Đúng vậy, Lý Quốc Chính cũng thúc giục Lý Chiêu đệ nói, chạy nhanh đánh lên tinh thần, chuẩn bị đứng lên đi, chúng ta giúp ngươi cùng nhau lộng. Huệ Mỹ cùng Khải Hoàng lộng gà nước đậu phụ khô, ta cùng Lý Minh giúp ngươi chuẩn bị chiên nấu tử. Dứt lời, Lý Quốc Chính vén tay háo lên, liền phải bắt đầu làm việc. Thời gian cấp bách, thế cho nên nàng nhìn đến biến thành người da đen song bảo thai Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ, cũng chưa cái gì công phu cở trách bọn họ. Nàng chỉ là đang nghe Lý Minh nói qua không có việc gì sau, đem hai người gọi vào trước mặt, thở dài nói, buổi tối ra cửa thời điểm, mang lên mũ khăn quàng cổ, đem mặt che, miễn cho đem người dọa đến. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Lý Huệ Mỹ người một nhà, rốt cuộc ở trạm vàng trước, đem ăn vặt quán yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, gia vị toàn chuẩn bị tốt. Sắc trời mới vừa tối sầm, hảo sinh hoạt quảng trường đèn liền ngay sau đó sáng lên. Các loại khắc băng đủ mọi màu sắc, đem toàn bộ quảng trường làm nổi bật đến dường như rực rỡ thế giới cổ tích giống nhau. Quả nhiên tựa như Lý Quốc Chính theo như lời, ăn vặt quầy hàng đều bãi ở hảo sinh hoạt quảng trường bên ngoài. Quảng trường trước đường cái thực hẹp, không ít đi chậm, không chiếm được hảo vị trí sạp liền đều bãi ở đường cái đối diện. Vì thế, vốn dĩ liền không rộng lắm đường nhỏ, lập tức bị tệ đến tràn đầy đăng đăng. Rất nhiều tới khắc băng triển chơi người, không ăn cơm chiều, đều trước tiên ở bên ngoài chọn cái quán đầu ăn một bữa no nê, có cũng không ít đem ăn lấy lòng, mang theo đi vào một bên dạo một bên ăn. Trong lúc nhất thời, quảng trường ngoại ăn cái gì người không thể so quảng trường dạo ít người, thật náo nhiệt. Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu đệ bọn họ cướp được cái hảo vị trí, liền ở quảng trường cửa ra vào bên cạnh. Bọn họ kia chiếc tái có bếp lò, trên nồi xe đẩy tay hướng bên cạnh một rửa, đem viết các hạng thức ăn giá cả thẻ bài đặt tại bên cạnh xe, sinh ý liền tính làm đi lên. Ra ra Lý Minh phụ trách lấy tiền, Lý Chiêu đệ cùng Lý Quốc Chính tắc một cái chiên phấn, một cái sốt gia vị để phết quấy liêu. Người đến người đi, thăm bọn họ sinh ý, chẳng những con Lý Chiêu đệ những cái đó láng giềng quê nhà lao sinh ý, còn có rất nhiều bị trước nay không ăn qua chua cay nấu tử hấp dẫn tới. Vô dụng nhiều ít công phu, một bên lấy tiền Lý Minh quần áo túi, cũng đã phồng lên. Mà cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập, chính là ngồi ở xe đẩy tay một bên, thủ cái thịnh gà nước đậu phụ khô nổi cơm điện Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Lạnh thấu xương gió lạnh trùng, không một người thăm bọn họ. Nay đảo không phải bởi vì đối bọn họ nổi cơm điện ăn vặt không có hứng thú, mà là bởi vì bọn họ bộ dáng thật sự quái dị. Chỉ thấy này hai người dùng mũ khăn quàng cổ che hơn phân nửa khuôn mặt, khó được có người tới mua ăn vặt, bọn họ cũng không đem khăn quàng cổ bắt lấy tới, nói chuyện, lẩm bẩm, làm người căn bản nghe không rõ ràng lắm. Vì thế, tới mua gà nước đậu phụ khâu người càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, dứt khoát đã không có. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem Lý Chiêu đệ bên kia sinh ý hảo đến bạo lều, liền đối với phía chính mình tiến trướng cũng không lo lắng lên. Hai người chán đến chết hết sức, đơn giản đem đậu phụ khô thịnh ra tới, một bên nói chuyện thiếm, một bên nói chuyện thiếm. Thường thường, Lý Chiêu đệ nơi đó cũng sẽ đoan hai phần chiên nấu tử tới, làm cho bọn họ thay đổi khẩu vị. Đi dạo khắc băng tiết người càng ngày càng nhiều, tiếp cận đêm khuya thời điểm, hảo sinh hoạt quảng trường phóng nổi lên đủ mọi màu sắc pháo hoa. Lý Quốc Chính bọn họ tuy rằng có phiếu, nhưng vì sinh ý, cũng chưa có thể đi vào quảng trường xem. Bất quá đối với bọn họ tới nói, ở đây ngoại làm tiểu sinh ý, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn xem quảng trường ngũ thải tân phân, bọn họ cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Sông thẳng trời cao pháo hoa, ở trong trời đêm nở rộ, đầy trời hoa hòe, đem tầm mắt có thể đạt được chỗ chiếu xạ đến giống như ban ngày. Hà Khải Hoàng đột nhiên tháo xuống khăn quàng cổ một góc, đối Lý Huệ Mỹ cười nói, kỳ thật, ngươi như vậy cũng khá xinh đẹp. Tuy rằng không có tóc, nhưng là mặt hình lại rất hảo. Kỳ thật, hiện tại Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau như lúc, hai người chi gian, không có chút nào khác biệt. Ngươi cũng là Lý Huệ Mỹ đối Hà Khải Hoàng lễ thượng vãng lai nói, tuy rằng không có lông mi, nhưng đôi mắt lại rất lớn, như là miêu mẹ giống nhau. Lại một bó pháo hoa sông lên thiên. Không tự giác mà, kia lộng lây bắt mắt hỏa hoa lung lay Lý Huệ Mỹ mắt. Đương nàng định ra thần tới, lại xem Hà Khải Hoàng khi, kinh ngạc mà nhìn đến, Hà Khải Hoàng thế nhưng khôi phục hắn nguyên lai tuấn lãng khuôn mặt. Thấy Hà Khải Hoàng đồng dạng ngạc nhiên mà nhìn chính mình, Lý Huệ Mỹ nghĩ đại khái là chính mình cũng biến trở về đi. Đông dưng, một trận tim đập thanh âm ở Lý Huệ Mỹ bên tai vang lên. Thanh âm này cũng không đến từ Lý Huệ Mỹ, mà là đến từ Hà Khải Hoàng. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Huệ Mỹ nghe được rõ ràng chính xác. Cái loại cảm giác này thật giống như là mấy ngày nay trao đổi thân thể, thế nhưng làm cho bọn họ tâm ý tương thông. Chương 16. Khắc băng tiết cuối cùng viên mãn bế mạc. Nghe nói ở cùng ngày quá ngọ đêm thời điểm, hảo sinh hoạt quảng trường trước đường cái thượng, tới cái nhai đạo bạn công tác tổ. Công tác tổ người đều mang nghĩa vụ sạch sẽ bộ mặt thành phố Hồng Tụ Tiêu. Bọn họ vừa đến hiện trường, lập tức đối quảng trường ngoại vô chứng bán hàng rong tiến hành rồi vô tình rửa sạch công tác. Lý Chiêu Đệ chiên nấu tử quầy hàng đứng mũi chịu sào bị Má Tống bắt hiện hành, mà Lý Huệ Mị cùng Hà Khải Hoàng bởi vì chính mình ăn sạch gà nước đậu phụ khô, nhưng thật ra may mắn tránh được xử phạt. Cách thiên, Lý Chiêu Đệ đến ngai đạo bạn đi giao phạt tiền. Bởi vì ngày đó buổi tối tránh không ít, bị phạt khoản số cùng này so sánh, tính không được cái gì, bởi vậy Lý Chiêu Đệ đối tổn thất tiền tài đảo cũng không có gì hảo tâm đau. Ngai đạo bạn ở vào Dương Liễu Bắc trung tâm khu vực một đống trong lâu. Cùng bên cư dân lâu bất đồng, bọn họ làm công lầu một mặt sau khai phiến môn, xem như nhai đạo bạn cửa chính. Cửa chính môn trên đỉnh có khối lam đế chữ trắng đại thẻ bài, thượng thư Dương Liễu Bắc nhai đạo bạn sự chỗ, người đến người đi, đều từ nó phía dưới ra vào. Má Tống thu Lý Chiêu Đệ tiền sau, từ trong tầm tay một chồng giấy trung chịu trương bố cáo ra tới, đưa cho Lý Chiêu Đệ. Gần nhất chỉnh đốn bộ mặt thành phố, cấm bày quán. Má Tống nghiêm túc mà nói, nàng tuy rằng cùng Lý Chiêu Đệ quen biết, nhưng ở công tác vấn đề thượng, nàng từ trước đến nay nghiêm túc. Chút nào không nói tình cảm. Lý Chiêu Đệ thức thời mà nói hai câu ứng thừa, cùng loại với nhất định duy trì đường phố công tác nói. Nhưng trên thực tế, nàng trong lòng lại có khác một phen tính toán. Từ lúc lần đó ở quảng trường ngoại bày quán sau, nàng liền phảng phất thông suốt giống nhau, đầy đủ mà cảm nhận được cái gì kêu thượng có chính sách, hạ có đối sách. Bởi vậy, Má Tống không cho nàng bày quán, không quan trọng, nàng tự có khác biện pháp. Từ nhai đạo bạn ra tới, Lý Chiêu Đệ đi nhờ thượng một chiếc khai hướng trung tâm thành phố xe buýt công cộng. Này chiếc xe, có thể trực tiếp đem nàng đưa đến công ty bách hóa cửa. Ngoại tinh nhân công ty bách hóa tầng cao nhất các trên quầy hàng đồ vật, cùng dưới lầu bán những cái đó đều không giống nhau, chúng nó đều là chút không mới không cũ đặc thù thiết bị, chỉ dùng với thuê, cũng không bán ra. Lý Chiêu Đệ biết, mỗi tháng luôn có như vậy 2 ngày, công ty bách hóa sẽ đem một ít có tì vết, lao hóa thiết bị lấy cực thấp giá cả thuê ra tới. Bởi vậy, nàng mới đến tầng cao nhất, liền lập tức hướng giá đặc biệt phẩm khu đi đến. Cái này bao nhiêu tiền? Lý Chiêu Đệ coi trọng cái có thể bằng ý niệm bỏ chạy bao bố. Bao bố có thể tùy thân mang theo, yêu cầu ẩn độn khi, chỉ cần mặc niệm chú ngữ, người chui vào trong túi là được. Ngày tiền thuê 20 đồng tiền. Lý Chiêu Đệ lắc đầu, cảm thấy quá quý. Tiếp theo, nàng lại tiếp tục đi dạo đi xuống. Đương đi đến một hộp trăm biến mặt xương trước khi, nàng dừng bước chân. Trăm biến mặt xương là loại sát thượng sau, có thể căn cứ chính mình tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn biến thành các loại bộ dáng đồ trang điểm. Mặc kệ là người, vẫn là vật, đều có thể. Đây là Ngân Hà Tinh Hệ một nhà nổi danh đồ trang điểm công ty, ở 500 năm trước khai phá sản phẩm, đã đỉnh sản 2-300 năm. Cái này nhiều ít. Lý Chiêu Đệ chỉ vào trăm biến mặt xương hỏi. Nguyệt thuê 300 khối. Giá mới từ người bán hàng trong miệng nhảy ra tới, Lý Chiêu Đệ bỏ chạy cũng dường như rời đi. Cứ như vậy, Lý Chiêu Đệ nơi nơi hỏi giá cả, nơi nơi bị không tưởng được giá cao sợ tới mức chạy trối chết. Cuối cùng, ở một cái dựa nghiêng trên tường cũ trước cửa, nàng lại dừng bước chân. Cửa này thoạt nhìn, đã rất có chút thời đại. Mặt trên lạc đầy cho bụi, còn có không lộng sạch sẽ mạng nện. Môn là một chất, mặt trên khắc hoa sớm ma đến thấy không rõ. Sơn ở trên cửa sơn đen phần lớn cởi sắc, lộ ra nguyên lai tấm vật liệu vàng nhạt tính chất. Đến nỗi môn biên rất thượng, nhân ẩm thấp hoàn cảnh mang đến mốc tí, hàng năm chốt mở môn sở mài mòn ra lỗ thủng, càng là vô pháp bỏ qua. Đây là tùy ý môn, 5 tiền thuê 5 đồng tiền. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, luôn là không có biện pháp kháng cự hàng rẻ tiền. Nàng vừa nghe trước mắt này phá cửa, một năm chỉ cần 5 đồng tiền, lập tức liền đem tiền thanh toán. Người bán hàng nói cho Lý Chiêu Đệ, cái này tùy ý môn chỉ có thể cự ly ngắn nội dùng, hơn nữa không thể co rút lại, nói cách khác, nếu muốn dùng, đến chính mình con cửa này nơi nơi đi. Đối này, Lý Chiêu Đệ không thèm quan tâm, ở nàng xem ra, không có gì so tiện nghi càng quan trọng được. Lý Chiêu Đệ con tùy ý môn rời đi công ty bách hóa. Bởi vì xe buýt không cho phép nàng mang trên cửa xe, nàng liền chỉ có thể con môn đi bộ về nhà. Dọc theo đường đi, nàng bước đi như bay, đi rồi hồi lâu, khí cũng chưa xuyến một chút. Đi tới, Lý Chiêu Đệ trải qua một mảnh to như vậy xưởng khu cửa. Tại đây xưởng trước cửa đại đạo thượng, đứng đầy đang ở sạn tuyết xưởng nội công nhân viên chức. Này không phải Huệ Đẹp Hơn Ban Hợp Kim Sắt xưởng sao? Lý Chiêu Đệ dương mắt nhìn lên, đông dưng thấy nhà xưởng cửa đại thiết bài. Bởi vì tuyết động quá nhiều, kết băng sau, sẽ ảnh hưởng đến xe cầu an toàn. Thành phố quy định, sở hữu nhà xưởng, trường học chờ đại hình đơn vị cần thiết định kỳ phụ trách dọn dẹp nhà mình trước cửa tuyết động, lấy bảo đảm xe cầu thẳng đường cùng an toàn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hôm nay sáng sớm, đã bị người kéo đến xưởng trước trên đường sạn tuyết. Hà Khải Hoàng này đó nam đồng chí phụ trách đem ngạnh bang bang tuyết khối sạn lên, mà Lý Huệ Mỹ, Lưu Quế Hoa những cái đó nữ đồng chí tắc yêu cầu đem sạn ra tới tuyết khối vận thượng tiểu xe đẩy. Rửa sạch đường ra mặt. Lý Huệ Mỹ tuy rằng mang theo bao tay, nhưng bởi vì thiên thật sự quá lạnh, thế cho nên như vậy cũng khởi không đến quá lớn giữ âm tác dụng. Đôi khi, Lý Huệ Mỹ sẽ đem bao tay hái xuống, nhẹ nhàng mà a khi ở lòng bàn tay. Mỗi khi như vậy, tay nàng tâm liền sẽ ấm lên. Mà đi theo tay nàng tâm cùng nhau ấm áp lên, còn có gì khải hoàng lòng bàn tay. Cứ việc Hà Khải Hoàng sạn tuyết địa phương cùng Lý Huệ Mỹ cách rất xa, nhưng cũng không biết sao, mỗi lần Lý Huệ Mỹ xoa xoa tay, muốn cho hai tay nhiệt lên khi, Hà Khải Hoàng bên kia tay cũng sẽ tự động ấm hợp nhau tới. Mà Hà Khải Hoàng nếu là khái tới rồi tay, hoặc chân linh tinh, một khi đau lên, Lý Huệ Mỹ lập tức cũng sẽ cảm nhận được tương đồng đau đớn. Chẳng lẽ, đây là lần đó sự tình di chứng? Về nhà khi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thảo luận khởi này việc lạ tới. Hà Khải Hoàng không cấm liên tưởng đến trước đó vài ngày, hắn cùng Lý Huệ Mỹ lại là trao đổi thân thể, lại là biến thành người da đen song bào thai, thân thể có thể hay không mang đến không tưởng được biến hóa. Có lẽ đi Lý Huệ Mỹ xoa xoa rõ ràng thương ở Hà Khải Hoàng, chính mình lại đi theo cùng nhau đau tay phải, cũng không biết lúc này là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu. Mặt đường thượng tuyết động bị thanh sạch sẽ, quét ra tới tuyết khối giống tiểu sơn núi, đôi ở đại lộ hai bên. Một lần nữa lộ ra tới đen tối nhựa đường trên đường, không riêng gì ô tô, ngay cả kỵ xe đạp tốc độ đều nhanh không ít. Lý Huệ Mỹ cuối cùng không cần lo lắng nhân mặt đường hoạt mà té ngã. Ở về nhà trên đường, một cái khiêng cỏ cây cây gậy người, khiến cho Lý Huệ Mỹ chú ý chỉ thấy người nọ khiêng cây gậy thượng, cắm đầy đỏ rực hồ lâu ngào đường. Ta thỉnh ngươi ăn cái này đi. Lý Huệ Mỹ vừa thấy đến hồ lâu ngào đường, trong ánh mắt lập tức dần hiện ra ức chế không được hưng phấn. Nàng đem xe ngừng ở ven đường, bỏ tiền liền phải hỏi người bán rong mua. Ta đối Sơn Cha dị ứng, Hà Khải Hoàng tiếc nuối mà trả lời, ăn không hết hồ lâu ngào đường. Sơn Cha cũng sẽ dị ứng. Lý Huệ Mỹ có chút không tin. Không sai, Hà Khải Hoàng nghĩ đến cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng bất đắc dĩ, kia dù sao cũng là sự thật, ta chỉ cần ăn một lần thứ này, liền sẽ cả người trường hồng trận. Phần 15. Lý Huệ Mỹ từ nhỏ phiến trong tay tiếp nhận đường hồ lô. Tưởng tượng đến Hà Khải Hoàng vô pháp ăn, nàng không cấm dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía hắn. Ở Lý Huệ Mỹ trong lòng, khả năng không có gì muốn so ở băng thiên tuyết địa ăn đường hồ lô càng hạnh phúc. Ê ẩm Sơn Cha ở nàng trong miệng, bị hợp với vỏ bọc đường, kéo kẹt mà cắn. Vỏ bọc đường ở trong miệng hóa thành nước đường, cùng Sơn Cha dung ở cùng nhau, ngọt chung mang toan, toan mang ngọt. Tưởng tượng đến này đó, Lý Huệ Mỹ không riêng gì trong miệng, ngay cả trong lòng cũng đều mang lên một tia vị ngọt nhi. Mua qua đường hồ lô sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem mặt sau lộ không xa, liền đơn giản từ xe đạp trên dưới tới, đẩy xe đi. Hai người nói chuyện đương lúc, Sơn Cha vỏ bọc đường ở Lý Huệ Mỹ trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng vang, chọc đến Hà Khải Hoàng cũng không cấm thèm ăn muốn ăn lên. Đi đến ra dưới lầu, chỉnh đống trên lầu cửa sổ đèn đều sáng lên. Lý Huệ Mỹ nhìn lên lầu hai nhà mình kia phiến, phát hiện có hai cái thân ảnh đang ở bên trong bận rộn. Hôm nay khẳng định có ăn ngon, Lý Huệ Mỹ vừa thấy liền biết trong phòng bếp chạm chính là Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ, bọn họ hai cái đều ở bên trong đội, không phải bữa tiệc lớn, là cái gì? Lý Huệ Mỹ đoán đúng phân nửa. Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ quả thực đều ở trong phòng bếp vội, nhưng vội ra tới cũng không phải bữa tiệc lớn, mà là nàng vừa mới ăn qua hổ lâu ngào đường. Bọn họ hai cái cắt tư này trước, một cái ngao nước đường, một cái đem xử lý tốt Sơn Cha bọc lên nước đường. Hiện tại đã nhập trời đông giá rét, mặc tốt đường hồ lô đều không cần bắt được hầm, chỉ cần đặt ở gió lùa trên ban công, nếu không bao lâu, vàng óng ánh ngọt huyết thanh liền đều ngưng kết thành bọc Sơn Cha vỏ bọc đường. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vào nhà khi, Lý Chiêu Đệ đã cùng Lý Quốc Chính làm một đại buồn. Ngày mai ta muốn sửa bán đường hồ lô. Không phải nói không cho bày quán sao. Lý Huệ Mỹ nhớ tới mới vừa tiến Dương Liễu Bắc khi, nhìn thấy mãn tiểu khu dán nhai đạo bạn về sửa trị bộ mặt thành phố báo cáo. Cái này kêu thượng có chính sách, hạ có đối sách. Lý Chiêu Đệ chỉ vào hành ở trong phòng khách một phiến phá cửa, thần thần bí bí mà nói. Có lẽ là ban ngày sạn tuyết khi, bị chút phong hàn. Lý Huệ Mỹ về đến nhà mới chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu mà, cả người từng trận rét run, bệnh trạng cùng nhân loại phát sốt khi giống nhau. Lý Quốc Chính nhớ tới lần trước đình máy sưởi thời điểm, Lý Huệ Mỹ từng mua quá một vại tương đậu nành, còn không có dùng quá. Này tương đậu nành đối kia Mỹ khắc tinh người khư phong hàn có kỳ hiệu, tuy rằng luôn là cùng với không xác định tác dụng phụ, nhưng thực tiện nghi. Ở trên địa cầu, có không ít cung ngoại tinh nhân xem bệnh bệnh viện. Nhưng bởi vì bên trong thu phí sang quý, thế cho nên tuyệt đại đa số trong túi không giàu có ngoại tinh nhân, tình nguyện ở nhà chính mình trị, hay là gắng gượng, cũng sẽ không tới đó đi lãng phí tiền. Vì làm tương đậu nành uống đến càng ngon miệng, Lý Quốc Chính cấp Lý Huệ Mỹ thiêu một chén cay đậu hủ canh. Nhan sắc giống cả di giống nhau tương đậu nành ngao ở canh, thẳng đến có mùi thơm lạ lùng từ đô đô mạo phao canh bay ra khi, lại hướng trong ngã vào cắt thành tiểu khối trắng non đậu hủ. Cuối cùng cái nắp nồi nấu hơn 10 phút, thẳng đến đậu hủ có mùi vị, tương đậu nành ở canh trung hoàn toàn phát huy khai, liền có thể ra khỏi nồi. Lý Quốc Chính làm Lý Huệ Mỹ sấn nhiệt đem cay đậu hủ canh uống lên. Nay canh lại cay lại nóng, lan nhập Lý Huệ Mỹ hết hầu khi, nhiệt đến nàng lưng ngứa ra hãn. Ngủ một giấc Lý Quốc Chính săn sóc mà giúp Lý Huệ Mỹ đắp chăn đàng hoàng, ngủ một giấc thì tốt rồi. Cái kia Hà Khải Hoàng giống như cũng bị bệnh Lý Minh trải qua cửa phòng, thấy Lý Quốc Chính ra tới, liền đối với hắn nói, cùng Huệ Mỹ bệnh trạng giống nhau, ta cho rằng hắn phát sốt, liền cho hắn lượng hạ nhiệt độ cơ thể. Thế nào? Ai, cũng quái Lý Minh không thể tưởng tượng mà nói, rõ ràng thoạt nhìn bệnh đến lợi hại, nhưng chắc nhiệt độ cơ thể lại đều bình thường. Ta đã làm hắn trước ngủ hạ. Có thể là ban ngày bọn họ ở bên nhau Lý Quốc Chính suy đoán nói, cho nhau lây bệnh cũng nói không chừng. Cảm mạo phát sốt lại mặc kệ ngươi là người địa cầu, ngoại tinh nhân. Lý Huệ Mỹ này đêm ngủ thật sự trầm. Tới rồi buổi sáng, Lý Quốc Chính đi thác Lưu Quế Hoa cho nàng cùng Hà Khải Hoàng thỉnh một ngày nghỉ bệnh. Đương buổi sáng trời sáng lên khi, Lý Huệ Mỹ mơ hồ nghe thấy cổ thơm nồng sơn tra vị từ gian ngoài phiêu tiến vào. Nàng nghĩ, nay hẳn là Lý Chiêu đệ ở lộng nàng hồ lâu nào đường. Lại một lát sau, nàng nghe thấy một tiếng đóng cửa động tĩnh. Lần này, nàng đoán nên là Lý Chiêu đệ khiêng cắm đầy hồ lâu ngào đường cỏ cây cây gậy đi ra cửa. Chính ngọ thời gian, Dương Liễu Bắc, mùa đông ấm áp dương quang bắn thẳng đến tiến nhai đạo bạn công thất. Mã Tống nhàn nhã mà nhìn báo chí. Nàng trong tầm tay nước trà còn mạo nhiệt khí. Thỉnh thoảng, nàng đằng ra tay tới đem này bắt được bên miệng, suýt thượng một hai khẩu. Một cái sách theo đồ ăn rổ nữ nhân từ bên ngoài tiến vào. Nàng vừa thấy đến Mã Tống, liền sốt ruột hoảng hốt mà đối nàng nói, chủ nhiệm, mau thượng quảng trường bên kia xem hạ, ta thấy đã có cái lao thái thái ở nơi đó bán hổ lâu ngào đường. Chương 17. Thời tiết sáng sủa thời điểm, Dương Liễu Bắc cư dân nhóm luôn thích đi đến bên ngoài đi phơi nắng. Hảo sinh hoạt quảng trường là bọn họ thường đi địa phương. Top 5 top 3 về hưu lão nhân, lãnh tiểu hài tử đại nhân, trốn học không muốn về nhà học sinh, tổng có thể làm nhân phong tuyết mà quặng cu é quảng trường tức thì náo nhiệt lên. Lý Chiêu Đệ vừa xuất hiện ở quảng trường biên, nàng kháng kia nhất xuyến xuyến đỏ rực hồ lâu ngào đường, lập tức liền hấp dẫn trên quảng trường bọn nhỏ ánh mắt. Lý Chiêu Đệ bị bọn nhỏ bao quanh vây quanh, không bao lâu công phu, nàng cũng đã bán đi mười mấy xuyến. Ở trên quảng trường, cùng Lý Chiêu Đệ giống nhau ở bày quán, còn có hai cái bán nướng khoai lang, một cái ngồi xổm cái tiểu thiết lò trước, lấy ra riêu bắp rang, cùng với một cái chuyên bán nướng bắp người. Mọi người đều là một mặt cố sinh ý, một mặt thỉnh thoảng chiều quảng trường ngoại nhìn lại. Tùy thời lưu ý, sợ sẽ có nhai đạo bạn chảo bán hàng rong công tác tiểu tổ đột nhiên đột kích. Lý Chiêu Đệ bên chân hoành nằm một cái phá cửa gỗ. Môn trung gian trói lại căn dây thừng. Đây là phương tiện nàng đào tẩu khi, có thể tùy thời tướng môn bối ở sau người. Lý Chiêu Đệ đường hồ lô bán tương mê người, ăn lên hương vị cũng thực không tồi, ngọt toàn vừa phải. Mới đến giữa trưa, nàng kháng cỏ cây bổng thượng đường hồ lô cũng đã bán đi hơn phân nửa. Nhàn rỗi thời điểm, nàng Mỹ tư tư mà đem kiếm tiền lấy ra tới số. 5 bao, 1 khối, 2 khối, 4 khối. Nhai đạo bạn tới bắt người lạp. Bán nướng bắp người bán rong dẫn đầu gặp được lấy Má Tống cầm đầu công tác tổ, ở vội vàng thu thập đồ vật chạy trốn khi, hắn còn không quên đem tin tức thông báo cấp trên quảng trường những người khác. Lý Chiêu Đệ vừa nghe người tới bắt, nàng một tay xách lên cắm đường hồ lô cây gậy, hỏa tốc cong lên phá cửa gỗ, quay đầu liền hướng cùng người tới tương phản phương hướng chạy. Vừa đến quảng trường, công tác tổ người lập tức liền phân tán khai. Có đuổi theo đẩy nướng khoai lang xe người, có nhìn chằm chằm lôi kéo tay cầm bắp rang bếp lò chạy người, mà Má Tống tắc mạo thượng một cái bán đường hồ lô. Chỉ thấy bán đường hồ lô nhân thân sau còn có cái cửa gỗ. Môn so với kia người còn trường chút, thế cho nên Má Tống hoàn toàn vô pháp thấy nàng bóng dáng. Ở chạy vội khi, Má Tống thậm chí có loại ảo giác, phảng phất nàng hiện tại đuổi theo chính là cái chạy trối chết đại cửa gỗ. Một cái đại chuyển biến sau, Lý Chiêu Đệ chui vào cái yên lặng hẻm nhỏ. Thừa dịp Má Tống bị ném ở sau người, nàng hỏa tốc tướng môn dựa tường lập, một tay lấy mu bàn tay ở trên cửa khấu đánh ba thanh. Thanh âm này là có tiết tấu, giống như chú ngữ giống nhau, hai đoạn một trường. Cửa gỗ kéo kẹt mà khai, một cổ gió mạnh lôi cuốn cổ cho bụi từ trong môn phát ra, Lý Chiêu Đệ cũng bất chấp bị bụi đất phun đến đầy mặt. Nghe Má Tống tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Chiêu Đệ lập tức vọt vào trong môn. Đông dưng, Lý Chiêu Đệ liên quan cửa gỗ, ở ngõ nhỏ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Má Tống thở hồng hộc mà truy tiến hẻm nhỏ, mắt thấy người bán rong không thấy, trong lòng không cấm nghi hoặc thật mạnh. Không có khả năng a, Má Tống gãi gãi đầu, rõ ràng thấy hắn vào được, này ngõ nhỏ là chết, có thể tới chỗ nào đi đâu. Tương đậu nành quả nhiên đối được phong hàn kia Mỹ khắc tinh người có kỳ hiệu. Lý Huệ Mỹ một giấc ngủ tới rồi giữa trưa, đương nàng tỉnh lại khi, trên người thoải mái rất nhiều, một chút đêm trước không khỏe đều không có. Đi vào phòng bếp, Lý Huệ Mỹ muốn tìm vài thứ tới lót lót bụng. Cũng không biết sao, nàng hiện tại ăn uống cực hảo, tổng cảm thấy bất luận cái gì ăn đặt ở trước mặt, đều có thể làm nàng ăn cái sạch sẽ. Trong nhà không có người, ngay cả Hà Khải Hoàng đều không ở nhà. Ở tủ chén, Lý Huệ Mỹ tìm được rồi Lý Quốc Chính lưu cháo cùng Tiểu Thái. Cháo là đêm trước dư lại cơm, Lý Quốc Chính lại bỏ thêm thủy một lần nữa nấu quá, thanh thanh đạm đạm. Tiểu Thái còn lại là tiểu đĩa kim chi cùng sa tế quấy củ cải làm, hàm chung mang cay. Lý Huệ Mỹ một ngụm Tiểu Thái, mấy khẩu cháo mà ăn xong đi. Trong bất chi bất giác, tiểu trong nồi cháo thấy đế, chén đĩa dưa muối cũng đi theo cuối cùng một ngụm cháo bị ăn xong rồi. Lý Huệ Mỹ cảm thấy mỹ mãn xoa xoa bụng. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là no rồi. Này nếu là ở trước kia, nàng thậm chí còn sẽ cảm thấy căng chút. Nhưng là hôm nay, ngoài dự đoán, nàng cái loại này chắc bụng cảm thế nhưng thực mau liền biến mất. Cơ hồ là chớp mắt công phu, rõ ràng mới ăn no nàng đột nhiên liền lại đói bụng lên. Trong phòng bếp lại tìm không ra cái gì có sẵn thức ăn. Lý Huệ Mỹ không thể không đem chủ ý đánh tới ban công đường hồ lô thượng. Ở trên ban công, Lý Chiêu Đệ còn phóng một cái cỏ cây cây gậy. Kia mặt trên cắm đầy nàng chuẩn bị buổi chiều đi bán hồ lô nào đường. Đi vào ban công, Lý Huệ Mỹ không chút khách khí mà từ một cây gậy thượng chịu hạ một cây đường hồ lô. Từng bước sơn cha làm thành đường hồ lô bị Lý Huệ Mỹ ăn vào trong miệng, nếu không vài phút, xuyến đường hồ lô xin che liền hết. Mới đầu, Lý Huệ Mỹ nghĩ liền ăn 2-3 can. Nhưng ai thừa tưởng, nàng một cây tiếp theo một cây mà ăn xong tới, thế nhưng càng ăn, liền càng không bỏ xuống được. Sơn cha ở nàng trong miệng kéo kẹt mà văng lên. Trong nháy mắt, cỏ cây cây gậy thượng hơn phân nửa nhi đường hồ lô đều hóa thành từng cây cành chuỗi lá xiên tre. Thích thích thích. Lý Huệ Mỹ chính ăn đến hứng khởi. Đột nhiên, nàng nghe thấy trong phòng khách truyền đến một trận châm đụng, như là có người gõ cửa, lại như là có cái gì từ chỗ cao rơi xuống. Nàng vội vàng chạy tới phòng khách xem. Chỉ thấy trên trần nhà xuất hiện một cái môn, cửa mở, Lý Chiêu Đệ từ bên trong lập tức hạ xuống. Nàng trên mặt, trên người, tràn đầy cho bụi cùng mạng nện, chật vật bất kham. Đương nàng ném tới trên mặt đất khi, đang ở trên không môn cũng theo sát nặng nề mà tạp xuống dưới. Cửa này còn tính có thể sử dụng Lý Chiêu Đệ biên phủi đi trên người trần hôi, biên đoán giận nói, chính là có điểm đường vòng. Bên trong một chút quang đều không có, ô sơn ma hắc, ta thật vất vả mới tìm được trở về lộ. Lần sau ta phải nhớ kỹ mang đèn tin mới được. Ngươi từ nơi nào trở về? Lý Huệ Mỹ xem Lý Chiêu Đệ phong trần mệt mỏi bộ dáng, cho rằng nàng nhất định là từ rất xa địa phương trở về. Liền dưới lầu giàn nho bên cạnh hẻm nhỏ. Lý Huệ Mỹ biết cái kia giàn nho, từ chỗ đó đi trở về tới, nhiều nhất nếu không 5 phút. Vậy ngươi dùng cái này môn, trở về đi rồi bao lâu? Lý Chiêu Đệ nhìn trên tường đồng hồ treo tường, lại hồi tưởng hạ chính mình chạy trốn khi thời gian. Hơn nửa giờ đi. Cho nên nói, cái này môn không thể co rút lại, phải dùng chỉ có thể nơi nơi cóng, thuấn di khoảng cách ở 50 mét trong vòng. Hơn nữa, mỗi lần đường vòng đều khả năng ở nửa giờ trở lên. Lý Huệ Mỹ tổng kết vừa thốt lên xong, không khí tức khắc xấu hổ lên, Lý Chiêu Đệ không thể không mạnh mẽ vãn tôn nói, nhưng là nó tiện nghi à, hơn nữa dùng để trốn nhai đạo bạn cha bán hàng rong đuổi bắt, vẫn là dư giả. Nói, Lý Chiêu Đệ kéo môn hướng phòng bếp ngoại ban công đi. Lý Quốc Chính ghét bỏ cửa này quá chiếm địa phương, không cho Lý Chiêu Đệ đặt ở đại sảnh. Xuất ngoại giao thủy phí Hà Khải Hoàng đã trở lại. Hắn khởi so Lý Huệ Mỹ sớm. Cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, hắn vừa tỉnh tới khi, trên người không khỏe cảm cùng với đau đầu liền toàn không có. Lý Quốc Chính ở ra cửa trước, đem còn không có giao thủy phí đơn tử đặt lên bàn. Hà Khải Hoàng thấy, nghĩ thầm dù sao chính mình nhàn rỗi không có việc gì, chi bằng đi đem nó giao. Thật là kỳ quái Hà Khải Hoàng vào nhà khi, thỉnh thoảng lại dùng tay gãi trên người, ta lại không ăn sơn trà, như thế nào sẽ đột nhiên khởi bệnh sởi. Nhìn đến Hà Khải Hoàng vén tay háo lên sau, cánh tay thượng lộ ra điểm đỏ bệnh sởi. Lý Huệ Mỹ không khỏi nhớ tới chính mình mới vừa ăn không ít hồ lâu nào đường. Nàng chính âm thầm ở trong lòng hoài nghi có phải hay không cùng chính mình có quan hệ khi Lý Chiêu Đệ từ phòng bếp ban công thở phì phì mà vào. Ta lưu trữ buổi chiều bán đường hồ lô, thế nhưng không có. Nghe được trên ban công đường hồ lô không có, Hà Khải Hoàng cũng kinh hãi. Như vậy nhiều đường hồ lô, mặc cho ai, cũng vô pháp đều ăn xong a. Là ta. Lý Huệ Mỹ không thể không hướng Lý Chiêu Đệ thừa nhận sai lầm nói. Là ta một người ăn. Dứt lời, không đợi Lý Chiêu Đệ hỏi Lý Huệ Mỹ như thế nào như vậy có thể ăn đâu, Lý Huệ Mỹ lại ngược lại hướng Hà Khải Hoàng xin lỗi nói, ta tưởng, ngươi dị ứng phản ứng, khả năng cũng là ta ăn đường hồ lô tạo thành. Phần 16. Hết thể chân tướng đại bạch. Nguyên lai là Lý Huệ Mỹ bởi vì không ăn no, liền ăn sạch Lý Chiêu Đệ chuẩn bị buổi chiều bán đường hồ lô. Mà lại bởi vì Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng có cộng đồng cảm ứng, khiến cho Hà Khải Hoàng cho dù không ăn sơn tra, cũng bởi vì Lý Huệ Mỹ ăn mà cả người dị ứng lên. Lý Chiêu Đệ từ trước đến nay yêu thương chính mình muội muội, bởi vậy biết được là Lý Huệ Mỹ ăn, đảo cũng không trách nàng cái gì, nhiều nhất sợ nàng ăn đến quá nhiều, đối thân thể không tốt. Mà Hà Khải Hoàng liền càng sẽ không trách Lý Huệ Mỹ, rốt cuộc hại hắn dị ứng, là Lý Huệ Mỹ vô tâm, đều không phải là cố ý. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng đều cho rằng Lý Huệ Mỹ tham ăn, chỉ là bệnh nặng mới khỏi sau ngắn ngủi hiện tượng. Nếu không hai ngày, nàng là có thể khôi phục bình thường. Nhưng ai thừa tưởng, Lý Huệ Mỹ thế nhưng như vậy ở ăn ngon trên đường càng đi càng xa, rất có một đi không quay lại thế. Không quá nhiều ít nhật tử, nàng một người sức ăn, liền trên đỉnh cả nhà khác mấy khẩu người toàn bộ. Lý Huệ Mỹ này biến hóa, nhưng đem Lý Quốc Chính sầu hỏng rồi. Vì làm Lý Huệ Mỹ buổi sáng ăn đến càng no, có thể chống được giữa trưa. Nàng không thể không mỗi ngày buổi sáng đều trưng một nồi to bánh trôi hấp nhân đậu. Này bánh trôi hấp nhân đậu là dùng gạo nếp mặt làm, nội bộ tim là nấu lạn đậu đỏ nghiền quấy thượng đường. Gạo nếp mặt là gạo nếp một loại, tuy rằng không dễ tiêu hóa, nhưng đặc biệt mà kháng đói. Ăn thượng một cái bánh trôi hấp nhân đậu, tuyệt đối có thể trên đỉnh uống hai đại chén cháo. Mỗi ngày trời chưa sáng, Lý Quốc Chính luôn là cả nhà cái thứ nhất lên. Đem cháo nấu thượng sau, Lý Quốc Chính liền đem nồi hấp ở bếp lò thượng thiêu cháy. Trưng thế thượng phô từng mảnh hạt tía tô diệp, mỗi một mảnh hạt tía tô diệp thượng, nàng lại phóng thượng một đám bánh trôi hấp nhân đậu. Vượng hỏa trưng thượng 10 tới phút, lại xốc lên nắp nồi khi, vốn dĩ không lớn bánh trôi hấp nhân đậu toàn trứng lên. Một đám, cái đầu chỉ so nắm chặt nắm tay tiểu chút. Hạt kê vàng làm bánh trôi hấp nhân đậu, cam vàng đến mê người, có hơi nước thủy từ mềm đạn mặt ngoài trượt xuống. Gạo nếp làm bánh trôi hấp nhân đậu, cắn một ngụm, dính mềm ra bọc một đoàn ngọt đến vừa phải đậu đỏ nghiền nhân tiến trong miệng, hương giật ngon miệng. Lý Chiêu Đệ rời giường khi, Lý Quốc Chính đệ nhất nồi bánh trôi hấp nhân đậu không sai biệt lắm trưng hảo. Liên Nha đều bất chấp soát, nàng tiến phòng bếp, liền vội vàng đem đệ nhất nồi bánh trôi hấp nhân đậu hướng Dương Giữ Nhiệt trang. Dương Giữ Nhiệt là dùng cái hình chữ nhật bọt biển hộp làm. Nội bộ bên cạnh sẽ lót thượng túi trưng nóng, bán bánh trôi hấp nhân đậu bỏ vào đi sau, Lý Chiêu Đệ còn sẽ ở cái dương bên ngoài bao thượng hai tầng tiểu chăn đông. Cứ như vậy, ít nhất có thể bảo trì bên trong ấm áp hơn 2 giờ. Ra Dương Liễu Bắc có cái xe buýt công cộng trạm. Mỗi ngày buổi sáng 6 điểm một quá, trạm thượng đẳng xe người liền sẽ nhiều lên. Lý Chiêu Đệ xem chuẩn cái này thời cơ, mỗi ngày đều sẽ tại đây nhà ga bán sớm một chút. Chờ xe người, có không ít không kịp ăn cơm sáng, bởi vậy, thăm Lý Chiêu Đệ người không ở số ít. Lý Chiêu Đệ vác Dương Giữ Nhiệt, con tùy ý môn đi rồi sau, Lý Minh, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ cũng đi theo lục tục đi lên. Lý Minh luôn là đi trước đùa nghịch hắn loại kia mấy bùn hoa. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ tắc vội vàng đánh răng rửa mặt. Lý Quốc Chính đem cháo, tiểu thái, bánh trôi hấp nhân đậu bưng lên bàn sau, liền kêu mọi người ăn cơm. Lý Huệ Mỹ không rảnh lo ăn khác, trước từ bánh trôi hấp nhân đậu ăn khởi, nàng khẩn cấp áp một áp đói bụng một đêm bụng. Lý Minh càng xem Lý Huệ Mỹ càng cảm thấy không thích hợp, hắn hảo tâm nhắc nhở nàng nói, ngươi gần nhất có phải hay không béo, mặt đều viên một vòng. Có sao? Lý Huệ Mỹ vội vàng ăn cơm, Lý Minh nói, nàng toàn không nghe vào trong lòng. Trả lời vấn đề cũng chỉ là có lệ, ta là mập giả tạo, có thể là xuyên y hề phục nhiều, hiện ra tới. Bị Lý Minh như vậy vừa nhắc nhở, Lý Quốc Chính cùng Hà Khải Hoàng cũng bắt đầu cảm thấy Lý Huệ Mỹ không thích hợp, mọi người đều nhất trí cho rằng nàng gần nhất ít nhất béo một hai vòng. Đang lúc cả nhà thảo luận khi, chợt nghe đến bên ngoài liên tiếp dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó, Mã Tống lớn giọng lại ở ngoài cửa vang lên. Lý Chiêu Đệ ở nhà sao? Lý Quốc Chính cấp Mã Tống mở cửa. Không đợi trong phòng người ta nói lời nói, Mã Tống liền không chút khách khí mà vọt tiến vào. Vừa rồi ở giao thông công cộng trạm điểm chảo người bán rong Mã Tống thở phì phì mà nói, chạy thoát cái bán bánh trôi hấp nhân đậu, người kia, ta càng xem càng giống Lý Chiêu Đệ. Mã Tống vừa dứt lời, Lý Huệ Mỹ kia trong phòng đột nhiên truyền đến trận động tĩnh, xô xô xoạt xoạt, tất cả mọi người hướng kia phòng xem, chỉ thấy Lý Chiêu Đệ một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng từ phòng đi ra. Ngài truy cái kia người bán rong, là hướng phương hướng nào? Lý Quốc Chính thuận miệng hỏi Mã Tống nói. Mã Tống chính vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lý Chiêu Đệ, trong lòng nghi hoặc nàng liền tính chạy về tới, thay quần áo cũng không nhanh như vậy a thình lình mà bị Lý Quốc Chính vừa hỏi, nàng lập tức không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói, chiều nam. Lý Quốc Chính cười, nàng tiếp tục hảo thanh hỏi Mã Tống, này liền quái, nhà của chúng ta ở Bắc, ngài là hướng Nam truy. Không đạo lý nàng có thể đoạt ở ngài phía trước trở về a. Đúng vậy Lý Quốc Chính nói là Mã Tống hồ đồ, nàng nghĩ đến chính mình cũng là từ thân ảnh phỏng đoán, cũng không nhìn thấy chính mặt. Không khỏi hoài nghi khởi chính mình tới, chẳng lẽ là nhìn lầm rồi. có lẽ là xuất phát từ bản năng, lại có lẽ là xuất phát từ tò mò, Mã Tống đi lên, cố ý hướng Lý gia người chính ăn cơm trên bàn nhìn lại. Chỉ thấy có cái bùn bãi ở cái bàn biên giác, thông thường, nơi đó là dùng để phong món chính bánh bao hay là màn thầu. Mã Tống đi phía trước đi rồi hai bước, kỳ vọng có thể ở bên trong nhìn thấy bánh trôi hấp nhân đầu, nói vậy, cũng coi như là chứng cứ phạm tội. Thiết trong bùn trống không, cái gì đều không có. Mã Tống đành phải thất vọng mà rời đi. Nàng không biết, kia thiết trong bùn ban đầu thật đúng là đựng đầy bánh trôi hấp nhân đầu. Chẳng qua, liền ở nàng cùng Lý Quốc Chính bọn họ nói chuyện công phu, Lý Huệ Mỹ liền đem này toàn bộ ăn sạch. Thật vất vả đuổi đi Mã Tống, Lý Chiêu Đệ trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở trong lòng âm thầm may mắn mất công mang theo đèn tin, đi trở về tới thời gian mới đại đại giảm đoạn, bằng không, này một quan thật đúng là khổ sở đâu. Ăn cơm xong sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền đi làm. Lý Huệ Mỹ xe đạp ngoại hình tuy rằng so Hà Khải Hoàng tiểu nhất hảo, nhưng lại là phượng hoàng bài. Ngay thương kỵ, chân chỉ cần nhẹ nhàng vừa dẫm, tốc độ cũng không so Hà Khải Hoàng chậm. Cũng không biết là làm sao vậy, Lý Huệ Mỹ hôm nay rõ ràng cùng ngày thường giống nhau, hai tay đỡ lấy tay lái tay, ngồi trên xe tòa liền phải đặng phía dưới chân đạo. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, nàng cảm thấy chính mình từ ghế dựa ngồi không tự giác mà từ phía trên xuống dưới. Ta liền nói ngươi béo đi, Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ chật vật dạng, nhịn không được trêu đùa nàng nói, xe đạp tòa đều bị ngươi ngồi sụp. Lý Huệ Mỹ đau lòng hảo hảo một chiếc xe bị chính mình ngồi hỏng rồi, cũng vì vô pháp lái xe đi làm mà phát sầu. Hà Khải Hoàng đem xe kỵ đến Lý Huệ Mỹ trước mặt, khẽ cười nói, đi lên đi, ta mang ngươi. Lý Huệ Mỹ hướng Hà Khải Hoàng sau xe tòa thượng ngồi xuống, Hà Khải Hoàng xe đạp hậu trường lập tức bẹp một nửa. Hà Khải Hoàng thoáng dùng sức đi đặng chân đặng, đột nhiên dùng một chút kính, xe liền siêu siêu vẹo vẹo mà kỵ đi lên. Ngồi ở Hà Khải Hoàng xe trên ghế sau, Lý Huệ Mỹ không cảm thấy gian, lại có chút đói bụng. Nàng một tay lôi kéo Hà Khải Hoàng quần áo rách, một tay lấy ra Lý Quốc Chính cho nàng chuẩn bị màn thầu ăn. Màn thầu vẫn là nhiệt. Mệt sao? Lý Huệ Mỹ một mặt ăn màn thầu, một mặt hỏi Hà Khải Hoàng nói. Không mệt. Hà Khải Hoàng chẳng hề để ý mà trả lời nói. Loang thoáng, hắn cảm thấy dạ dày có một cổ ấm áp ấm áp. Nay cổ ấm áp giống chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau, liền hắn tâm cũng cùng nhau ấm. Thế cho nên làm hắn ở thổi mạnh phong tuyết thiên lý, cũng thấy không ra chút nào lãnh. Chương 18. Ở Lưu Quế Hoa trong mắt, Lý Huệ Mỹ thân hình tinh tế, thanh tú khả nhân. Thổi mạnh gió to thiên lý, nàng tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng, đều dường như cây phủ dung giống nhau, diễm mà không tủ, mị mà không yêu. Vô luận từ cái kia góc độ tới xem, Lưu Quế Hoa đều cảm thấy, Lý Huệ Mỹ tính đến cái mỹ nhân. Nhưng ngày gần đây tới, Lưu Quế Hoa phát hiện Lý Huệ Mỹ thay đổi. Loại này ý tưởng không phải tích lũy tháng ngày địa hình thành. Mà là có một ngày, nàng đột nhiên liền phát hiện, đứng ở nàng trước mặt Lý Huệ Mỹ, vô luận là mặt hình, vẫn là dáng người, đều so trước kia muốn viên chút. Đến tận đây, Lưu Quế Hoa mới bắt đầu chú ý khởi Lý Huệ Mỹ biến hóa. Ngày qua ngày, nàng trơ mắt mà nhìn Lý Huệ Mỹ một ngày béo quá một ngày, mới không đến nửa tháng công phu, Lý Huệ Mỹ thế nhưng liền thành cái thân hình tròn vo đại mập mạp. Nhìn cái gì, đi nhanh đi. Tan tầm, Lý Huệ Mỹ thấy Lưu Quế Hoa xem chính mình nhìn đến xuất thần, có chút khó hiểu. Người gần nhất béo. Lưu Quế Hoa hảo tâm nhắc nhở Lý Huệ Mỹ nói. Có sao? Lý Huệ Mỹ thuận miệng hỏi ngược lại. Lúc này nàng đang ở gầm giữa chưa thừa màn đầu, đối Lưu Quế Hoa lời nói, hoàn toàn không để ở trong lòng. Lưu Quế Hoa thấy Lý Huệ Mỹ chẳng hề để ý, liền cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Các nàng huề bạn hướng sửa ngoại đi đến. Lưu Quế Hoa đẩy xe đạp, Lý Huệ Mỹ đi bộ. Thỉnh thoảng, đi được mệt mỏi Lý Huệ Mỹ sẽ dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hà Khải Hoàng đẩy xe đạp ở ngoài cửa lớn chờ Lý Huệ Mỹ. Cáo biệt Lưu Quế Hoa sau, Lý Huệ Mỹ ngồi trên Hà Khải Hoàng xe đạp ghế sau. Chợt vừa thấy, xe đạp sau thai bị ép tới liền thừa trục bánh xe. Hà Khải Hoàng phế đi hảo một phen kính nhi, mới đem xe giẫm đặng lên. Mà xe đạp hai cái bánh xe một đi phía trước đi, tuy rằng trước nhẹ sau trọng đến trọng tâm không xong, nhưng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng một ít. Hôm nay nhà ăn có thừa mười mấy màn thầu, Hà Khải Hoàng đem hắn bao đưa cho Lý Huệ Mỹ, ta cho ngươi để lại. Lý Huệ Mỹ chính bị đói đâu, vừa nghe Hà Khải Hoàng nói có màn thầu, vội vàng liền từ trong bao ra bên ngoài lấy, một đám mà, ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Đông tuyết dạng bạch diện màn thầu vẫn luôn ở lồng hấp, Hà Khải Hoàng lâm tan tầm mới lấy ra tới. Như vậy, liền khiến cho Lý Huệ Mỹ ăn thời điểm, huyên mềm màn thầu còn có thể là nóng hầm hập. Đi được tới một cái thượng sườn núi, Lý Huệ Mỹ tự giác mà từ xe trên dưới tới. Trước vài lần, bởi vì nàng thật sự quá nặng, mà độ dốc lại quá đầu, khiến cho Hà Khải Hoàng căn bản là không đi lên. Lý Huệ Mỹ ở Hà Khải Hoàng bên cạnh đi tới, Hà Khải Hoàng đẩy xe. Tới rồi sườn núi đỉnh khi, Lý Huệ Mỹ mới có thể lại ngồi trên xe ghế sau. Xe hạ sườn núi tốc độ phá lệ mau, Hà Khải Hoàng chặt chẽ mà tin được xe đầu, Lý Huệ Mỹ khẩn bắt lấy hắn quần áo rác. Hai người khanh khách tiếng cười phiêu một đường. Tới rồi đáy dốc, Hà Khải Hoàng quay đầu trêu đùa Lý Huệ Mỹ nói, thác ngươi thể trọng phúc, ít nhất tại hạ sườn núi thượng, chúng ta tốc độ so trước kia nhanh. Về đến nhà, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lên lầu khi, vừa vặn đuổi kịp Lý Chiêu Đệ xuống dưới. Lý Chiêu Đệ đi được thực cấp, chỉ đối bọn họ gật đầu, liền cong hắn môn, vác hắn kia trang cơm hộp đại cái dương đi ra ngoài. Nghe nói hảo sinh hoạt quảng trường ở đáp đài, Lý Huệ Mỹ nhìn thời gian, phát hiện mới quá 5 giờ, đúng là nên ăn cơm lúc, hắn nhất định là đi nơi đó bán cơm hộp. Hà Khải Hoàng nhìn Lý Chiêu Đệ càng lúc càng xa. Chỉ thấy hắn ở trên mặt tuyết giẫm ra một đám dấu chân, nối thẳng dương liễu bắc sau hảo sinh hoạt quảng trường. Loang thoáng, Hà Khải Hoàng còn nghe thấy được công nhân ở nơi đó đáp đài len ken thanh. Vì đuổi kịp lão niên văn nghệ đội nguyên đán hội báo diễn xuất, Mã Tống mướn tới thi công ngày sinh hoạt đội đêm đẩy nhanh tốc độ. Lý Chiêu Đệ chính là xem chuẩn cái này thời cơ, thường ở công nhân sư phó nghỉ ngơi điểm, đi chào hàng cơm hộp. Ở dựng đài biên, Lý Chiêu Đệ ở trên mặt tuyết phô tầng đại đại vải nhựa thượng, lại đem bao vây dương giữ nhiệt chăn bông nằm xoài trên mặt trên. Cơm hộp bị từ dương lấy ra tới. Chính nghỉ tạm công nhân sư phó thấy, sôi nổi tiến lên đây hỏi Lý Chiêu Đệ mua. Từ công nhân sư phó nhân làm sống mà ố hế trong tay, Lý Chiêu Đệ tiếp nhận từng trương nhăn rúng gió, tạo thành đoàn tiền hảo. Cầm cơm hộp công nhân sư phó, có liền tùy ý mà ngồi xổm một bên, mở ra hộp nên, cũng không rảnh lo tay có sạch sẽ không, liền gắp đồ ăn mang cơm mà ăn đi lên. Cách đó không xa, có nhân ái hảo ương ca lão niên đội ở tập luyện. Bọn họ quần áo đủ mọi màu sắc, có mấy cái nhạc đệm lão nhân đem kèn sô na cùng chiêng trống tấu đến rung trời vang. Vì buổi tối thi công phương tiện, dựng đài chỗ cao treo mấy cái dùng để chiếu sáng lên bóng đèn. Nó cùng quảng trường phố trước đèn đường giống nhau mờ nhạt, ở bầu trời đêm tuyết trắng làm nổi bật hạ, vàng óng ánh, lóe mộng ảo dạng quan huy. Cùng dương liễu bắc các hộ cư dân ra sáng ngời khởi chản chản đèn huy, giao tương hô ứng. Mã Tống lại mang theo nhai đạo bạn bác trai bác gái nhóm ra tới. Bọn họ cánh tay thượng đều mang theo chỉnh đốn bộ mặt thành phố hồng tụ tiêu, thẳng đến hảo sinh hoạt quảng trường mà đến. Bọn họ hùng hổ, rất có càn quét tịnh hết thể khí thế. Đối với nhai đạo bạn đột nhiên tập kích, Lý Chiêu Đệ sớm có kinh nghiệm. Rất xa, nàng vừa thấy đến Mã Tống bọn họ mạo đầu, lập tức liền đem sở hữu dư lại cơm hộp bao ở chăn đông. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, trong nháy mắt, chăn đông liền thành phình phình một cái đại bao, trên đầu đánh cái kết, bị Lý Chiêu Đệ bối ở sau người. Còn có hảo chút công nhân sư phó chưa kịp mua, Lý Chiêu Đệ cũng không rảnh lo làm bọn họ sinh ý, bước đi như bay mà liền chiều nơi xa chạy tới. Nàng tùy ý môn bị đặt ở cái hẻo lánh hẻm nhỏ, chỉ cần chạy đến nơi đó, là có thể chạy ra thăng thiên. Phần 17. Mã Tống lại một lần bắt giữ Lý Chiêu Đệ thất bại, không cấm tức giận đến thẳng dậm chân. Này dương liễu bắc vùng người bán rong cơ hồ đều bị nàng xử lý hết, hiện liền dư lại cái này nghe nói là tuổi tác rất lớn lao bà, chậm chạp không có xa lưới. Chủ nhiệm, ta xem người nọ có điểm giống Lý Chiêu Đệ, Lý mãi mãi. Có người xưng Thúy Hoa Thẩm trung niên nữ nhân đối Mã Tống nói. Nàng trừ bỏ là công tác tiểu tổ thành viên, vẫn là Lý Huệ Mỹ ra hàng xóm, liền ở tại nhà bọn họ đối diện. Là nàng. Mã Tống tuy rằng dùng chính là hoài nghi miệng lưỡi, nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy chạy trốn người là Lý Chiêu Đệ. Số tuổi như vậy đại, lại chạy trốn như vậy nhanh nhẹn, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai? Thúy Hoa Thẩm trong mắt vừa chuyển, cấp Mã Tống ra cái chủ ý nói, chúng ta lần sau đừng như vậy trói lọi mà chào nàng. Có thể làm bộ trước mua nàng đồ vật, đến lúc đó bắt cả người lẫn tăng vật. Lý Chiêu Đệ buồn tính toán thu quán về nhà. Nàng xem đêm đó tránh đến không sai biệt lắm, trở ra sợ lại gặp phải dọn dẹp bán hàng rong công tác tổ. Nhưng ai thừa tưởng, Lý Chiêu Đệ ở tùy ý môn trong thông đạo thế nhưng lạc đường, ngoài dự đoán, nàng từ dương liễu bắc một khắc mặt rửa gần tiểu thương hộ đường phố ra tới. Tại đây con phố thượng, có bán ăn chín, cũng có quải lam bạch hồng tam sắc chuyển đèn tiệm bốn tóc, còn có chút bãi từ phương Nam đào tới, chuyên bán các loại mới phát ngoạn ý nhi tiểu điếm. Đi qua một nhà lượng đèn tủ kính trước, Lý Chiêu Đệ không tự giác mà dừng lại bước chân, nghỉ chân lắng nghe trong tiệm đang ở phóng du dương ca khúc. Chỉ nghe một cái điểm mỹ giọng nữ ở chậm rãi sướng nói, hảo hoa bất thường khai, hảo cảnh bất thường tại. Này bài hát. Đi vào trong tiệm, Lý Chiêu Đệ hướng một cái đứng ở quầy sau nam nhân hỏi. Ở nam nhân trước người kệ thủy tinh đài, bãi đầy các loại nhan sắc tạp mang. Lý Chiêu Đệ từng nghe người ta nói quá, thứ này kêu băng tử, chỉ cần một bỏ vào cái kêu máy ghi âm trong giường, sẽ có người ở bên trong đem dễ nghe ca khúc sướng ra tới. Ca hát kêu Đặng Lệ Quân, hiện tại đặc hồng. Nam nhân ném bàn băng từ cấp Lý Chiêu Đệ. Lý Chiêu Đệ tập trung nhìn vào băng từ bìa mặt, mặt trên viết Hà Nhật Quân tái lai. Đặng Lệ Quân. Lý Chiêu Đệ yên lặng đem này ba chữ niệm biến. Hắn nửa là phải nhớ kỹ tên này, nửa là tưởng nhớ kỹ này tiếng ca. Hắn cảm thấy nữ nhân này ca, sướng đến ngọt ngào, mỗi một câu, đều có thể ngọt đến hắn trong lòng. Lý Chiêu Đệ quá thích cái này kêu Đặng Lệ Quân người. Mặc dù đêm khuya ngọc hồi, nàng ở trên giường chằn trọc thời điểm, đều bất chi bất giác mà sẽ hử ra nàng ca điệu tới. Nếu là năm nay có thừa tiền Lý Chiêu Đệ trong lúc ngủ mơ, hử trong chốc lát khúc sau, lại nói nói mơ nói, có thể lại có tiền mua cái máy ghi âm thì tốt rồi. Lý Chiêu Đệ nghe nói, máy ghi âm cùng trong nhà ra đi ô hoàn toàn không giống nhau, nó có thể cho ngươi đem muốn nghe ca khúc băng từ bỏ vào đi, nghe qua một lần sau, còn có thể trọng phóng. Muốn nghe mấy lần, liền nghe mấy lần. Lý Chiêu Đệ rõ ràng ngủ rồi, nhưng còn ở thượng phô lăn lộn không thôi. Lý Huệ Mỹ bị hắn ở mặt trên động tĩnh cấp đánh thức. Lý Huệ Mỹ mới vừa mở mắt, xoa xoa chính mình đã có mấy giờ không ăn cơm bụng, không cảm thấy gian, lại đói bụng. Nàng lén lút lưu vào phòng bếp, tưởng ở tủ chén nhảy ra có thể ăn đồ vật tới. Hôm nay buổi tối không thừa đồ ăn, Hà Khải Hoàng bị Lý Huệ Mỹ làm ra động tĩnh đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mà đi ra, dựa vào ở phòng bếp khung cửa thượng nói, muốn ăn đồ vật nói, chúng ta được đến bên ngoài đi tìm. Kia Lý Huệ Mỹ thử hỏi, người dẫn ta. Lý Huệ Mỹ xe đạp hỏng rồi, Hà Khải Hoàng kia chiếc, nàng lại kỵ không tốt. Nàng biết, băng thiên tuyết địa, muốn hướng trung tâm thành phố đi trên đường lớn mới có thể có suốt đêm khai que nướng cửa hàng. Nếu chỉ dựa vào chính mình đi tới đi, kia chính là muốn mệt muốn chết rồi. Ân. Hà Khải Hoàng còn buồn ngủ, đáp ứng thời điểm không nửa điểm do dự, thật giống như là theo lý thường hẳn là dường như. Còn có, tiền của ta không đủ. Lý Huệ Mỹ ra cửa khi phiên phiên không túi, có chút xấu hổ mà nói. Nay nửa tháng tới, ở An Thượng, Lý Huệ Mỹ cơ hồ tiêu hết chính mình sở hữu tiền riêng. Không có việc gì, Hà Khải Hoàng chẳng hề để ý mà cam đoan nói, có ta đâu. Hà Khải Hoàng ra cửa khi, mang lên những ngày qua, công tác sở tránh sở hữu tiền. Hắn cùng Lý Huệ Mỹ chân trước mới ra cửa, Lý Chiêu Đệ liền tỉnh. Lý Chiêu Đệ tìm tờ giấy tới tính sổ. Hắn tinh tế mà tính chính mình có thể kiếm được tiền, cùng với mua máy ghi âm cùng băng từ sở yêu cầu hoa tiền số lượng, ở trong đó. Hắn cũng suy xét phải cho bác gái Lý Quốc Chính giao gia dụng. Không được Lý Chiêu Đệ càng tính chính mình có thể sử dụng tiền càng ít, trong lòng không cấm sốt ruột nói, như vậy tốn pháp, ta muốn quá đã lâu mới có thể mua cái máy ghi âm đâu. Vì có thể nhanh chóng mua được máy ghi âm, Lý Chiêu Đệ quyết định, từ ngày đó khởi, nàng muốn lợi dụng hết thể thời gian đi bày quán. Nàng cảm thấy, chỉ có như vậy nàng mới có thể mau chóng ở nhà nghe thấy Đặng Lệ Quân tiếng ca. Nếu ở trước kia, Lý Chiêu Đệ thông thường làm buổi sáng, giữa trưa. Như vậy buổi chiều buổi tối liền sẽ nghỉ ngơi, mà nếu làm buổi tối thời gian kia đoạn, như vậy ban ngày nàng liền cơ hồ không ra. Vì tận khả năng mà nhiều kiếm tiền, Lý Chiêu Đệ cũng mặc kệ sáng trưa chiều ban. Cơ hồ là mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn liền chạy ra đi. Đôi khi, vội đến thẳng đến buổi tối 8-9 giờ mới trở về. Có một ngày chẳng vạng, Lý Quốc Chính mới đem đậu phụ đông cải trắng thiêu ra tới, Lý Chiêu Đệ liền đã trở lại. Lý Chiêu Đệ tiến phòng, liền lời nói đều không kịp nói. Lập tức liền đem một phần phân cải trắng hầm đậu phụ đông đánh vào một đám đựng đầy cơm hộp. Cải trắng hầm đậu phụ đông, nước canh không cần nhiều, nhưng muốn thiêu đến đủ nồng hậu. Đậu phụ đông là Lý Quốc Trinh chính mình ở nhà làm. Thủy nộn đậu hủ trải qua đông lạnh sau, sẽ sinh ra tổ ong dạng lỗ nhỏ. Này đó lỗ nhỏ, một đợi cho mọi người đem đậu hủ hầm tiến canh, liền sẽ lập tức đem nước canh hút nọ ở nó trong bụng. Nấu đậu hủ canh chung, sẽ phóng thượng xanh biếc cải trắng diệp. Này đó lá cải trắng cùng canh hầm ở bên nhau, tức làm canh có cải trắng thơm ngon mùi vị, cũng làm cải trắng có canh đậu phụ đông tinh khiết và thơm. Thừa dịp trên quảng trường công nhân nghỉ ngơi đương lúc, Lý Chiêu Đệ thét to bán chính mình cải trắng hầm đậu phụ đông cơm. Tham nàng sinh ý người nối liền không dứt. Đột nhiên, trong đám người vươn chỉ xa lạ tay tới, đột nhiên đem Lý Chiêu Đệ chặt chẽ bắt lấy. Lý Chiêu Đệ dương mắt vừa thấy, tuy rằng chảo nàng người mang theo mũ đông, vây quanh khăn quàng cổ che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng nàng vẫn là có thể dễ dàng mà liền nhận ra. Người tới đúng là nhai đạo bạn chủ nhiệm Má Tống. Má Tống nghe xong Thúy Hoa Thẩm nói, không hề dẫn người hấp tấp mà tới bắt Lý Chiêu Đệ. Lần này, nàng cố ý xuyên bình thường quần áo, xen lẫn trong mua cơm trong đám người. Ở đi đến Lý Chiêu Đệ trước người khi, dự bị một tay liền đem nàng bắt lấy. Lý Chiêu Đệ cùng Má Tống giống nhau, trên mặt vây quanh khăn quàng cổ. Nàng khăn quàng cổ vây thật sự kín mít, làm người lập tức thấy không rõ tướng mạo. Má Tống bắt được Lý Chiêu Đệ đồng thời, lại một tay kéo xuống nàng khăn quàng cổ tới. Muốn xem thanh nàng gương mặt thật. Cũng may Lý Chiêu Đệ sớm có chuẩn bị, ở khăn quàng cổ phía dưới, nàng còn đeo 3-4 tầng khẩu trang. Này đó khẩu trang đều là lớn nhất kích cỡ, thế nhưng so khăn quàng cổ che đến còn kín mít. Mũ trùm đầu vành nón đi xuống một gục xuống, khẩu trang thượng duyên kề sát con mắt. Mã Tông kéo xuống Lý Chiêu đệ khăn quàng cổ, vẫn là trừ bỏ đôi mắt, lại nhìn không tới khác. Như thế nào? Mã Tông sửng sốt thần. Đối Lý Chiêu đệ khăn quàng cổ hạ khẩu trang, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liên ở nàng ngây người công phu, Lý Chiêu đệ đột nhiên vừa kéo cánh tay, thoát ly Mã Tông khẩn nắm chặt tay. Nàng khom lưng đâu khởi chăn đông, hướng sau lưng vùng, quay đầu liền chạy. Lý Chiêu đệ chạy trốn động tác cực kỳ nối liền, liền mạch lưu loát đến cơ hồ ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Đương Mã Tống phản ứng lại đây, nhấc chân muốn truy khi, Lý Chiêu đệ đã chạy ra đi 20-30 mễ xa. Thông qua tùy ý môn, Lý Chiêu đệ hữu kinh vô hiểm mà chạy về ra. Trong nhà vẫn là bộ dáng cũ, Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn, Lý Minh thì tại ghế trên nhàn nhã mà nghe ra đi ô bình thư, Tiết Gia đem đã giảng đến Tiết Đinh Sơn Trinh Tây. Lý Chiêu đệ cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn nhìn treo ở trên tường trung, kim đồng hồ đi qua năm, kim phút vừa mới chuyển qua 30. Kỳ quái Lý Chiêu đệ giác ra không đúng chỗ nào, Huệ Mỹ bọn họ như thế nào còn không có trở về. Nếu là ở ngày thường, nhiều nhất vừa qua khỏi 5 giờ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền đã trở lại. Kinh Lý Chiêu đệ vừa nói, Lý Quốc Chính cũng thấy ra không thích hợp. Nàng lau khô tay, từ trong phòng bếp ra tới, lo lắng mà nhìn đồng hồ treo tường nói, cũng đúng vậy, bọn họ sớm nên trở về tới. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đảo không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua, ra sao Khải Hoàng xe đạp lốp xe, rốt cuộc thừa nhận không được Lý Huệ Mỹ ngày càng tăng trưởng thể trọng, hoàn toàn báo hỏng. Cũng may nửa đường thượng, bọn họ tìm được rồi cái tu xe đạp sạp. Sạp bên cạnh có cái giấy sắp bài, thượng thư, cổ vũ 5 phần, tu thai 2 mao. Sửa chữa sư phó nói, đổi xe đạp thai ít nhất đến hơn 10 phút. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ăn không ngồi rồi, chữa đủ ở một nhà tiệm bốn tóc trước. Nhìn bên trong làm tóc người tống cổ thời gian. Này ca thật là dễ nghe. Hà Khải Hoàng chỉ tiệm bốn tóc môn đỉnh một cái loa nói. Ngọt ngào, ngươi cười ngọt ngào, giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong. Tiệm bốn tóc tủ kính có chút phản quang, xuyên thấu qua nó, có thể mơ hồ thấy đứng ở bên ngoài người thân ảnh. Đông dưng, Lý Huệ Mỹ kinh ngạc mà xoay người xem Hà Khải Hoàng, nàng đem hắn cẩn thận mà đánh giá một phen sau nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như cũng béo. Phải không? Hà Khải Hoàng không thể tin tưởng mà xoay người lại hướng tủ kính thượng xem, bị Lý Huệ Mỹ như vậy vừa nhắc nhở, hắn cũng mơ hồ cảm thấy chính mình béo không ít. Trong lúc lơ đãng, Hà Khải Hoàng che bụng, cảm thấy một trận đặc biệt rõ ràng đói khát cảm. Chương 19. Mỗi ngày buổi sáng, Lý Huệ Mỹ ra ban công mái hiên hạ, tổng hội nhiều ra một loạt băng máng. Đôi khi, Lý Quốc Chính không làm chủ thực, chỉ đem mái hiên hạ băng máng hái xuống mấy cây, bọc lên cùng lòng đỏ trứng hồ rán, nhập dầu trên quá. Làm như vậy ra tới dầu chiên băng máng, màu sắc kim hoàng, ăn lên, ngoại nhiệt hưng, giòn, nội mát mẻ khẩu. Tới rồi cơm sáng điểm, trong nhà những người khác đều lục tục mà rời giường. Lý Chiêu đệ vội vội vàng vàng mà, cấp vội vàng nguyên lành mấy khẩu cơm. Lý Minh chậm gì gì, rửa mặt xong sau, đi trước xem hắn kia mấy bùn hoa cỏ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng là cuối cùng lên, Lý Quốc Chính thúc giục vài biến, bọn họ mới chậm gì gì mà từ trong phòng ra tới. Hai người động tác cơ hồ đồng bộ. Bọn họ cùng nhau duỗi người, cùng nhau ngáp, đồng thời rửa mặt xong sau, lấy tương đồng tần suất ngồi ở trước bàn ăn dầu chiên băng máng. Nhìn đến Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng giống nhau tròn vo thân hình, Lý Quốc Chính không cấm ở trong lòng cảm thán nói, ai, ban đầu rất xinh đẹp hai người, như thế nào đảo mắt liền béo thành cầu đâu. Đối với chính mình tròn vo thân hình, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhưng thật ra đều không sao cả. Lý Huệ Mỹ là thạch trái cây người, bề ngoài bất quá là trên người một kiện quần áo, bởi vậy béo, gầy. Cũng không để ý mà Hà Khải Hoàng đâu, hắn thật giống như đột nhiên phong thích thiên tính giống nhau, một khi béo, liền đơn giản bất chấp tất cả lên, như thế nào thoải mái như thế nào tới, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ăn cơm xong sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cứ theo lẽ thường cùng đi làm. Ai có thể nghĩ đến, Lý Huệ Mỹ kia chiếc phượng hoàng bài xe đạp, lại vẫn không thế nào Khải Hoàng len ken loạn hưởng lao ra xe rắn chắc. Bọn họ cùng dùng một chiếc xe, Hà Khải Hoàng trước cưới, Lý Huệ Mỹ ngồi ở mặt sau. Chờ đến Hà Khải Hoàng mệt đến không được khi, liền đổi thành Lý Huệ Mỹ cười ở phía trước. Hai người thay phiên, tuy rằng không mau, nhưng tổng có thể tới đạt đơn vị, nhiều nhất bất quá là thời gian phải dùng thượng trước kia gấp đôi thôi. Hà Khải Hoàng ngồi trên xe đạp tòa, trước lốp xe lập tức toàn đè ép xuống dưới, theo sát, Lý Huệ Mỹ ngồi ở hắn phía sau, sau lốp xe cũng đi theo ép tới bẹp. Hà Khải Hoàng hướng lên trên đè trên bụng thịt mỡ, cắn chặt răng, mánh dùng một chút lực, ở Lý Huệ Mỹ khuyến khích nhi hạ. Rốt cuộc đem xe cưới lên. Bọn họ thật sự quá béo, thế cho nên xe đạp kỵ lên sau, hai người to mọng thân thể cùng chân che khuất hơn phân nửa bánh xe tử. Từ xa nhìn lại, bọn họ thật giống như ở bay nhanh mà ngồi xổm chạy giống nhau. Dương Liễu Bắc, cấm bảy quán bố cáo tùy ý có thể thấy được. Mỗi ngày, từ buổi sáng 8 điểm khởi, đến buổi chiều 5 giờ, cách thượng 2 cái giờ, sẽ có nhai đạo bạn công tác tổ ra tới tuần tra. Cái này làm cho không ít tiểu quán người bán rong nhóm đối Dương Liễu Bắc chùn bước, không thể không liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến nơi khác. Lý Chiêu Đệ cũng không ngoại lệ. Từ khi lần đó kém chút bị Mã Tống bắt được sau, nàng cũng thay đổi địa phương, sửa đi Dương Liễu Bắc sau một cái tiểu học cổng trường trước. Trường học 8 giờ bắt đầu đi học. Qua 7 giờ, trước đại môn học sinh liền nhiều đi lên. Lý Chiêu Đệ đẩy cái có bếp lò xe con, bếp lò thượng có tiểu nồi sắt, trong nồi có nhiệt du. Trên xe bình phô từng hàng băng máng. Nàng thủ một chậu điều tốt hồ rán. Muốn cái nào hài tử hỏi nàng mua tạc băng máng, nàng liền đem này bọc hồ rán bỏ vào du, hiện tạc lên. Cho ta tới 10 cái. Phần 18. Một cái tiểu béo hải quang trương chỉnh phiếu cấp Lý Chiêu Đệ. Hắn tiền đào thật sự hào sảng, tròn tròn trên mặt đông lạnh đến đỏ bừng. Từ hắn cái gãy thượng hệ ra tới, gục xuống ở áo đông ngoại khăn quàng đỏ, Lý Chiêu Đệ đoán hắn đại khái là cao niên cấp hải tử. Ngươi một người ăn nhiều như vậy, muốn tiêu chảy. Lý Chiêu Đệ săn sóc mà quan tâm nam hải nói. Chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều, nam hải nhi một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hắn chẳng hề để ý mà nói, làm ngươi tạc 10 căn, ngươi liền lộng 10 căn đi. Lý Chiêu Đệ đem tạc ra tới băng máng đặt ở trong túi. Nam hải nhi cầm, cũng không vội mà đi, lập tức liền ở Lý Chiêu Đệ xa tiền ăn lên. Nam hải nhi miệng ăn đến căng phồng, chợt vừa thấy, tựa như trong miệng nhét đầy quả hạch sóc. Lý Chiêu Đệ mắt thấy nam hải nhi cơ hồ là một ngụm một cái băng máng, không khỏi nhớ tới Hà Khải Hoàng ngày gần đây tới ăn tướng, quả thực cũng cùng cái này ăn cái gì giống sóc nam hải nhi giống nhau như lúc. Ta như thế nào nhớ rõ, Lý Chiêu Đệ không cấm nghi hoặc nói, ban đầu cái kia Hà Khải Hoàng cũng không như vậy tham ăn a. Kỳ thật, Hà Khải Hoàng cũng không nói lên được chính mình như thế nào trở nên ăn ngon như vậy. Tựa như hiện tại, vừa mới qua 8 điểm, hắn cư nhiên lại tìm gan cồn cào mà muốn tìm vài thứ tới ăn. Hà Khải Hoàng muốn tìm chút ăn cũng không khó, rốt cuộc hắn có thể lợi dụng công tác ở nhà ăn phương tiện. Lồng hấp có mạo nhiệt khí màn thầu, bánh bao. Chua ngọt ngon miệng cà chua xào trứng vừa mới ra nồi, bị ngã vào hình chữ nhật bữa tiệc lớn bàn. Cực đại nồi sắt. Đậu que hầm xương sườn còn ở thiêu, xúc lên cái nắp một góc hướng trong liếc đi vào, tương thơm nồng úc nước sốt còn tại mạo tiểu phao. Thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, Hà Khải Hoàng ăn trước cái bánh bao. Lý Huệ Mỹ chính bị đói đâu. Lý Quốc Chính cho nàng chuẩn bị lót bụng thức ăn, ở nàng đi làm trên đường, cũng đã toàn bộ ăn xong rồi. Bắt đầu làm việc sau, liền một giờ cũng chưa đến, nàng liền cảm thấy bụng không đến khó chịu lên. Là thịt tươi đại bao, Lý Huệ Mỹ đột nhiên rác ra trong miệng trống giống mà có hương vị. Nàng âm thầm đánh giá bánh bao hương vị, bánh bao gia vị mềm mại, nội bộ nước canh tiên hương, nhân thịt hoạt nộn ngon miệng. Trong bất chi bất giác, mấy cái bánh bao đi xuống sau, Lý Huệ Mỹ cảm thấy dạ dày kiên định chút, không hề giống phía trước như vậy vắng vẻ. Ăn qua bánh bao sau, Hà Khải Hoàng lại theo dõi đại thiết bàn cà chua xào trứng. Vội xong rồi đỉnh đầu sự, hắn làm bộ đi ngang qua cái kia thiết bàn bên cạnh, thấy không có gì người chú ý tới hắn, hắn vội vàng dùng cái muỗng múc một mồm to. Hà Khải Hoàng ăn cà chua xào trứng đồng thời, Lý Huệ Mỹ bên kia cũng lập tức nếm tới rồi hương vị. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng có cảm ứng. Hà Khải Hoàng ở ăn, liền phảng phất nàng ở ăn giống nhau. Mềm hương trứng gà, toan đến ngon miệng cà chua ở Lý Huệ Mỹ trong miệng hoàn mỹ giao hòa, cà chua toan vị không đến mức đè ép trứng gà hương, trứng gà tiên lại đưa ra cà chua kia gại đúng châu ngứa một tia vị ngọt nhi. Liên như vậy, Lý Huệ Mỹ tuy rằng đói, nhưng bên kia Hà Khải Hoàng ở ăn đồ vật khi, liền phảng phất thế nàng ăn giống nhau, vì thế, còn chưa tới giữa trưa đâu. Lý Huệ Mỹ liền cảm thấy đã ăn đến no no. Ở nhà ăn, một ngày bên trong nhất vội chính là giữa trưa 2-3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này nội, Hà Khải Hoàng liền uống miếng nước thời gian đều không có. Công nhân viên chức nhóm tới ăn cơm, nhà ăn sư phó nhóm cho bọn hắn đánh cơm, chính mình lại bị đói. Một hai phải đến hết thảy đều sau khi chấm dứt, qua giữa trưa, bọn họ mới có thể lại ăn cơm. Lý Huệ Mỹ dựa theo Hà Khải Hoàng thích ăn, tới điểm hôm nay giữa trưa đồ ăn. Thịt kho tàu thịt bò nạm cũng hảo. Đậu que hầm thịt cũng hảo, nàng đều điểm cái biến. Hà Khải Hoàng chính đói bụng làm việc đâu, đột nhiên, một cổ nồng đậm thịt hương vị ùa vào trong miệng của hắn. Hắn biết, này nhất định là Lý Huệ Mỹ bên kia, ở ăn cơm trưa. Không bao lâu công phu, bởi vì cảm thấy bụng không mà khó chịu Hà Khải Hoàng, rốt cuộc cảm nhận được một trận làm người kiên định chắc bụng cảm. Lý Chiêu Đệ buổi sáng bán tạc băng máng, tới rồi chặn vạng, tiểu hài tử tan học thời điểm, nàng liền sửa bán đông lạnh lê. Đông lạnh lê là phương Bắc đặc có một loại ăn vặt. Nó đem lê trắng kinh đóng băng mà biến thành đen nhánh sắc, ăn lên, thanh thúy, có ti ngọt, cũng có ti thượng ở người tiếp thu trong phạm vi toàn. Hôm nay đã tiếp cận dương lịch năm cuối cùng, trường học cũng là đi học cuối cùng một ngày. Lại quá hai ngày, chính là cuối kỳ khảo thí. Má Tống bởi vì tiểu tôn tử gặp rắc rối, bị lao sư gọi vào trường học. Con trai của nàng tức phụ rất bận, giáo dục tiểu tôn tử trọng trách, sớm gánh vác ở nàng trên người. Về sau cũng không thể như vậy hỏng rồi. Má Tống nắm tiểu tôn tử ra tới khi, lạnh giọng hù dọa nói, lại có một lần, khiến cho ngươi ba mẹ tới giáo ngươi. Trường học cửa vây quanh một đám người. Má Tống có chút tò mò, liền nắm tiểu tôn tử chen vào đám người, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì. Rời đi Dương Liễu Bắc sau, Lý Chiêu đệ bày quán liền không như vậy cảnh giác. Dần dần, nàng liền khẩu trang khăn quàng cổ đều lười đến mang, tùy tiện chính mình tướng mạo như thế nào cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Má Tống từ đám người ngoại chen vào tới, vừa vặn cùng Lý Chiêu đệ bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi. Vừa thấy đến Lý Chiêu đệ, Má Tống lập tức nhận định nàng chính là kia vài lần không bắt được người bán rong. Bởi vì Lý Chiêu đệ hôm nay trừ bỏ không mang khẩu trang khăn quàng cổ, nàng mặt khác trang phục, đều cùng Má Tống kia vài lần chào nàng khi, xuyên chính là giống nhau như lúc. Lý Chiêu đệ vừa thấy đến Má Tống, đẩy xe, xoay người liền chạy. Má Tống nắm tiểu tôn tử ở phía sau truy, mới không chạy vài bước xa, tiểu tôn tử liền bởi vì mệt mà khóc lên. Không biện pháp, Má Tống chỉ có thể bế lên tôn tử lại tiếp tục truy. Lý Chiêu đệ chạy trốn thật sự mau. Cứ việc nàng còn đẩy cái xe, nhưng thế nhưng chút nào không ảnh hưởng đến tốc độ. Nếu không nhiều ít công phu, Má Tống liền bị nàng ném ở phía sau. Vừa được này khe hở, Lý Chiêu đệ liền đẩy xe tới rồi tùy ý trước cửa. Cửa này là nàng trước đó tàng cũng may phụ cận. Tùy ý cửa vừa mở ra một quan, chờ Má Tống lúc chạy tới, Lý Chiêu đệ lại một lần trống rỗng mà biến mất vô tung. Lý Chiêu đệ tuy rằng lại lần nữa đào thoát Má Tống, nhưng trong lòng cũng hoàn toàn không tự tại nhiều ít. Hiện tại, trường học trước điểm bị phát hiện, Lý Chiêu đệ liền không thể không muốn đem này từ bỏ, đến lại khác tìm một chỗ hảo địa phương. Tưởng tượng đến chính mình kiếm tiền tốc độ, phảng phất ly có thể mua máy ghi âm càng ngày càng xa, Lý Chiêu đệ trong lòng không khỏi có chút hề bài. Nàng ủ rũ cụp đuôi mà trở về nhà. Lý Quốc Chính xem hắn buồn bã hiểu xỉu, liền tách ra kiếm tiền phương diện đề tài, cùng hắn liêu nổi lên chút gần nhất nghe tới bắt quái, muốn cho hắn nhẹ nhàng một chút. Ta hôm nay mua đồ ăn thời điểm, đụng phải lúc trước giúp chúng ta làm gì dân lục quả cam. Chính là cái kia trước kia làm gì dân quan, hiện tại về hưu sau, xin giấy phép, chuyên trách bán ngoại tinh thực phẩm cái kia. Lý Quốc Chính khẳng định mà đáp, không sai, chính là cái kia lục quả cam. Ta hôm nay thấy hắn thời điểm, hắn mặt ủ mày hê, vì thế ta liền hỏi hắn chuyện gì, hắn nói lại không được mấy ngày chính là viêm hỏa tiết. Trước kia mỗi năm, hắn sinh ý đều hảo vô cùng. Nhưng là năm nay, hắn cửa hàng đột nhiên bởi vì bất hợp pháp dựng bị niêm phong, thế cho nên liền tính uổng có thật nhiều lao khách hàng, cũng vô pháp đem sinh ý làm lên. Viêm hỏa tiết là kia Mỹ khắc tinh người một cái quan trọng ngày hội. Mỗi đến hôm nay, kia Mỹ khắc tinh người đều cần thiết đi ăn một chén hầm cá rán bánh ăn. Có chút người đồ bất việc, liền không ở nhà làm, chỉ tới bên ngoài trong tiệm ăn thượng một chén, liền tính đem tiết qua. Ta đảo có cái chủ ý. Lý Chiêu đệ nghe xong Lý Quốc Trinh nói xong việc, trong lòng tính toán hạ, một cái có thể làm nàng trong khoảng thời gian ngắn kiếm đủ máy ghi âm tiền biện pháp, ở hắn trong đầu thành hình. Người đi cùng nàng thương lượng hạ. Lý Chiêu đệ tiếp tục nói, chúng ta có thể cung cấp nơi sân, cũng có thể cấp những người đó thiêu hầm cá rán bánh. Nhưng tiền đề là, hắn đem những cái đó lao khách hàng đều kéo đến nhà của chúng ta tới ăn. Đến nỗi kiếm tiền sao, chúng ta có thể một người một nửa. Dứt lời, Lý Chiêu đệ lại cấp Lý Quốc Chính tính hạ, nếu có thể làm thành này đơn sinh ý, bọn họ đại khái có thể kiếm được tiền số. Lý Quốc Chính nghe xong sau, ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem tạp dề cởi xuống dưới, nói muốn lập tức đi người nọ trong nhà, đem sự tình cấp gõ định nói thỏa xuống dưới. Tới gần cuối năm, bởi vì ác liệt thời tiết ảnh hưởng, hợp kim sát xưởng rất nhiều hạng mục vô pháp thi công, vì thế, nó cũng giống trường học dường như, bắt đầu cấp công nhân phóng khởi nghỉ đông. Năm đó công tác cuối cùng một ngày, Lưu Quế Hoa giống thường lui tới giống nhau, cùng Lý Huệ Mỹ cùng nhau chiều xưởng ngoài cửa đi đến. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau béo thân hình, làm Lưu Quế Hoa chấn động. Nàng nhớ mang máng trước hai ngày, hắn vẫn là một bộ tiêu chuẩn dáng người đâu. Hà Khải Hoàng như cũng dùng xe đạp tái Lý Huệ Mỹ. Bọn họ hướng trên xe ngồi xuống, không riêng gì lốp xe, ngay cả trục bánh xe đều cơ hồ phải bị bọn họ cấp áp cong. Hà Khải Hoàng lao lực mà cưỡi một đoạn đường, đương hắn mệt đến thật sự không được khi, Lý Huệ Mỹ liền sẽ thế thượng hắn, tiếp tục thở hổn hển mà gian nan mà đi thêm tiến một đoạn đường. Đến thượng sơn núi khi, hai người đều cẩn thận mà từ trên xe xuống dưới, một bước một xuyên nông nỗi hành tẩu đến sơn núi đỉnh. Tại hạ sơn núi khi, hai người cũng không hề chơi đùa, đều là thật cẩn thận mà đẩy xe đi xuống đi. Bởi vì quá béo, Hà Khải Hoàng cổ cũng đi theo thô. Hắn thấp không được đầu, tự nhiên cũng liền vô pháp thấy xe tiến lên trên đường, có một khối hơi đại cục đá. Trước xăm lốp cùng cục đá hung hăng mà chạm vào nhau, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ toàn từ trên xe ngã xuống. Lý Huệ Mỹ bao tùy theo rơi trên mặt đất, mấy cái Lý Quốc Chính đưa cho nàng đông lạnh lề, đông dưng từ trong bao lăn xuống ra tới. Chúng ta ăn qua lại đi đi. Lý Huệ Mỹ để cái đông lạnh lê cấp Hà Khải Hoàng. Ven đường có cái đóng cửa cửa hàng, nàng xem cửa hàng bậc thang bị dọn dẹp thật sự sạch sẽ, không một chút tuyết, liền lập tức ngồi đi lên. Hà Khải Hoàng cũng đã sớm mệt mỏi. Hắn y lìa Lý Huệ Mỹ nói, vừa ăn đông lạnh lê, biên cũng ngồi ở bậc thang. Đen nhánh bầu trời đêm lập lòe điểm điểm đầy sao, sáng tỏ ánh trăng treo lên chi đầu, có mấy thúc bạch quang chiếu vào Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sở ngồi bậc thang. Này đó chùm tia sáng trong chốc lát tụ tập ở Lý Huệ Mỹ bên tay trái, trong chốc lát, lại cách ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trung gian. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ăn đông lạnh lê, nói, cười. Có lông ngỗng đại bông tuyết từ bầu trời đêm bay xuống, bọn họ cũng không vội mà đi. Này hai người trong lòng, đều là như thế này nghĩ, lái xe trở về tốn nhiều kinh a, đảo còn không bằng ở chỗ này nhiều ngồi trong chốc lát đâu. Chương 20. Viêm hỏa tiết là kêu Mỹ khắc tinh người truyền thống ngày hội. Nó ăn tết ngày, hạch toán thành địa cầu, đại khái ở mỗi năm tân niên ngày đầu tiên. Tựa như người địa cầu ở tết đoan ngọ muốn ăn bánh trưng giống nhau, kia Mỹ khắc tinh người ở viêm hỏa tiết nhất định phải ăn rán bánh hầm cá. Bọn họ đều cho rằng, tại đây một ngày, chỉ có ăn rán bánh hầm cá, mới xem như đem tết qua. Rán bánh hầm cá cá, thế nào cũng phải dùng dài chừng một vài mễ thạch trái cây cá tới thiêu mới được. Thạch trái cây cá là kia Mỹ khắc tinh chân quý cá loại. Nó thể bối màu xám nâu. Thể sườn tiện thể mang theo màu vàng nâu, bụng trắng sữa, toàn thể trình hình trứng, hôn đoạn, viên đột, non. Đã chịu kinh hách khi, nó sẽ hút khí bành trướng thành hình cầu. Lại nói tiếp, bộ dáng có điểm giống trên địa cầu cá nóc. Khác nhau ở chỗ, thạch trái cây cá muốn so nó lớn hơn rất nhiều, thả không có độc. Thạch trái cây cá phi thường sang quý, bình thường kia mị khắc tinh nhân ra mùa không nổi, bởi vậy liền sinh ra cái nghề. Có người sẽ chuyên môn ở viêm hỏa tiết hôm nay, mua điều thạch trái cây cá trở về. Thiêu xong rồi về sau, một chén nhỏ mà mở ra tới bán. Như vậy, chẳng những làm mọi người đều ăn tới rồi thạch trái cây cá, cũng làm này sinh ý người đem tiền kiếm lời. Bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, còn không đến 12 cuối tháng, đại đa số nhà máy hầm mỏ, trường học liền đều tiến vào nghỉ hình thức. Thả nghỉ đông bọn nhỏ, ăn không ngồi rồi, suốt ngày kết bạn chơi ném tuyết, đôi người tuyết, ở băng thượng chịu còn quay chơi. Mà các đại nhân, tắc hơn phân nửa tụ chúng hoa ở ấm áp dễ chịu trong phòng. Hoặc chơi mặt trược, hoặc đấu địa chủ, thua tiền thắng tiền chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì tống cổ nhàm chán thời gian. 12 nguyệt một quá, tân niên ngày đầu tiên, đại đa số người còn tại trong ngộng thời điểm, Lý Quốc Chính cùng nàng mọi người trong nhà, toàn lục tục mà rời giường. Ngày này, là bọn họ kêu Mỹ khắc tinh viêm hỏa tiết. Vì giữa trưa tới ăn rán bánh hầm cá khách nhân, bọn họ không thể không sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp ngao thiêu cá nước chấm. Lý Minh đủ bột, tỉnh mặt. Trước đó đem rán bánh cán ra tới. Lý Chiêu Đệ tắc thường xuyên mà lui tới với hầm cùng gia chi gian, chuyển đến từng cái yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tuy rằng quá béo, hành động không tiện, nhưng cũng chút nào không nhàn rỗi. Này buồn tỏi cũng muốn lột. Trải qua phòng khách khi, Lý Quốc Chính thả buồn tỏi ở Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ trước mặt. Lúc này Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đã cắt ôm buồn tỏi ở lột. Chỉ thấy bọn họ đều phì hôi hổi mà tạp ngồi ở sofa. Đem sofa tệ đến tràn đầy đăng đăng. Một đám tép tỏi bị từ bọn họ trong tay lột ra tới. Này hai người thân hình tuy rằng không nhanh nhẹn, nhưng hai tay lại đều cực kỳ đến nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Không bao lâu công phu, vớt đi tỏi ra xếp thành tiểu sơn, cùng lúc đó, dùng để giả ngu cánh đại buồn trong bất chi bất giác liền đầy. Lại đem này đó hương liệu đảo thành mặt Lý Quốc Chính xem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tỏi đều lột xong rồi, tức khác lại đem xứng tốt hương liệu cùng cối tử đưa qua, thả dặn dò bọn họ nói, càng tế càng tốt. Phần 19. Vì thế, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiếp tục ngồi ở chỗ kia, đem gối tử đặt ở rất ra tới trên bụng, ấn Lý Quốc Chính yêu cầu, tinh tế mà ma lên. Lý Chiêu Đệ phụ trách đến ngoại tinh chợ nông sản đi mua cá. Ngày mới sáng chút, Lý Chiêu Đệ liền suy lần này sinh ý tiền vốn ra cửa. Nàng mới đến dưới lầu, chính khai xe đạp thượng khóa đâu, Mã Tống liền nên diện hướng nàng đi tới. Mã Tống là Dương Liễu Bắc phòng trộm tiểu tổ tổ trưởng. Ngày lễ ngày Tết, nàng đều sẽ từng nhà mà nhắc nhở đại gia. Làm các hộ có thể có cái phòng trộm ý thức. Đối với nên diện gặp phải Lý Chiêu Đệ, Mã Tống cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lần đó ở cửa trường, nàng bắt được Lý Chiêu Đệ bày quán hiện hành sau, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đâu. Ngài à, đã lớn tuổi như vậy rồi má Tống hảo tâm khuyên Lý Chiêu đệ nói, sớm nên hảo hảo ở nhà hưởng phúc. Tội gì còn như vậy ở bên ngoài vất vả đâu. Má Tống nói chính là trong lòng lời nói. Cứ việc lần trước nàng thấy Lý Chiêu đệ bày quán, nhưng kia rốt cuộc không phải bọn họ đường phố sở quản địa phương, liền cũng không lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Từ đây về sau, tuy rằng nàng rốt cuộc chưa thấy qua Lý Chiêu đệ bày quán, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn nhớ việc này, rốt cuộc, nàng cũng là Dương Liễu Bắc Quan ái lão nhân tiểu tổ tổ trưởng. Má Tống nói chuyện công phu, Lý Chiêu đệ chính vì lướt qua một cái tuyết đôi, mà đem xe ba bánh cao cao mà cử qua đỉnh đầu. Nàng cấp vội vàng đi chợ nông sản mua cá, không rảnh lo cùng má Tống nhiều liêu, chỉ thuận miệng ứng hai tiếng, liền đặng nổi lên xe, vội vàng mà rời đi. Nhìn Lý Chiêu đệ đi xa bóng dáng, má Tống không khỏi có chút chua xót, nàng ở trong lòng cảm thán nói, này lão nhân đều 70 nhiều, người nhà như thế nào còn nhẫn tâm làm nàng ở bên ngoài vất vả như vậy a? Má Tống âm thầm quyết định, rảnh rỗi, nhất định phải tới cửa đi cùng Lý Quốc Chính bọn họ nói chuyện, không thể lại làm Lý Chiêu đệ vất vả như vậy mà làm việc. Bề ngoài hơn 70 tuổi bà lão, nhưng nội bộ thực tế chính trực tráng niên hán tử Lý Chiêu đệ, nhưng không nghĩ tới má Tống đối chính mình như thế mà quan ái. Nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ mau chút đem cá mua trở về, không cần chậm trễ giữa trưa sinh ý vì đi sớm về sớm, dọc theo đường đi, nàng xe ba bánh kỵ đến phi cũng dường như. Đường cái thượng xe đạp đại quân, bị nàng dễ dàng ném ở sau người. Đôi khi, nàng tốc độ cơ hồ cùng tiểu ô tô bằng nhau, dẫn tới không ít tài xế cùng người qua đường đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Ngoại tinh chợ nông sản vì kêu Mỹ khắc tinh người viêm hỏa tiết, cố ý vẽ ra một mảnh khu vực tới, chuyên bán thạch trái cây cá. Đây là Lý Chiêu đệ lần đầu tiên mua thạch trái cây cá. Ở qua đi, nhà bọn họ liền kêu Mỹ khắc tinh trung sản trình độ đều không đủ trình độ, đừng nói chén nhỏ thịt cá. Mỗi một năm, bọn họ chỉ có thể uống thượng điểm thạch trái cây canh cá đã tới tiết. Này bán thế nào? Lý Chiêu đệ nhìn chúng điều hình thể tương đối tiểu chút, lại thực mới mẻ thạch trái cây cá. 100 khối một cân. Mua cá người bán rong không đem Lý Chiêu đệ phóng nhãn, hắn chỉ liếc mắt Lý Chiêu đệ keo kiệt trang phục, liền liệu định hắn mua không nổi. Cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, Lý Chiêu đệ chợt vừa nghe thấy cá giá cả, cũng là ra đầu từng đợt mà tê dại. Hắn sờ sờ ra tới khi, bác gái dặn dò hắn không cần đánh mất mấy trăm đồng tiền, lại hỏi nhiều mấy nhà, phát hiện đằng trước hỏi kia ra lại vẫn tính nhất tiện nghi. Ngươi muốn bán thạch trái cây cá. Một cái đến từ thổ tinh nhiều dâu người đem Lý Chiêu đệ thần bí mà kéo đến một bên, nhỏ giọng đối hắn nói, ta nơi này có tiện nghi. Nhiều dâu người đôi mắt híp mắt thành điều tuyến, không lớn đồng tử ở tròng trắng mắt quay tròn mà chuyển. Mỗi chuyển một lần, đều có cái mưu ma trước quỷ bị từ hắn sọ não sinh sản ra tới. Lý Chiêu đệ cũng là không khác biện pháp, hắn ôm cuối cùng kỳ vọng, đi theo nhiều dâu người đi đến một cái hẻo lánh biên trong một góc. Người xem nhiều dâu người xốc lên một trương đại vải nhựa. Phía dưới lộ ra thật nhiều cái thạch trái cây cá cá đầu, ngươi có thể dùng cái này. Thạch trái cây cá cá đầu là không có gì thịt. Rất nhiều người bán rong giết qua cá sau, sẽ đương trường đem cá đầu ném xuống. Lý Chiêu đệ nghĩ đến, này nhiều dâu người nhất định tránh ở một bên, lén lút đem này nhặt trở về. Quan có cá đầu Lý Chiêu đệ thất vọng không thôi, hắn vốn tưởng rằng người bán rong thực sự có tiện nghi đâu, ta cũng vô pháp nấu ăn à. Còn thiếu thịt cá. Người bán rong đối Lý Chiêu đệ nói sớm có chuẩn bị. Hắn lại kéo nàng đến bên cạnh, cho nàng xem cái thùng nước lớn, ngươi dùng loại này cá thịt cá là được, ớt phóng nhiều một ít, bảo đảm ăn không ra. Lý Chiêu đệ tập trung nhìn vào thùng nước trang, nghĩ thầm này còn không phải là cá mẹ hoa sao. Hắn không ăn qua thạch trái cây cá, bởi vậy cũng không biết kia thịt rốt cuộc là cái gì tư vị. Dùng cái này giả mạo đối nhiều dâu người nói, Lý Chiêu đệ nửa tin nửa ngờ, có thể được không? Ta chính là thiêu cho người khác ăn. Thạch trái cây cá như vậy quý. Căn bản là không bao nhiêu người ăn qua. Yên tâm đi, ngươi ớt nhiều phóng, ai cũng không biết. Nhiều dâu người hai môi vừa lật, xảo lưỡi như hoàng. Lý Chiêu đệ dễ dàng mà liền tin, hắn cùng nhiều dâu người cò kẹ mặc cả, cuối cùng chỉ dùng 20 đồng tiền, liền mua phải dùng thạch trái cây cá đầu cùng cá mẹ hoa. Lý Chiêu đệ về đến nhà khi, Lý Quốc Chính đã đem thiêu cá đồ vật đều bị hảo. Dán bánh cũng bị Lý Minh cán ra tới, liền chờ người tới khi, hiện ăn hiện nay. Mồm to nồi sắt. Tràn đầy màu tương nước canh đô đô mà mạo phao. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lột tép tỏi đã bị cắt thành mạt, tắc tô, cùng ớt cay mạt, hương liệu mạt, toàn bộ đảo vào thiêu cá canh. Canh, tỏi hương, cay hương bốn phía. Vốn dĩ, Lý Quốc Chính xem Lý Chiêu đệ không mua hồi thạch trái cây cá tới, lại nói phải dùng cá mẹ hoa cùng thạch trái cây cá đầu tới giả mạo, còn không lớn tình nguyện. Nhưng đương hắn nghe Lý Chiêu đệ nói, nhất tiện nghi thạch trái cây cá, cũng muốn 100 đồng tiền một cân. Mà hiện tại nàng mua trở về này đó, tổng cộng không quá 20. Ở tiền tài trước mặt, Lý Quốc Chính không nửa điểm do dự, lập tức liền đáp ứng rồi. Vậy bắt đầu lộng. Lý Quốc Chính vén tay háo lên, một bộ muốn đại làm một hồi tư thế. Lý Quốc Chính đem cá đầu cắt thành mấy đại đoạn, dùng dầu chiên ra mùi hương sau, liền ném vào thiêu đến quần quần canh cá. Đợi cho canh cá có thạch trái cây cá hương vị sau, hắn lại đem cắt ra cá mẹ hoa phiến, thuận tiếng canh. Chính ngọ mắt thấy liền đến, đáp ứng đem sinh ý nhường cho Lý Huệ Mỹ ra, thả cùng bọn họ phân một nửa tiền người trước một bước tới cửa tới. Hắn trung đẳng dáng người, mặt hình thô đoản, có một đôi lại hậu lại khoan môi. Mọi người đều kêu hắn vịt cố đúc. Nhà các ngươi liền như vậy điểm địa phương vịt cố đúc thất vọng mà nhìn trước mắt này hai phòng một sảnh phòng ở, so với ta bên kia còn nhỏ đâu, như thế nào tiếp đón như vậy nhiều người a? Cái này ngươi cứ yên tâm đi, Lý Chiêu đệ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, ta đều có biện pháp. Lý Chiêu đệ mới vừa cùng vịt cố đúc đánh xong cam đoan, cái thứ nhất khách nhân liền tới cửa. Chỉ nghe ngoài cửa vang lên một cái hợp với một cái, chậm gì gì tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Theo môn bị mở ra, có một người đeo kính kính gầy yếu nam nhân, lấy cực kỳ chậm tốc độ đi đến. Như thế nào còn có lười tinh người? Lý Chiêu đệ có chút không thể tưởng tượng, rõ ràng Viêm Hỏa Tiết chỉ là bọn hắn kia mị khắc tinh người gặp qua. Không kỳ quái vịt cô đục ở bên cười nói, ngươi đã quên, vũ trụ nhất thèm chính là lười tinh người. Bất luận cái gì tinh cầu truyền thống ngày hội, chỉ cần có ăn, bọn họ đều không buông tha. Lười tinh người dùng gần 5 phút thời gian, mới đi đến phòng khách trung gian. Đột nhiên, ở hắn phía sau lại ùa vào rất nhiều người tới. Lý Chiêu đệ biết đây là ăn cơm những cái đó chính chủ tới. Hắn vội vàng cấp Lý Huệ Mỹ đưa mắt ra hiệu. Lý Huệ Mỹ lập tức mở ra dán tường dựa vào tùy ý môn. Tùy ý cửa vừa mở ra, bên trong có một trận ánh sáng thả ra, dẫn tới tất cả mọi người hướng trong môn đi đến. Vịt cố đục tò mò mà đi theo dòng người, hướng rộng mở tùy ý trong môn thăm. Chỉ thấy nơi đó mặt, bị thu thập mà sạch sẽ. Ban đầu tràn đầy cho bụi cùng mạng nhện thông đạo, bị quét tức mà không nhiễm một hạt bụi. Có thật nhiều trương gấp bàn ghế bị mở ra bãi ở bên trong. Ở cái bàn phía trên, còn treo mấy cái dùng để chiếu sáng lên bóng đèn. Thực sự có của các ngươi đối Lý Chiêu đệ bọn họ đối tùy ý trong môn không gian lợi dụng, vịt cổ đục tán thưởng không thôi, này cư nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Nhìn đến có khách nhân sau khi ngồi xuống, Lý Quốc Chính liền chính thức bắt đầu làm dán bánh hầm cá. Đại đa số trình tự làm việc đều đã hoàn bị, hắn chỉ cần điều phối một chút là được. Một đám chén nhỏ theo thứ tự bài khai, mỗi cái trong chén đều múc thượng hai mảnh thịt cá, đựng đầy canh. Lạc tốt dán bánh, có xé nát tiếng canh, cũng có liền bãi ở cái tiểu đĩa cấp khách nhân, làm hắn bằng chính mình yêu thích lớn nhỏ, bẻ liền canh ăn. Theo kim đồng hồ đi qua 12 điểm, tới ăn dán bánh hầm cá người càng ngày càng nhiều. Nhất vội thời điểm, trừ bỏ Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp xứng đồ ăn, cả nhà mọi người, ngay cả vịt cổ đục đều ở hỗ trợ làm chạy đường, đem một phần phân dán bánh hầm cá đoan đến các khách nhân trước mặt. Người càng ngày càng nhiều. Đại đa số người 2-3 ngụm ăn xong liền đi, không ra vị trí lập tức liền có người ngồi xuống. Không ít người bởi vì chiếm không đến vị trí, chỉ có thể tùy tiện ngồi xổm góc tương ăn. Một khối tiền một chén. Nối liền không dứt mà truyền đặt tiền, bị Lý Chiêu đệ thu. Đám người bắt đầu thiếu thời điểm, hắn mới đi số. Thường trương tiền hảo, quả thực làm hắn đếm tới nương tay. Qua chính ngọ, người liền dần dần thưa thớt. Đám người đi không sai biệt lắm thời điểm, vịt cổ đục trước cùng Lý Chiêu đệ tính tiền. Dư lại vịt cổ đục ngó mắt tùy ý phía sau cửa, bên trong hiện tại liền dư lại cái kia trước hết tới lười tinh người, liền bất hòa ngươi kết, đương đưa cho ngươi đi. Vịt cổ đục cảm thấy cùng Lý gia người hợp tác đến không tồi, lúc gần đi chờ, luôn mãi nói tương lai có cơ hội, còn muốn tới tìm bọn họ. Xuống lầu vịt cổ đục cùng Má Tống gặp thoáng qua. Má Tống là nghe xong Thúy Hoa Thẩm khiếu nại tới. Thúy Hoa Thẩm nói này 2 giờ, Lý gia người đến người đi, ầm ĩ đến không được. Trùng hợp, Má Tống cũng nghĩ đến cùng Lý Quốc Chính nói chuyện hắn mâu thân Lý Chiêu đệ sự, vì thế, liền tạ lấy cớ này, tới cửa tới. Má Tống gõ cửa. Lý Chiêu đệ chỉ cho là vịt cô đục đã quên chuyện gì, đi vòng vèo trở về, cũng không hỏi một tiếng, lập tức liền giữ cửa khai. Lý Quốc Chính vừa vặn đi ngang qua tùy ý môn. Hắn vừa thấy tới chính là Má Tống, lập tức theo bản năng mà đóng lại tùy ý môn. Nhà các ngươi hôm nay thật náo nhiệt ra, Má Tống chỉ cho rằng Lý gia hôm nay là chiêu đãi khách nhân đâu, trong phòng bếp thiêu cái gì đâu, như vậy hương. Lý Minh đem Má Tống nên đến bàn ăn biên ngồi xuống. Lý Chiêu đệ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều bồi ở bên người nàng. Lý Quốc Chính bưng chén rán bánh hầm cá tới cấp Má Tống, khách khí mà làm nàng nếm thử. Là chúng ta quê quán đặc sản hầm cá. Lý Quốc Chính hướng Má Tống giới thiệu nói. Các ngươi à, phải hảo hảo hiếu thuận lão nhân. Má Tống uống lên khẩu canh cá, lời nói thấm thía mà nói lên, ta biết nhà các ngươi dân cư nhiều, khó khăn. Nhưng việc nặng việc dơ, cũng không thể đều chỉ vào lão nhân ra làm. A còn có, nàng đều bao lớn số tuổi, còn ở bên ngoài đỉnh phong tuyết bày quán, các ngươi như thế nào nhẫn tâm a? Mã Tống cảm thấy chính mình nói mỗi cái tự, đều là tình thâm ý thiết. Nàng từ trước đến nay là làm tư tưởng công tác hảo thủ, không đạo lý Lý Quốc Chính bọn họ nghe không vào. Lý Quốc Chính bọn họ tự sẽ không cùng Mã Tống cãi cọ, liên tiếp gật đầu đáp ứng. Nhưng kỳ thật, ở đây trừ bỏ Hà Khải Hoàng, không một người đương Lý Chiêu Đệ là yêu cầu chiếu cấu người. Rốt cuộc, Lý Chiêu Đệ chính trực trắng niên, cả ngày đùa nghịch đại trọng lượng tạ tay luyện cơ bắp, mặc cho ai cũng vô pháp đương nàng là lao nhân xem a. Nay cá quái ăn ngon Mã Tống ăn hai khẩu thịt cá sau, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, là cá mẹ hoa đi. Còn nói là các ngươi quê quán đặc sản cá đâu, rõ ràng chính là cá mẹ hoa. Mã Tống vừa dứt lời. Đông dưng, tùy ý môn đột nhiên bị mở ra, mọi người tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía nơi đó. Trừ bỏ Mã Tống, mỗi người thái dương đều toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Chỉ thấy lười tinh người lại lấy cực kỳ chậm tốc độ, ở mọi người trước mặt, chậm rãi đi qua phòng khách, ra cửa. Ở Lý Gia Nhân Tâm, này lười tinh người dường như đi rồi một thế kỷ như vậy trường. Thẳng đến hắn rời đi đóng cửa lại, mọi người mới thoáng mà nhẹ nhàng thở ra. Quê quán một cái thân thích. Lý Chiêu Đệ lại xấu hổ mà cùng Mã Tống giải thích nói. Mã Tống tầm mắt không ở lười tinh nhân thân thượng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm tùy ý môn, mày nhăn đến gắt gao, nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, nhà các ngươi, là ba phòng một sảnh. Ta vẫn luôn tưởng hai thất đâu. Mã Tống đặc biệt chú ý điểm, rốt cuộc làm Lý Gia người đem cuối cùng một ngụm không buông khí cấp lòng. Nàng một ngụm uống xong rồi canh cá, nói đường phố còn có việc, lại dặn dò vài câu không cho bày quán sự, liền cáo biệt rời đi. Viêm hỏa tiết cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà qua. Nguyên đán qua đi không hai ngày, Dương Liễu Bắc bố cáo tất cả đều bị đổi thành tân, từ trọng điểm chảo tiểu thương người bán rong, chuyển vì tuyên truyền cấm ở nhà thiệp đánh cuộc tụ đánh cuộc. Mã Tống cùng nàng công tác tổ nhóm, lại thay bắt bài hồng tụ tiêu từng nhà mà tuần tra. Lưu đi cấp bác gái Lý Quốc Chính gia dụng, Lý Chiêu Đệ dùng dư lại tiền mua đài mới tinh máy ghi âm. Co kè mặc cả, tiểu điếm lao bản lại tặng nàng vài bàn đặng lệ quân băng tử. Phần 20. Về đến nhà, Lý Chiêu Đệ đem xong loa tay để thức máy ghi âm đặt ở cửa sổ biên. Chỉ thấy máy ghi âm mặt sau, bãi Lý Minh loại hai buồn quân tử lan. Quân tử lan sau trên cửa sổ phúc băng sương hoa. Xuyên thấu qua băng sương hoa, có thể thấy bên ngoài bông tuyết chính bay tán loạn phất phới. Lý Chiêu Đệ thả bàn băng từ tiến máy ghi âm, ấn xuống truyền phát tin kiện, một đầu Bắc Quốc Chi Xuân từ hai cái đen nhánh loa du du dương dương mà bay ra. Ra ra Lý Minh ở cùng lão hổ chơi cờ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lười biếng mà hoa ở sofa, nghe âm nhạc, nửa ngộng nửa tỉnh mà đánh buồn ngủ. Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp quét tước vệ sinh. Sửa sang lại đến tủ chén khi, trong lúc vô ý nhìn đến lần đó cấp Lý Huệ Mỹ ăn nửa vại tương đậu nành. Nàng lật xem tương đậu nành mặt trái, đọc được mặt trên tự thuật tác dụng phụ một lan. Cá biệt thể chế người, sẽ dẫn tới này ngắn hạn nội mập mạp đọc được nơi này, Lý Quốc Chính lại nghĩ tới Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ có thân thể cảm ứng sự. Nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai Huệ Mỹ bọn họ béo thành như vậy, nguyên nhân gây ra chính là cái này a. Chương 21, hàm nhập V thông cáo. Tới gần ăn Tết, Dương Liễu Bắc vùng ra không ít trộm cướp án kiện. Vì thế, Mã Tống tổ chức cái tuần tra tiểu tổ, ở mỗi ngày trạng vạng đến ban đêm 11 giờ gian, mang tiểu khu, cắt lượt cách 1 giờ thị sát một lần. Để ngừa có lạ mặt không hợp pháp phân tử, tra trộn vào Dương Liễu Bắc y đổ đến đồ gây rối. Không giống bên đường có đường đèn, Dương Liễu Bắc vừa vào đêm, đó chính là tối om một mảnh. Mọi người đi này đêm lộ, nếu muốn không té ngã, đều đến mang theo cái đèn tin. Mã Tống đèn tin, dùng chính là ngói số tối cao cái loại này. Mỗi lần vừa mở ra, trắng bệnh chùm tia sáng đã bị phóng ra, lại trường lại thô, đông chỉ tây trọc, thề muốn đem kẻ phạm tội chiếu đến không chỗ nào che giấu. Một ngày ban đêm, Mã Tống giống thường lui tới giống nhau tuần tra đến giàn nho. Nơi này là nàng tuần tra một vòng trạm cuối cùng. Phía trước chính là ai? Mã Tống thấy nơi xa đi tới đen nghìn nghịt vài bóng người. Nàng lập tức cảnh giác lên, chiều người tới quát lớn, đều không được núp ních. Đèn tin chùm tia sáng đảo qua bóng người, bạch sứ ngói ánh sáng, theo thứ tự xuất hiện tròn vo hai cái mập mạp, một cái tướng mạo thực dương cương, nhưng hình thái thực nữ khí trung niên nam nhân, một cái 20 tuổi xuất đầu, nhưng bước đi tập tễnh tuổi trẻ tiểu tử. Ở này đó người phía sau, còn đi theo cái sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, hai tay xách bao lớn bao nhỏ đồ vật hơn 70 tuổi tuổi hạc lao thái thái. Này không phải Lý Chiêu để mãi mãi một nhà sao? Mã Tống chỉ nhìn lướt qua, liền đưa bọn họ nhận ra tới, đây là đánh chỗ nào trở về a? Huệ Mỹ lãnh đạo nhi tử hôn lễ Lý Quốc Chính nghỉ chân cùng Mã Tống hàn huyên nói, chúng ta đi xem náo nhiệt. Từ tới địa cầu sau, Lý Quốc Chính một nhà thích nhất tham gia chính là việc hiếu hỉ. Bọn họ kinh hỉ phát hiện, mặc kệ là hôn sự cũng hảo, việc tang lễ cũng thế, người địa cầu đều sẽ mang lên bàn yến hội thỉnh người ăn cơm. mỗi khi gặp phải chuyện tốt như vậy, nhà bọn họ đều sẽ khuynh xảo xuất động, chẳng những sẽ đem tiền biếu toàn ăn trở về, lúc gần đi chờ, còn không quên đóng gói dư lại đồ ăn. Cáo biệt má Tống sau, Lý Quốc Chính một nhà tiếp tục hướng trong nhà đi. Vốn dĩ, sách theo trọng vật Lý Chiêu Đệ là đi ở cuối cùng. Nhưng xuyên qua giàn nho sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng càng đi càng chậm, ở sắp sửa đi đến môn đông khi, hai người hoàn toàn bị Lý Chiêu Đệ ném ở mặt sau. Các ngươi cũng không thể lại béo đi xuống. Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi được thở hổn hển, không cấm quan tâm mà nói, vẫn là giảm giảm béo đi. Còn như vậy đi xuống, các ngươi đã có thể liền ra cửa lộ đều đi không đặng. Lý Chiêu Đệ khuyên Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, nói được tận tình khuyên bảo. Nhưng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại không nghe đi vào nửa điểm. Từ tại đây hai người béo về sau, thật giống như lập tức thả bay tự mình giống nhau, khăng khăng ở càng ngày càng béo trên đường càng lúc càng xa, thề phải làm đối vô ưu vô lự mập mạp. Nửa đêm, Lý Huệ Mỹ lại đói mà từ trong ngộng tỉnh lại. Nàng lặng lẽ ra khỏi phòng, ở cửa phong khẩu, đụng phải cùng nàng đồng dạng đói lên Hà Khải Hoàng. Hai người cho nhau đưa mắt ra hiệu, cùng nhau gión ra gión rén mà hướng phòng bếp đi đến. Không tốt, tủ chén bị khóa đi lên. Tiến phòng bếp, Lý Huệ Mỹ liền nhìn đến tủ chén thượng treo cái ưu hình khóa. Loại này khóa, nguyên là dùng để khóa xe đạp. Nàng không khỏi mà hô to hủ rũ. Hà Khải Hoàng lại ở phóng rau ngâm lưu địa phương tìm hạ. Nơi đó hiện tại trống rỗng, đừng nói rau ngâm lưu, ngay cả kia phóng khương tỏi tiểu sọt cũng không thấy nửa điểm bóng dáng. Lý Huệ Mỹ cấp mà thẳng vào đầu, nhất định là bác gái sợ chúng ta ăn vụng, đều thu hồi tới. Lý Quốc Chính từ xác nhận Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mập mạp là đến từ tương đậu nành tác dụng phụ sau, liền vẫn luôn thúc giục làm cho bọn họ giảm béo. Lý Quốc Chính nguyên lời nói là như thế này nói, các ngươi liền tính không vì chính mình suy xét, cũng vì trong nhà suy xét hạ đi. Gần nhất các ngươi lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, một ngày đều có thể trên đỉnh cả nhà ba lượng thiên thức ăn. Còn như vậy đi xuống, hôm qua mùa đông lương thực nhưng đều phải bị các ngươi ăn sạch. Vì không cho Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trộm được ăn, Lý Quốc Chính làm vạn toàn chuẩn bị. Nàng chẳng những đem trong phòng bếp thức ăn đều khóa lên, ngay cả hầm cũng đều hơn nữa vài đem khóa. Chìa khóa nàng tùy thời mang ở trên người, để ngừa Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đói điên rồi, trộm đi lúc sau, đi vào hầm, liền sinh cải trắng, sinh củ cải đều không buông tha. Không biện pháp, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vừa thấy thật sự không mà tìm được ăn, liền đành phải về phòng ngủ, đau khổ mà chờ sáng sớm hôm sau cơm sáng. Bọn họ tiền riêng, sớm đều tiêu hết ở quán ven đường thượng. Đến tận đây, mỗi ngày sáng trưa chiều tam cơm, thành bọn họ duy nhất có thể ăn đến đồ vật cơ hội. Đối mặt trừ sáng trưa chiều tam cơm ngoại từ từ đói khát thời gian, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng duy nhất biện pháp đó là hoa ở một chỗ, giảm bớt hết thể hoạt động, tận khả năng đại điệu tiết kiệm thể lực. Vì thế, ở đại đa số thời gian, trong nhà cảnh tượng là cái dạng này. Vội quá việc nhà sau, Lý Quốc Chính ghé vào trên bàn, tập trung tinh thần mà cấp xa ở kia mỹ khắc tinh muội muội viết thư. Ở tin, nàng thực quan tâm hỏi đến muội muội nữ nhi, cũng chính là Lý Huệ Mỹ biểu muội tình hình gần đây. Mấy năm nay ở địa cầu, Lý Quốc Chính thường làm Lý Huệ Mỹ gửi tiền cho các nàng. Nay đại đại cải thiện các nàng ở kia mỹ khắc tinh sinh hoạt điều kiện. Nghe nói, hắn gái kia tiểu chất nữ đã bằng vào ưu dị thành tích, thượng một khu nhà phi thường nổi danh quý tộc trường học. Lý Quốc Chính viết thư bên cạnh là phòng khách sofa. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cắt dựa tiến một cái ghế dựa. Hai người tiếng ngay rung trời mà vang, thỉnh thoảng lại quấy rầy Lý Quốc Chính viết thư ý nghĩ. Lý Quốc Chính vài lần nhìn đến Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lười dạng, đều không thể nề hà mà thẳng lắc đầu. Lý Chiêu Đệ xem như hoàn toàn mê luyến thượng cái kia kêu đặng lệ quân nữ minh tinh. Cơ hồ mỗi cái buổi chiều, đặc biệt là hạ tuyết thời điểm, Lý Chiêu Đệ tổng hội ở máy ghi âm, phóng thượng bàn đặng lệ quân băng tử. Lan qua lộ lại, liền như vậy mười tới bài hát, lặp lại mà thả một lần lại một lần. Lý Chiêu Đệ phóng đặng lệ quân ca thời điểm, ngủ một buổi sáng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng rốt cuộc thay đổi loại tiêu khiển phương thức, bọn họ sửa dùng đánh bài tới tiêu ma thời gian. Này hai người ghế dựa trung gian có cái bàn trà, bọn họ trên người chỉ có tay cùng cánh tay ở động. Một bộ bài, chơi chịu rùa đen, hai người có thể mùi ngon mà chơi một buổi trưa. Ra ra Lý Minh Viện bảo tàng sớm tại nguyên đán trước liền nghỉ. Hắn mỗi ngày sinh hoạt thực quy luật, buổi sáng đùa nghịch hoa cỏ, buổi chiều nghe quảng bá, nghe bình thường, cơm chiều sau, hắn thường thường sẽ đi láo hổ ra chơi cờ. Hắn luôn là đi đêm lộ đi, lại đi đêm lộ hồi. Một lần, Lý Minh cùng láo hổ cờ tướng hạ đến hứng khởi, thế nhưng thẳng đến nửa đêm mới trở về. Hắn thật cẩn thận mà mở cửa, sợ đem ngủ say người trong nhà đánh thức. Môn vừa mở ra, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiếng ấy, hết đợt này đến đợt khác mà từ bên trong truyền ra tới. Nguyên lai, lại là này hai người lập tức ở sofa ngủ rồi. Lý Minh sau lại hỏi Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ, vì cái gì không cho bọn họ vào nhà ngủ. Lý Chiêu Đệ khó xử mà nói, kia cũng muốn kêu đến tỉnh mới được. Bọn họ quá nặng, liền ta đều dọn bất động. Cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ ngủ ở nơi đó. Ngươi nghe nói qua Tống Tiền sao? Một cái sáng sủa tươi đẹp mà lại nhàn nhã buổi chiều, Lý Huệ Mỹ bỗng nhiên như vậy hỏi Hà Khải Hoàng nói. Lý Huệ Mỹ lời này hỏi đến không đầu không đuôi, làm Hà Khải Hoàng nhất thời sờ không được đầu óc, lộng không rõ Lý Huệ Mỹ rốt cuộc muốn làm gì. Trước kia Lưu Quế Hoa tới ăn cơm xong Lý Huệ Mỹ thấy Hà Khải Hoàng lão cũng không đáp, liền lo chính mình tiếp tục nói tiếp, chúng ta dứt khoát cũng đi nhà nàng cọ bữa cơm đi. Kỳ thật, một nghỉ thời điểm, Lưu Quế Hoa liền thỉnh Lý Huệ Mỹ đến nhà nàng ăn cơm. Chẳng qua, Lý Huệ Mỹ lười với phải đi rất nhiều lộ, còn phải ngồi xe buýt, liền vẫn luôn không có đi. Hôm nay, cũng không biết sao, nàng nhớ tới đi Lưu Quế Hoa ra, có thể ăn nhiều bữa cơm. Vì thế, ở đồ ăn dụ dỗ hạ, nàng đột nhiên lại siêng năng đi đường, nguyện ý ngàn dặm xa xôi mà đi Lưu Quế Hoa ra. Lưu Quế Hoa nhiệt tình mà tiếp đãi Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Nàng thấy này hai người phong trần mệt mỏi mà tới khi, một bộ lại đói lại mệt bộ dáng, vội vàng kêu làm người trong nhà thêm đồ ăn ăn cơm. Ngươi muốn đói đến không được Lưu Quế Hoa xem Lý Huệ Mỹ ăn cơm ăn đến ăn ngấu nghiến, thật giống như trăm ngàn năm không ăn cơm dường như, không cấm có chút đau lòng, liền chính mình đi ra ngoài mua điểm sao. Bất quá, ngươi ba làm ngươi giảm béo, cũng là vì ngươi hảo. Ta hiện tại còn không bằng đi làm thời điểm đâu Lý Huệ Mỹ một mở miệng, hoán giận nói liền thao thao bất tuyệt, ít nhất khi đó nhà ăn còn có thể ăn nhiều một chút, liền tính đói bụng, cũng có thể dùng kiếm được tiền mua. Hiện tại nhưng hảo, trừ bỏ giao ra dụ tiền. Ta hiện tại là không xu dính túi. Nơi nào còn có tiền đi mua ăn a? Ai, ta nhưng thật ra có cái chủ ý Lưu Quế Hoa xem Lý Huệ Mỹ vì tiền phát sầu. Liền kiến nghị nàng nói, gần nhất mãn đường cái dán cái chiêu công quảng cáo, nói là công tác nhẹ nhàng, ăn ở toàn bao, tiền lương tự ưu. Nếu không ngươi sớm ăn tết tiến đến làm công đi. Tránh chút tiền, cũng hảo có thể mua ăn, no no mà quá một cái năm a. Lý Huệ Mỹ bị Lưu Quế Hoa thuyết phục. Hà Khải Hoàng cũng cảm thấy đi làm công chủ ý không tồi. Ngày hôm sau, bọn họ dựa theo Lưu Quế Hoa chỉ dẫn, tìm được rồi cột điện thượng chiêu công quảng cáo. Lại dựa theo chiêu công quảng cáo thượng địa chỉ, bọn họ đi chiêu công phòng làm việc. Phòng làm việc dựa gần chính phủ mở nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường, là cái diện tích tuy nhỏ, nhưng sáng sủa sạch sẽ cửa hàng nhỏ. Cửa hàng cửa treo chiêu công thẻ bài, bên trong, ngồi cái vẻ mặt hiền lành Lao Thái Thái. Lao Thái Thái nhiệt tình mà tiếp đãi Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Nàng lấy ra hai phần chiêu công hợp đồng tới. Kiên nhẫn mà làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thiêm. Chiêu công trên hợp đồng rậm rạp mà tất cả đều là tự, Hà Khải Hoàng muốn nhìn rõ ràng, lại luôn bị nói với hắn lời nói Lao Thái Thái đánh gãy. Cuối cùng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thiền, liền hỏi rõ ràng tiền lương đãi ngộ sau, liền vội vội vàng vàng mà ở hợp đồng hạ giác, thiêm thượng tên của mình, ấn xuống hồng dấu tay. Về tiền lương đãi ngộ, Lao Thái Thái là như thế này đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, mỗi ngày công tác 6 giờ, tiền lương 50, nguyên bao ăn bao ở. Đối với Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng muốn ra ngoài làm công, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ còn có Lý Minh đều thực tán thành. Về năm trước xuất ngoại làm công ngắn hạn, này ở bọn họ nhận thức người, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bọn họ nghĩ, này hai hài tử cùng với năm trước lao ở nhà ăn không ngồi rồi, đảo còn không bằng đi ra ngoài tìm điểm sự tình làm đâu. Đơn giản mà thu thập đồ vật sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền nhích người. Một chiếc rách tung tóe tiểu xe buýt đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiếp lên xe. Xe thượng những người khác, đều là giống như bọn họ vừa mới bị chiêu công tiến vào. Có lẽ là giác quan thứ 6 cho phép, đương nhìn đến kia cũ nát xe buýt 27 và 8, run run rẩy rẩy mà chạy đến trước mặt khi, Hà Khải Hoàng trong lòng liền sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Một loại thượng tặc thuyền, hạ không tới cảm giác đột nhiên sinh ra. Xe buýt chở một xe người, ra khỏi thành. Lại ở khai non nửa thiên hậu, nó lái khỏi đại lộ. Từ nhỏ nói, khai vào sơn. Ở trong núi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại tiếp tục ở trong xe sóc nảy cả ngày. Ở trên đường, bọn họ chỉ có thể ăn Lý Quốc Chính cho bọn hắn bị ở trong bao màn thầu đỡ đói. Rốt cuộc, xe khai lên núi chung một mảnh gò đất. Nó dừng lại xuống dưới, liền có hai cái mang theo nón bảo hộ, cả người quần áo dính đầy hắc tí nam nhân chờ ở xe hạ, thúc giục trên xe người chạy nhanh xuống dưới. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mới vừa xuống xe. Liền có phía trước đốc công trang điểm người truyền đạt hai cái nón bảo hộ, thúc giục bọn họ mang lên. Trong lúc vội vàng, Hà Khải Hoàng thấy mấy cái giản dị túp lều, mấy cái cùng loại chuyên trở cơ, đục lỗ cơ chờ đại hình máy móc. Này đó máy móc trung gian, có một cái cửa đường hầm, khẩu thượng có thiết bị đi xuống treo căn thô dây thừng. Một chiếc vừa mới chứa đầy than đá khối xe tải chính ra bên ngoài khai. nơi này là mỏ than. Đối mỏ than miêu tả, Hà Khải Hoàng từng ở sách vợ thượng gặp qua. Giờ phút này, hắn đang cùng Lý Huệ Mỹ cùng nhau, giống bị vội vàng thượng giá vịt giống nhau, bị hướng giếng mỏ khẩu đẩy đi. Cái gì? Lý Huệ Mỹ cũng lắp bắp kinh hãi, nàng còn nhớ rõ kia trên hợp đồng, chỉ là nói làm cho bọn họ đến công trường thượng làm sống, nhưng chưa từng nói qua là đào than đá. Phần 21. Tới rồi nơi này, các ngươi không đào than đá, còn có thể làm gì? Hai cái đốc công dã man mà đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đẩy đến giếng mỏ khẩu, cho bọn hắn lung tung mà tròng lên thợ mỏ quần áo, lại làm cho bọn họ trên lưng đèn mỏ. Không có người để ý tới Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sở đưa ra kháng nghị nói. Cái xẻng bị thô bạo mà nhét vào bọn họ trong tay. Cực kỳ thân bất do kỷ, bọn họ đã bị đẩy lên đảo quảng tuyến đầu. Chương 22. Hạ giếng khi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mỗi người đều bối chản đèn mỏ. Đèn mỏ thượng có dãy số, Lý Huệ Mỹ chính là 14 hảo, Hà Khải Hoàng chính là 74 hảo. Một cái ngồi xổm đường tắt nghỉ ngơi người chỉ vào bọn họ cười nói, như thế nào chọn này hai cái dãy số, 14 chính là muốn chết, 74 chính là đi tìm chết. Xem ra các ngươi hai cái là rất khó tồn tại lên rồi. Nguyên lai, hạ quặng người đều có chút mê tín, đối không may mắn đồ vật, con số, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm kiêng kỵ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng khởi điểm không hiểu, nhưng bị người nọ vừa nhắc nhở, hiện tại đã hiểu. Bọn họ tìm được đốc công, hy vọng có thể đổi cái đèn mỏ. Này đèn kém cái gì? Lượng thật sự đâu? Đốc công nghiêm trang mà từ chối. Ở dưới đáy giếng, lời hắn nói nhất tính toán, quyền lợi đại đến giống hoàng đế giống nhau. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vô pháp, chỉ có thể tiếp tục cong hai ngọn không may mắn đèn mỏ. Đốc công đem bọn họ an bài vào một cái tiểu tổ. Nay tiểu tổ 5 người, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hình thể quá béo, vô pháp song song đi, chỉ có thể một trước một sau mà đi ở khác 3 người mặt sau, đi bước một về phía đáy giếng đi đến. Từ miệng giếng đến đáy giếng, là một trường lưu đi xuống đi sườn dốc. Đen nhánh trong thông đạo, mấy cái đèn mỏ ánh sáng ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trước người, vì bọn họ dẫn lộ. Bọn họ đi được nghiêng ngả lảo đảo. Có địa phương quá đầu, cá biệt đỉnh đầu treo hòn đá lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời sẽ rơi xuống. Có địa phương thấm thủy, lại quá hoạt, thế cho nên bọn họ vô pháp khống chế cân bằng, chỉ có thể ngồi xổm thân mình đi xuống lưu. Đường hầm âm ú ẩm ướt, gió lạnh siêu siêu, trong không khí tràn ngập cổ mùi mốc. Bọn họ cơ hồ là té ngã lộn nhào mà mới vừa tới đáy giếng. Ở đáy giếng là rác rối phức tạp, mê trận giống nhau đường tắt, rẽ trái rẽ phải, ngã rẽ nơi nơi đều là. Thật vất vả, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi theo tiền tam người chui vào một cái cửa động. Trong động thấp bé co quắp, tiền tam người chỉ có thể cung eo miễn cưỡng hành tẩu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bởi vì vòng eo quá mức to mọng, vô pháp cong xuống dưới, liền đành phải đầu gối chấm đất, bò đi trước. Bò trong chốc lát, Lý Huệ Mỹ đầu gối bị lót đến sinh đau, nàng tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hà Khải Hoàng cũng mệt mỏi đến thở hừng hực, liên tục kêu muốn nghỉ một chút lại bò. Đi ở trước 3 người nơi nào cho phép bọn họ nghỉ ngơi. Kia 3 người một cái kính mà thúc giục đi mau, cần phải muốn cho cuối cùng 2 người gắt gao đuổi kịp. Đương bỏ đến vỉa lò mặt thời điểm, bọn họ đã là đổ mồ hôi đầm địa. Vỉa lò mặt là đường hầm thi công địa phương, khai thác than, đào than đá đều ở chỗ này tiến hành. Tiên nhân ở hướng động bích đục lỗ, trang bạo phá dùng khi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đánh giá phiên hai bên vách đá. Chỉ thấy bọn họ quanh mình vách đá tầng than cũng không hậu, liền một mét đều không đến. Bất quá than đá chất thuần, thả ngạnh, nửa điểm bột phấn không chứa, ở đèn mỏ chiếu xuống, rạng rỡ sinh quang. Sở hữu lôi quản đều trang hảo. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại bị yêu cầu giúp đỡ kéo kiếp nổ, đi theo bọn họ cùng nhau ra bên ngoài bò. Đương bò trong chốc lát, vòng qua một cái cong sau, đi đầu người cảm thấy không có gì nguy hiểm thời điểm, kiếp nổ bên trong lôi quản. Theo liên tiếp rầm rầm vang lớn, cuồn cuộn khói đặc theo than đá trần mãnh liệt mà ra. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhất thời ngốc, chưa kịp dùng quần áo che đầu, làm quần quận mà ra than đá trần phát đầy mặt. Khói đặc vang lớn qua đi, bọn họ mới xoa đi mắt thượng trần hôi, bốn mắt nhìn nhau. Đông dưng, Lý Huệ Mỹ bị Hà Khải Hoàng bộ dáng chọc cười. Chỉ thấy Hà Khải Hoàng toàn mặt đều là màu đen, chỉ có đôi mắt một khối, còn lập lòe sáng ngời sáng giỏi. Hà Khải Hoàng cũng chỉ vào Lý Huệ Mỹ cười, nói nàng cũng hảo không đến chỗ nào đi, ô sơn ma hắc, chợt vừa thấy, sống sờ sờ tựa như một con gấu. Còn không mau đi làm việc. Đem tạc ra tới than đá khối vận ra tới. Đi đầu người thô bạo mà tắt hai cái sẻn cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, làm cho bọn họ chạy nhanh đi phân địa phương vận than đá. Đốc công đã từng nói qua, tiền lương là ấn mỗi người vận ra tới than đá sọt số tới tính. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng là mới tới. Lão nhân cố ý khi dễ bọn họ, làm cho bọn họ đi than đá khối thiếu địa phương dọn. Tính Lý Huệ Mỹ một mặt dùng sẻn sạn than đá khối đến soạn, một mặt tự mình an ủi nói, liền xem ở tiền lương cao phân thượng đi. Đúng vậy, Hà Khải Hoàng yên lặng mà trên lưng Lý Huệ Mỹ sạn soạn, tán đồng Lý Huệ Mỹ nói, chẳng những mỗi tháng có 50 đồng tiền, còn có thể ấn soạn số nhiều tính tiền thường đâu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tuy rằng cảm thấy sống rất mệt, nhưng tưởng tượng đến kia rất là mê người tiền lương, lập tức cũng tràn ngập nhiệt tình. Giếng mỏ hạ, không thấy ánh mặt trời, phân không rõ ngày đêm. Không khí lưu thông không thoải mái, than đá trần bao phủ sở hữu hết thảy, mờ nhạt đèn mỏ thành mông lung viên vượng, làm người thấy không rõ lẫn nhau. Giếng hạ sống, khổ mệt bất kham. Làm việc người, mặc kệ là sạn than đá, vận than đá, vẫn là nghỉ ngơi ăn cơm, giữa mày thượng luôn là có vô bất bình nếp vốn. Nhưng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhưng thật ra không giống người thường, cùng những cái đó gấp gáp mày người tương phản, bọn họ hai cái mặc kệ như thế nào mệt, trên mặt luôn là cười khanh khách. Lý Huệ Mỹ không cảm thấy khổ, một là vì có thể kiếm được tiền, nhị là có gì Khải Hoàng bồi tại bên người, hai người thỉnh thoảng lại nói giỡn, thời gian đảo không khó qua. Hà Khải Hoàng không oán giận mệt, tắc bởi vì hắn vốn dĩ liền không phải hảo oán giận ca tính. Cùng Lý Huệ Mỹ cùng nhau, hắn cảm thấy kiên định, thoải mái, đến nỗi còn lại những cái đó, hắn đảo không phải thực để ý. Vẫn than đá sọn, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sạn đến tràn đầy. Hà Khải Hoàng bối hai cái, Lý Huệ Mỹ bối một cái. Phía trước dẫn bọn hắn người chỉ lo chính mình vận than đá, mặc kệ bọn họ. Vì thế, bọn họ liền chỉ phải chính mình sờ soạng ra bên ngoài đi. Cũng may vận than đá xe ly đến không xa, bọn họ tìm được nơi đó, cũng không phí lâu lắm công phu. Đem sọt than đá đảo tiến vào sau, chờ này xe cũng chứa đầy, mặt trên sẽ tự có người dùng điếu thẳng đem xe kéo lên đi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chỉ cần chờ bên cạnh xe người ký lục hạ chính mình sọt số sau, liền có thể trở lại phía trước vỉa lò mặt đi, tiếp tục đào than đá. Trước đường đi trở về, cơm điểm mau tới rồi, đi chậm, nhưng đoạt không đến đồ vật ăn. Có cái vóc người không đủ, mắt to, trên mặt tràn đầy nếp nhăn nam nhân xem Lý Huệ Mỹ bọn họ trở về đi, hảo tâm nhắc nhở bọn họ nói. Kinh người này vừa nói, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đống nhiên nhớ tới, chính mình đến bây giờ cũng chưa ăn qua đồ vật đâu. Nhớ tới việc này trong nháy mắt, hai người lập tức liền đói bụng lên. Cơm ở nơi nào ăn? Hướng lên trên, ra đường tắt có một khối còn tính rộng mở đất bằng, sẽ có người đem đồ ăn bắt lấy tới, đặt ở nơi đó. Cái này hảo tâm nói cho Lý Huệ Mỹ bọn họ ăn cơm địa phương người, ngoại hiệu Thủy Bạch Điều. Tại đây giếng hạ trong thế giới, gây yếu hắn phá lệ mà không chịu người đã thấy. Ở Thủy Bạch Điều dẫn đường hạ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thuận lợi tới phát cơm địa phương. Nơi đó đã tràn đầy chờ ăn cơm thợ mỏ. Mà phía trước mang theo bọn họ làm việc, cùng bọn họ một tổ khác ba người, cũng ở trong đó. Từ giếng thượng lục tục xuống dưới vài người. Bọn họ cắt dẫn theo một cái đại thùng sắt. Thùng có cơm, cũng có đồ ăn. Hộp cơm mang theo sao? Thủy Bạch Điều biên khẩn trương nhìn phía trước phóng cơm người, biên hỏi Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng nói, không cái này, các ngươi nhưng đánh không đến cơm. Cái này chúng ta có. Lý Huệ Mỹ đắc ý mà từ nghiêng vượt trong bao lấy ra cái đại hộp cơm tới. Vừa thấy Lý Huệ Mỹ hộp cơm so với chính mình đến muốn đại tam bốn lần, Thủy Bạch Điều lập tức bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại xem Hà Khải Hoàng từ trong bao lấy ra tới, thế nhưng so Lý Huệ Mỹ còn đại một vòng, tức khắc miệng đều bị cả kinh khép không được. Xuống dưới thời điểm, chúng ta hành lý đều bị thu đi rồi, Hà Khải Hoàng may mắn mà nói, còn hảo trang hộp cơm bao còn mang theo. Đang đang đang đang. Mấy tiếng trường ngưỡng đập vào thùng sắt thượng thanh âm vang lên. Thủy Bạch Điều vừa thấy phong cơm tín hiệu tới, vội vàng không màng tất cả mà chiều đám người phía trước tế đi. Muốn mau Thủy Bạch Điều lợi dụng chính mình nhỏ gầy thân hình, ở trong đám người chui tới chui lui, hắn chưa quên phía sau Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, thỉnh thoảng lại cao giọng thúc giục bọn họ nói, chậm thật liền, cái gì đều không có. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vừa thấy tình thế nguy cấp, cũng không rảnh lo khác. Bọn họ lợi dụng thân thể của mình ưu thế, giống hai cái tiểu xe tăng giống nhau, ở trong đám người tả đột hữu đâm. Không bao lâu công phu, này hai người thế nhưng đồng thời mà vọt tới đệ nhất bài. Múc cơm người ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trước mặt múa may hạ đại muỗng, hộp cơm liền có cơm. Theo sát, đại muỗng lại huy một chút, kim hoàng sắc sang quấy khoai tây ti liền bị cái ở cơm thượng. Từ đoạt cơm trong đám người ra tới, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tìm cái yên lặng góc, tính toán ở chỗ này cơm nước xong sau, lại hạ đường tát, tiếp tục làm việc. Các ngươi là mới tới hay sao? Thủy Bạch Điều cũng ngồi xổm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bên người. Đúng vậy, chúng ta làm chính là làm công nhật, đến Tết âm lịch liền đi. Hà Khải Hoàng trả lời khi, vẫn luôn mùi ngon mà ăn cơm hộp, liền đầu đều cố không kịp nâng lên tới. Nghe được Hà Khải Hoàng nói, Thủy Bạch Điều trầm mặc. Lý Huệ Mỹ nhìn ra Thủy Bạch Điều thần sắc không thích hợp, liền hỏi hắn nói, có cái gì vấn đề sao? Các ngươi vẫn là đi hỏi rõ ràng đi. Thủy Bạch Điều muốn nói lại thôi, tựa hồ ở bất đắc dĩ mà nói cái gì không thể gặp quan sự. Thủy Bạch Điều thái độ, làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, hai người trong lòng đều có cổ điểm xấu dự cảm. Vì làm nước trong hóa đơn tạm nói, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ăn cơm xong sau, về tới mặt đất. Bọn họ nhất định phải cùng người phụ trách xác nhận hạ, chính mình tiền lương kỳ hạn công trình rốt cuộc là như thế nào tính. Ở một cái lâm thời dựng túp lều, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng gặp được phụ trách việc này kế toán. Cùng cái kia phòng làm việc người hảo tính tình tương phản, người này vẻ mặt lạnh nhạt, đối bọn họ hỏi vấn đề, cũng hoàn toàn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Mỗi tháng tiền lương là 4 đồng tiền. Cái gì, không phải 50 khối sao? Lý Huệ Mỹ nóng nảy, nàng không nghĩ tới chữ trắng chữ màu đen ký xuống đồ vật, lại vẫn có thể đổi ý. Đúng vậy, kế toán lạnh như băng mà giải thích nói, mỗi tháng 4 khối, một năm nhưng không phải 48 sao. Còn có 2 khối tiền tính tiết ngày nghỉ tăng ca phí. Kia công tác thời gian. Mỗi ngày 12 giờ. Không phải mỗi ngày 6 giờ sao. Ngươi thấy rõ ràng kế toán đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thiêm hợp đồng đem ra, chỉ vào mặt trên một cái điều khoản nói, là 12 giờ khi chế 6 giờ, hạch toán thành một ngày 24 giờ khi chế, còn không phải là 12 giờ sao. Lý Huệ Mỹ bị kế toán tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Hà Khải Hoàng xem kế toán như vậy vô lại, cũng không nghĩ lại làm đi xuống, hắn lập tức nói, chúng ta đây không làm. Không được. Kế toán sớm đoán được Hà Khải Hoàng có như vậy một câu, hắn đem hợp đồng phiên đến cuối cùng một tờ, chỉ vào mặt trên một hàng chữ nhỏ nói, nơi này viết, các ngươi cần thiết phải làm mãn 5 năm. Như muốn trước tiên rời đi, đến trái lại bồi thường chúng ta 1 vạn đồng tiền. Vì làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng càng không lời nào để nói, kế toán chỉ vào hợp đồng hạ giác cường điệu nói, thấy rõ ràng, này mặt trên ký tên, này dấu tay nhưng đều là của các ngươi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hoàn toàn không có cách nào. Bọn họ ủ rũ cụp đuôi mà trở lại giếng hạ, so với phía trước làm việc hăng say như dạng, hai người đều trở nên huệ và hiểu xỉu. Chúng ta thật lâu không trở về, nói Hà Khải Hoàng còn ôm ti hy vọng cuối cùng, biểu thúc bọn họ nhất định sẽ tìm đến chúng ta đi. Sẽ đi Lý Huệ Mỹ hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với người nhà, ít nhất ta ca, nga không, mãi mãi nhất định sẽ sốt ruột. Nói không chừng, nàng hiện tại đã bắt đầu sốt ruột đâu. Lý Huệ Mỹ chỉ đoán đúng phân nửa. Lý Chiêu Đệ hiện tại đến xác thật vì sự kiện sốt ruột, nhưng không phải vì nàng, mà là vì Đặng Lệ Quân buổi biểu diễn. Hôm nay buổi tối, Lý Minh cứ theo lẽ thường đi lão hồ ra chơi cờ, Lý Quốc Chính đang xem một phong chất nữ từ kia Mỹ Khắc Tinh gửi tới tin. Lý Chiêu Đệ ăn không ngồi rồi, liền đi cái kia bán tạp mang tiểu điếm. Thế nào chủ tiệm xúi dục Lý Chiêu Đệ nhiều lấy chút tiền ra tới, chẳng những có thể tới Hồng Kông du lịch, còn có thể xem Đặng Lệ Quân buổi biểu diễn đâu. Đi ra ngoài phương pháp, ngươi không cần nhọc lòng, ta đều có thể giúp ngươi thu phục. Nhưng là Lý Chiêu Đệ gãi gãi đầu, khó xử mà nói, muốn nhiều như vậy tiền, ta đến chỗ nào lộng a? Cái này đảo không là vấn đề, chủ tiệm tại hạ một câu liền tiến vào chủ đề, ta vừa vặn có cái phương pháp, có cái công trường thượng đang cần cái nấu cơm, tiền lương đãi ngộ đều rất không tồi. Ngươi muốn nguyện ý, ta giới thiệu ngươi qua đi. Tiền sao? Tồn một tồn liền có. Phần 22. Chủ tiệm từng nghe nói giới thiệu cá nhân công qua đi, sẽ có trích phần trăm lấy. Hắn nghĩ, liền tính ở khác thượng không tránh đến Lý Chiêu Đệ tiền, nhưng ở cái này mặt trên tránh, cũng là giống nhau. Lý Chiêu Đệ cảm thấy chủ tiệm chủ ý không tồi, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. 3 ngày sau, Lý Chiêu Đệ thừa thượng chiếc cũ nát tiểu xe buýt. Xe buýt mang theo hắn vào sơn. Đi đường núi mấy ngày sau, xe buýt ngừng ở một khối trong núi gò đất thượng. Lý Chiêu Đệ vừa xuống xe, một trận kẹp than đá Trần Vị Phong nên diện đánh tới. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn quét bốn phía, đông rừng, nhìn thấy cách đó không xa hố động bỏ ra tới hai người. Kia hai người cũng đồng thời gặp được nàng. Bọn họ ba cái đều là vẻ mặt kinh ngạc, đối lẫn nhau gặp nhau không thể tin tưởng. Huệ Mỹ. Lý Chiêu Đệ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thấy Lý Huệ Mỹ đầy mặt xám xịt, hắn không cấm có chút đau lòng, các ngươi là như thế nào tới. Chương 23. Mỏ than, mỗi ngày chỉ khai 2 bữa cơm. Thợ mỏ 12 giờ một hưu, thực hành 2 ban đảo. Nhưng cấp này đó thợ mỏ nấu cơm người, đã có thể không như vậy thoải mái. Một cái giản dị lều lớn đáp ra tới trong phòng bếp, tứ phía gió lùa. Hạ tuyết thời điểm, thỉnh thoảng còn sẽ có bông tuyết phiêu tiến phun nhiệt khí trong nồi. Quang thượng gần 100 người cơm, đều từ Lý Chiêu Đệ một người thiêu. Sát rau, xứng đồ ăn, liền cái giúp đỡ đều không có. Đưa ngày đầu tiên sống làm xuống dưới sau, Lý Chiêu Đệ rốt cuộc minh bạch cho nàng tiền lương, vì cái gì sẽ cao một ít. Nguyên lai là vốn nên 10 người tới sống, làm nàng một người làm. Như vậy, chỉ phó cho nàng gấp đôi tiền lương, còn xem như tiện nghi không ít đâu. ngươi đừng ghét bỏ này công tác kế toán. Nghe xong Lý Chiêu đệ đoán giận sau, chẳng hề để ý mà cười nói, bao nhiêu người còn mong không tới đâu, nếu không ngươi cùng quảng hạ nhân đổi, bọn họ có thể so ngươi mệt đến nhiều. Quảng hạ công tác cường độ là cái bộ dáng gì, Lý Chiêu đệ không thể nào biết được. Nàng mỗi ngày, chỉ có đưa cơm đi xuống khi, mới có thể thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Mỗi một lần nhìn thấy bọn họ, Lý Chiêu đệ đều cảm thấy này hai người đói đến lợi hại hơn. Nàng trộm cho bọn hắn đánh mãn đồ ăn luôn là không bao lâu, đã bị ăn cái tinh quang. Nếu có thể đem bọn họ lộng đi lên, ở trong phòng bếp công tác thì tốt rồi. Lý Chiêu đệ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hà Khải Hoàng với hắn mà nói, đảo còn không sao cả. Hắn chính là chịu không nổi Lý Huệ Mỹ chịu tội. Đôi khi, hắn thậm chí tưởng cùng Lý Huệ Mỹ đổi một chút, thế nàng ở dưới vất vả. Lý Chiêu đệ, hôm nay phát xong cơm, ngươi liền không dùng tới đi. Một ngày, Lý Chiêu đệ vừa mới hạ giếng, đã bị kế toán gọi vào một bên. Kế toán bên cạnh đứng giếng hạ đốc công. Hai người bày ra phó giao tiếp Lý Chiêu đệ tư thế. Phong bếp sống, chúng ta mặt khác có người làm. Từ hôm nay trở đi, ngươi sửa ở dưới đáy giếng làm thợ mỏ. Nguyên lai, là này mỏ than lão bản tìm tới cái ở nông thôn thân thích. Nàng muốn tiền lương chỉ có Lý Chiêu đệ một nửa không đến. Lão bản lập tức liền quyết định không cần Lý Chiêu đệ, sửa dùng nàng. Kế toán đối Lý Chiêu đệ nói chuyện khi, dùng chính là trần thuật ngữ khí. Kêu ý tứ chính là, Lý Chiêu đệ chỉ là bị cho biết giả, không bất luận cái gì có kẻ mặc cả tư cách. Vì thế, tựa như giao tiếp hàng hóa giống nhau, Lý Chiêu đệ bị chuyển giao cho giếng mỏ hạ đốc công. Ngươi liền cùng mới tới kia hai cái mập mạp một tổ đi đốc công xem Lý Chiêu đệ 7-80 tuổi ra mua bộ dáng, ghét bỏ mà liên tục lắc đầu, làm kia hai cái mang mang ngươi đi. Về sau các ngươi chính là một tổ. Hiện tại cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng một tổ, không riêng có Lý Chiêu đệ, còn có một cái Thủy Bạch Điều. Hắn cùng chúng ta giống nhau, Lý Huệ Mỹ hướng Lý Chiêu đệ giới thiệu Thủy Bạch Điều nói, đều là không ai muốn. Lý Chiêu đệ lấy xem kỹ ánh mắt xem Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Thủy Bạch Điều. Ở trong lòng, nàng không khỏi mà thở dài, Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng béo đến không được, người khác làm một phút sự, bọn họ đến làm hơn 10 phút. Cái này Thủy Bạch Điều vóc người không đủ, gây đến cùng cái thủy chuột giống nhau. Như vậy ba người ở bên nhau, khó trách không ai muốn cùng bọn họ cùng nhau đâu. Nghĩ vậy nhi, Lý Chiêu đệ lại lấy đồng dạng xem kỹ thái độ xem chính mình, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, ta như vậy 7-80 tuổi lao thái bà, người ở bên ngoài trong mắt, còn không bằng bọn họ đâu. Hà Khải Hoàng tuy rằng làm việc hiệu suất không cao, nhưng hắn làm bạo phá cư nhiên không tồi. Chỉ xem qua một lần người khác chôn, hắn liền đều học xong. Mỗi lần, ở Hà Khải Hoàng bạo phá quá tầng than sau, Lý Huệ Mỹ bọn họ liền sẽ cong sọt trở về, sạn than đá, vận than đá, đem sở hữu tạc xuống dưới than đá khối đảo tiến vận than đá xe sau, lại vòng đi vòng lại. Không thiên một đêm mà làm, ăn ở đều ở quảng đạo. Nhiều ngày tới, ánh mặt trời đều không thấy được vài lần. Ra đường tắt, tới gần ăn cơm đất bằng bên cạnh, có mấy cái huyệt động. Nơi này, rộng mở, khô ráo, thông gió, hơi chút thoải mái huyệt động đều bị những cái đó trước tới, tuổi trẻ lực tráng người chiếm đi. Mà dư lại những cái đó lao nhược, mới tới thợ mỏ liền chỉ có thể ngủ ở hẹp hòi, buồn ướt không thôi trong động. Thực rõ ràng, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng bọn họ này một tổ, là thuộc về lao nhược quần thể thành viên. Một ngày, Lý Huệ Mỹ bọn họ bị thay phiên xuống dưới. Trở lại nghỉ ngơi huyệt động khi, bên trong đã 27-28 mà nằm đầy người. Thật vất vả tìm được rồi một cái đất trống, bọn họ nằm xuống. Hà Khải Hoàng mệt nhất, mới vừa một nằm sắp xuống, liền ngủ rồi. Liên tiếp cả ngày bạo phá thanh, chấn đến Lý Huệ Mỹ lô thai ong ong mà văng lên. Nàng ngủ không được, đành phải dựa nghiêng trên vách đá thượng phát ngốc, cố ý vô tình mà nghe huyệt động các loại nhỏ vụn tiếng vang. Ở này đó trong thanh âm, có nguyên nhân vì mệt đến không được người phát ra tiếng rên rỉ, có tống cổ tịch mịch vài người khe khẽ nói nhỏ thanh. Cũng có một mình dựa ngồi ở vách đá biên người thổi ra du dương hạt mò nỉ cả thanh. Đột nhiên, Thủy Bạch Điều ngồi dậy tới, che lại cánh tay, liên tục hô vài tiếng, ai u, đau đã chết. Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ đều quan tâm mà đi xem Thủy Bạch Điều. Chỉ thấy hắn cánh tay thượng, không biết là khi nào, nhiều gia đạo trưởng khẩu tử tới, sền sệt màu lam máu đang từ khẩu tử ra bên ngoài mạo. Lý Huệ Mỹ đang muốn tìm bố cấp nước hóa đơn tạm băng bó, chợt vừa nhìn thấy Thủy Bạch Điều miệng vết thương giữa dòng da huyết. Lập tức khiếp sợ. Chuẩn là vừa mới đào than đá thời điểm, khai đến địa phương nào. Thủy Bạch Điều chỉ lo lải nhải mà giải thích miệng vết thương là nơi nào tới, đối Lý Huệ Mỹ kinh ngạc thần sắc hoàn toàn không biết. Người là ngoại tinh nhân. Lý Chiêu Đệ cũng thấy Thủy Bạch Điều miệng vết thương. Hắn cực lực đệ thấp thanh âm hỏi Thủy Bạch Điều. Nhưng người hà, huyệt động ở một lời của hắn thốt ra đồng thời, nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía bọn họ. Thủy Bạch điều thình lình mà bị Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hỏi như vậy đến, trong lúc nhất thời sửng sốt thần, không biết làm sao. Chúng ta cũng đúng vậy. Ta là kêu Mỹ khắc tinh người. Lý Huệ Mỹ có vẻ phá lệ hưng phấn. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở như vậy địa phương, cư nhiên còn có thể đụng tới cùng chính mình cùng là ngoại tinh nhân người. Thật sự, Thủy Bạch Điều cũng cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, kích động mà nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, không nghĩ tới. Thủy Bạch Điều nói còn chưa nói xong, trong động những người khác đều sôi nổi xông tới, mồm năm miệng mười mà nói, chúng ta cũng đúng vậy. Lý Huệ Mỹ nhìn chung quanh quanh mình một đám, hoặc vóc dáng quá cao, gây đến giống da bọc xương giống nhau người, hoặc ho khan không thôi, sắc mặt xanh mét bệnh lão quỷ, còn có mấy người phảng phất thay đổi đầu to trứng, dáng người tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Nguyên lai, tại đây trong động lão nhược bệnh tàn quần thể nhóm, trừ bỏ Hà Khải Hoàng, còn lại, thế nhưng tất cả đều là ngoại tinh nhân. Ta ở chỗ này làm công, cũng là không có cách nào. Thủy Bạch Điều một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể nói, bởi vì tìm chính là bất chính quy di dân công ty, bọn họ cho ta thân phận là không hộ khẩu. Không có hộ khẩu, liền công tác đều tìm không thấy. Thời điểm khó khăn nhất, ta ra quá già, cũng muốn quá cơm. Như thế nào sẽ? Lý Huệ Mỹ có chút khó hiểu, không phải nhập cảnh thời điểm, đều phải xứng thân phận, bằng không, vào không được địa cầu. Thật sự có loại sự tình này, Lý Chiêu đệ dùng khuỷu tay chọc hạ Lý Huệ Mỹ, bọn họ tìm di dân công ty là chuyên bang nhân phi pháp nhập cư trái phép, cùng loại với trên địa cầu đầu rắn. Còn có càng xui xẻo đâu, một cái đầu to ngoại tinh nhân trách móc nói, ta nghe nói còn có loại công ty, chuyên môn bán có vấn đề thân phận, giá cả cũng liền so các ngươi chính quy tiện nghi chút. Có vấn đề thân phận. Không sai, chính là cái loại này tội phạm bị truy nã, giết người phạm linh tinh, vận khí tốt, đi vào làm mấy năm lao liền ra tới. Vận khí không tốt, vừa đến địa cầu đã bị bắt lại bắn chết. Lý Huệ Mỹ từng cho rằng, ở hệ ngân hà di dân gia đình, giống bọn họ như vậy đã đủ nghèo. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng còn có nhiều người như vậy, so với bọn hắn muốn nghèo đến nhiều. Thủy Bạch Điều tự thuật xong chính mình chuyện xưa sau, bệnh lao quỷ lại bắt đầu giảng chính mình là như thế nào tin giả dối quảng cáo, ở giảm đi dưới thời điểm, làm hiện tại cái này ma ốm người thân phận. Kỳ thật, hắn ban đầu ở Tân Texas tinh cầu khi, vẫn là cái có công chức trong người cảnh trường đâu. Đầu to chứng chuyện xưa cũng không thể so bệnh lao quỷ cùng Thủy Bạch Điều hảo, hắn từng là nửa nhân mã tinh một bộ tộc thủ lĩnh, bởi vì bị phản loạn phần tử điên đảo chính quyền, không thể không đảo vong ra tới, lưu lạc ở trên địa cầu. Những người này đều có cái điểm giống nhau, đó chính là, bọn họ đều bởi vì các loại nguyên nhân không có thân phận, thành không hộ khẩu sau, mới không thể không tại đây hắc mỏ than làm công sống tạm. Có lẽ là thật lâu không có nói qua thiệt tình lời nói, nói hết khẩu tử một hai, những người khác cũng đều nhất nhất nói lên chính mình chuyện cũ. Mỗi đoạn chuyện xưa nói xong sau, đều sẽ cùng với một trận thở dài, một trận khụt khịt. Trong bất chi bất giác, đại gia ngồi ở cùng nhau, vẫn luôn cho tới lần sau khởi công tiếng chuông vang lên. Hà Khải Hoàng bị tiếng chuông đánh thức. Hắn thấy mọi người đều ngồi vây quanh ở bên nhau, có người sưng đỏ con mắt, còn có người ở hanh nước mũi, ôm nhau, hết thể một bộ vừa mới đã khóc bộ dáng. Hắn gãi gãi đầu, bị trước mắt thê thảm cảnh tượng làm không hiểu ra sao. Ba ngày sau, Thủy Bạch Điều hợp đồng đến kỳ. Hắn không có gia hạn hợp đồng, lựa chọn muốn tới địa phương khác đi chạm vào vật khí. Hiện tại cải cách mở ra lúc gần đi, Thủy Bạch Điều đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, ta nghĩ đến phương Nam đi xem, nói không chừng còn có khác cơ hội đâu. Thủy Bạch Điều mới vừa đi không hai ngày, có một ngày, đốc công đột nhiên đem sở hữu thợ mỏ gọi vào trên mặt đất tập hợp. Hắn cùng kế toán đứng ở đằng trước đối đám người chỉ trỏ trỏ, làm như ở kiểm kê cái gì. Mấy chiếc tái đưa bọn họ tới phá xe buýt theo thứ tự bài khai, liền chờ ở một bên. Nghe nói là muốn đem một bộ phận người, chuyển rời đến tiểu mỏ than đi. Có người châu đầu ghé thai mà nói như vậy nói. Đứng ở người nọ bên người hoặc lão, hoặc nhược, hoặc bệnh, hoặc tàn ngoại tinh nhân nhóm vừa nghe, lập tức sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Mọi người đều biết, tiểu mỏ than điều kiện chẳng những so nơi này còn kém, hơn nữa còn càng nguy hiểm. Nơi đó không có đèn mỏ, chỉ có thể dùng dầu hỏa đèn, không thể có vang lớn động, thậm chí liền nói chuyện đều phải nhẹ nhàng mà giảng. Nếu bằng không, sẽ có lún nguy hiểm. Đốc công thanh thanh giọng nói, bắt đầu điểm danh. Đại gia nhất không muốn sự tình, vẫn là đã xảy ra. Sở hữu bị kêu ra tới, đều là những cái đó thân thể không tốt, ốm yếu ngoại tinh nhân. Đương danh sách niệm đến cuối cùng, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ tên cũng theo thứ tự bị hô ra tới. Đáng thương ngoại tinh nhân nhóm bị áp bài nổi lên hàng dài, theo thứ tự bị hướng xe buýt trên xe đẩy. Mỗi chiếc xe, đều là thật sự tắc không tiến nửa cái người, mới đóng cửa lại, lại bắt đầu đi xuống một chiếc trên xe trang người. Có người muốn chạy trốn, lập tức đã bị cao lớn vạm vỡ công nhân nhóm giá lên, cường áp tải về xe thượng. Xe buýt xe pha đến tựa như dùng sắt lá bao ra tới, sống thoát thoát một cái chứa đầy cá mòi đồ hộp. Ở mặt trên, tiếng kêu rên không ngừng. Mặc kệ thế nào, Lý Chiêu đệ một bàn tay nắm Lý Huệ Mỹ, một bàn tay nắm Hà Khải Hoàng, hắn nhắm mắt lại, minh tưởng dạng mà cầu nguyện nói, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, liền đều sẽ chịu đựng đi. Tiếp theo cái, tất cả mọi người lên xe. Hiện tại liền dư lại Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ. Nhỏ hẹp môn lắc lư mà rộng mở, chỉ còn chờ bọn họ đi lên. Lý Huệ Mỹ. Đến phiên Lý Huệ Mỹ. Nàng chân trước đi trên xe. Tiếp theo, nàng khom khom người, lại đem đầu thân vào cửa. Lại lúc sau, đó là khó nhất bộ phận. Nàng hít một hơi thật sâu, cô chặt xúc nàng to mọng bụng, hung hăng mà dùng sức hướng trong môn chen vào đi. Nàng không có thể như nguyện, sinh sôi tạp ở trên cửa. Tiến không được, cũng lui không được. Đốc công mang theo vài người, dùng sức mà đem nàng hướng trên xe đẩy, tưởng đem nàng ngạnh nhét vào đi, lại như thế nào đều không thể như nguyện. Thôi bỏ đi. Đốc công mệt đến thở hừng hộp, hắn nhìn so Lý Huệ Mỹ còn béo Hà Khải Hoàng, không khỏi từ bỏ nói, dù sao này hai cái mập mạp cùng cái kia lão thái thái cũng không nhiều lắm tác dụng, liền không cần mang lên bọn họ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, vượt quá thường nhân mập mạp, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt, làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Nơi này không thể đãi Hà Khải Hoàng mỗi khi hồi tưởng khởi thiếu chút nữa chuyển đi tiểu mỏ than sự, đều không cấm nghĩ mà sợ liên tục, vẫn là nếu muốn biện pháp đi ra ngoài mới được. Phần 23. Đúng vậy, Lý Chiêu đệ cũng tán đồng Hà Khải Hoàng nói, quạng mỏ cũng không nhất định an toàn, nghe nói lộng không tốt, còn sẽ lún nổ mạnh gì đó đâu. Lý Huệ Mỹ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Lý Quốc Chính, mỗi khi nhớ tới bác gái, nàng đều là trong nhà người tâm phúc, là người một nhà nhất kiên định dựa vào. Thủy Bạch điều đi thời điểm, ta thắc hắn cấp trong nhà gửi phong thư Lý Huệ Mỹ an ủi Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ nói, bọn họ nhìn đến tin sau, liền sẽ tới tìm chúng ta. Lý Huệ Mỹ tin gửi đến Dương Liễu Bắc Ghi, thu được tin cũng không phải Lý Quốc Chính, mà là Lý Minh. Lý Minh tùy tay đem tin đặt lên bàn, cấp vội vàng đi ra ngoài cùng Lao Hồ chơi cờ. Liên ở mấy ngày trước, Lý Quốc Chính nhận được kia Mỹ khắc tinh muội muội gửi thư. Ở tin, nàng thỉnh cầu Lý Quốc Chính có thể gửi số tiền tới, làm bị lệnh cưỡng chế thôi học nữ nhi có thể khác chọn danh giáo. Lý Quốc Chính không nghĩ vận dụng quá nhiều trong nhà tiền tiết kiệm. Nàng xem Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ đều xuất ngoại làm công, liền nghĩ chính mình ở năm trước cũng có thể đi đánh cái làm công nhật, nhiều kiếm chút tiền cấp muội muội gửi đi. Ở chính phủ tổ chức nhân tài thị trường bên cạnh, Lý Quốc Chính lựa chọn một nhà cực kỳ chính quy chiêu công phòng làm việc. Phòng làm việc, một cái cực kỳ hiền lành Lao Thái Thái, nhiệt tình mà tiếp đãi hắn. Lao Thái Thái lời thề son sắt mà đối Lý Quốc Chính nói, chúng ta nơi này công tác, tiền lương 50 nguyên, bao ăn ở, mỗi ngày công tác chỉ cần 6 tiếng đồng hồ. Chương 24. Ở giếng mỏ hạ, Lý Quốc Chính cùng nàng con cái rốt cuộc đoàn tụ. Vốn dĩ, đốc công xem Lý Quốc Chính cao lớn thô kệch, liền đem hắn phân tới rồi một cái sống làm được còn tính không tồi tiểu tổ. Nhưng ai thừa tưởng, hắn mới vừa đem Lý Quốc Chính phân qua đi không bao lâu, kia tiểu tổ liền tới người cùng đốc công thương lượng, chết sống không cần Lý Quốc Chính. Hắn thoạt nhìn không phải khá tốt sao. Đốc công tiếp nhận người tới truyền đạt tiền hào, dường như không có việc gì mà nhét vào túi quần, người trước hai ngày còn nói thiếu cái có khả năng. Ngài cũng không biết người tới ủy khuất mà giải thích, người này, đừng nhìn bộ dáng giống đại hán, nhưng làm khởi sự, nói chuyện, đều giống cái nữ nhân giống nhau. Tính, chúng ta tình nguyện thiếu một người, cũng không cần mang theo cái này đảo lả. Liên như vậy, buồn bị hoa nhập ưu tú đội ngũ Lý Quốc Chính, lập tức, liền lại về tới lão nhược bệnh tàn loại kém tổ. Ngươi liền đi theo kia hai cái mập mạp đi đốc công cấp Lý Quốc Chính chỉ Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, các ngươi đều là mới tới, ở bên nhau, càng tốt làm việc. Đốc công cho rằng Lý Quốc Chính sẽ oán giận hai câu, thậm chí có thể nói điểm phản đối nói tới. Hắn trong lòng bị hảo đối tử, liền chờ Lý Quốc Chính mở miệng. Nhưng ở Lý Quốc Chính trong lòng, hắn còn sầu muốn như thế nào đi Lý Huệ Mỹ kia tổ đâu. Vì thế, ra ngoài đốc công dự kiến, Lý Quốc Chính không nửa điểm không vui, thế nhưng vô cùng cao hứng mà hướng hắn sở chỉ mập mạp bên kia đi. Lý Huệ Mỹ tuy rằng vẫn là mập mạp, nhưng trên mặt trên tay tràn đầy than đá hôi. Lý Quốc Chính thấy nàng bộ dáng này, lập tức đau lòng hỏng rồi. Nàng vô về Lý Huệ Mỹ gương mặt, nước mắt cơ hồ tràn ra hốc mắt. Biểu thúc. Hà Khải Hoàng kêu Lý Quốc Chính một tiếng. Hắn gọi này một tiếng, cơ hồ là nghẹn ngào giọng nói kêu ra tới. Nghe được Hà Khải Hoàng này thanh kêu gọi, Lý Quốc Chính hoàn toàn banh không được. Tuy rằng Hà Khải Hoàng cũng không thật là hắn thân thích, nhưng rốt cuộc sinh sống chút thời gian, cảm tình cũng coi như không tồi. Hắn vừa nhớ tới ra cửa khi, Hà Khải Hoàng còn trắng trẻo mập mạp, sắc mặt hồng nhuận, ai thừa tưởng, hiện tại cũng cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, đều là một bộ chật vật bất kham bộ dáng. Đại ca ngươi Lý Quốc Chính muốn hỏi Lý Chiêu đệ, nhưng hắn vừa thấy đến trước mắt Hà Khải Hoàng, lập tức sửa lại khẩu, người nại nại đâu? Mau, mau kéo ta một phen. Một trận run rẩy thanh âm, từ bọn họ bên người đáy hố truyền ra tới. Liên ở Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng đoàn tụ khi, ai đều không rảnh lo kia đang ở hố hạ đảo than đá Lý Chiêu Đệ. Này ai a? Lý Quốc Chính nghe thấy nói chuyện thanh thực quen tai, nhưng trầm thấp khàn khàn không ít, thế cho nên nàng nhất thời nghị không ra. Nhưng xem đen như mực hố to đế, có người ở ra sức hướng lên trên bò. Này ai a, Lý Quốc Chính lại lặp lại biến. Hắn coi trọng tới người, vóc dáng không cao, không mập không gầy. Hắn cảm thấy bộ dáng rất quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Nàng chính là Lý Huệ Mỹ vội vàng đến hố biên đi đỡ, chính là ngài bà, ta nại nại a. Cái gì? Lý Quốc Chính không thể tin được, rõ ràng Lý Chiêu Đệ thân cao gần 1m8 đâu, thật là hắn. Kia như thế nào lùn nửa thanh a? Lý Chiêu Đệ cung thân mình, lao lực mà từ đáy hố ra tới, trong miệng nhắc mãi, mệt đến ta eo đều thẳng không đứng dậy. Nơi này không thể lại đãi đi xuống, Lý Quốc Chính lập tức quyết đoán nói, chúng ta chạy nhanh thừa dịp trời tối, suốt đêm chạy đi. Lý Quốc Chính nói làm liền làm, lập tức liền mang theo Lý Huệ Mỹ bọn họ hướng giếng đi lên. Lúc này thiên, đã qua đêm khuya. Trên mặt đất, trừ bỏ hai cái trực ban trông coi máy móc người, mặt khác đại đa số người đều đã ngủ rồi. Sở hữu hết thảy, đều bị bao phủ ở đen nghìn nghịt trong bóng đêm. Ở Lý Quốc Chính dẫn dắt hạ, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ trước từ miệng giếng mạo cái đầu, xác nhận chung quanh không có gì người sau, mới thật cẩn thận mà lục tục từ giếng mỏ bò ra tới. Người nào? Đông Dương, có người chỉ vào Lý Quốc Chính bọn họ quá to. Ngay sau đó, một đạo đèn tin chiếu xạ ra bạch quang đảo qua giếng mỏ khẩu, đem Lý Quốc Chính bọn họ 4 người đều bao ở trong đó. Đừng động hắn, chạy nhanh chạy. Nói, Lý Quốc Chính tùy ý chọn cái phương hướng, chạy như bay lên. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ thở hồng hộc mà chạy ở cuối cùng, Lý Chiêu Đệ tuy rằng bước đi như bay, nhưng trước sau thả chậm tốc độ, bảo trì đi theo Lý Quốc Chính bên cạnh. Bọn họ chạy vào vô biên trong bóng đêm, lục tục điểm khởi ánh đèn thưa thớt mà bị bọn họ ném tại phía sau. Không ít người ở đối bọn họ hét lớn, bọn họ cũng không quay đầu lại, lập tức buôn vào mênh mang núi rừng. Ta lập tức dẫn người đuổi theo. Đốc công phủ thêm quần áo muốn đi. Không cần cùng đốc công vẻ mặt nôn nóng tương phản, kế toán đảo khí định thần nhàn, từ bọn họ đi thôi. Chính là, bọn họ sẽ chính mình trở về. Kế toán thực khẳng định mà nói. Kế toán cũng không phải trống rỗng như vậy chắc chắn. Bọn họ nơi cái này sơn, têu ô điểu sơn. Trong đó địa hình phức tạp, không người tích. Đặc biệt là hiện tại tới rồi mùa đông, mãn trên núi cơ hồ chủi lủi một mảnh. Đã không ăn, cũng không uống. Không quen thuộc lộ người, thậm chí còn có, liền phương hướng đều biện không rõ, mặc kệ đi bao xa lộ, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Bởi vậy, đi theo như vậy trong núi, không ăn không uống mà hạt dạo so sánh với, đảo còn không bằng trở lại quán đâu. Liền tính mệt chút, nhưng cũng ít nhất có cả lăm, có địa phương ngủ nha. Lý Quốc Chính bọn họ ra tới đến cấp, chỉ xuyên ở dưới đáy giếng đào quảng khi công tác y ở giếng hạ oi bức, này quần áo cũng không rắn chắc, xa không giống áo đông như vậy ấm hợp. Gió lạnh một tuổi, thấu tiếng cổ, người liền sẽ ngăn không được mà thẳng run. Chúng ta nên đi phương hướng nào? Hà Khải Hoàng nói chuyện khi, hàm răng không được mà run lên. Hắn xem trong rừng, mọi nơi đều giống nhau như lúc, làm người liền đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm. Yên tâm đi, Lý Quốc Chính tự tin tràn đầy mà nói, đi theo ta đi là được rồi. Lý Quốc Chính mỗi một bước đều mại thật sự kiên định, không nửa điểm do dự. Hà Khải Hoàng xem hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, lại gặp được Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ đối hắn vô điều kiện mà tin tưởng, không khỏi, trong lòng cũng đối hắn sinh ra loại tín nhiệm cảm. Này tín nhiệm cảm làm hắn kiên định bất di cho rằng Lý Quốc Chính sẽ đem bọn họ mang cách nơi này. Thiên dần dần sáng lên tới, chung quanh hết thể không hề là mông lung, tầm nhìn một chút rõ ràng lên. Mặc kệ là trắng như tuyết tuyết trắng, vẫn là chùi lủi nhanh cây, theo ban ngày đã đến, đều có thể xem cái rõ ràng. Chúng ta con đường này, giống như không lớn đối. Hà Khải Hoàng dừng bước chân, ở hắn nghi ngờ thời điểm, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ cũng nghỉ chân xuống dưới. Ba người đồng thời hướng tới một phương hướng nhìn lại, mà Lý Quốc Chính xem, còn lại là cùng bọn họ tương phản bên kia. Yên tâm đi, đi theo ta đi là được rồi. Lý Quốc Chính nhìn lên hạ ngày, biện phương hướng lại muốn tiếp tục đi xuống đi. Bác gái, ngươi xem. Lý Huệ Mỹ nhỏ giọng đối Lý Quốc Chính nói, nàng làm Lý Quốc Chính chiều bọn họ vừa rồi vọng phương hướng nhìn lại. Lý Quốc Chính nhìn chăm chú hướng nơi đó nhìn lên. Liên ở cách đó không xa, có một mảnh gò đất. Gò đất thượng, có đắp giản dị túp lều, có mấy chiếc xe tải lớn, còn có chút trọng hình thiết bị. Chẳng lẽ ta đi nhầm phương hướng rồi? Như thế nào lại vòng đã trở lại? Lý Quốc Chính ở trong lòng kinh ngạc nói. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là ra vẻ trấn tĩnh, kiên trì hết thể còn tại trong lòng bàn tay mà nói, yên tâm đi, đi theo ta đi là được rồi. Suốt một đêm không ngủ, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng đã sớm mệt đến bụng đói kêu vang, mỏi mệt bất kham. Khởi điểm, bọn họ là cho nhau nâng đi. Nhưng sau lại, Lý Chiêu đệ thấy, vội vàng cắm ở hai người trung gian, một bên kéo Lý Huệ Mỹ, một bên miễn cưỡng lôi kéo Hà Khải Hoàng. Vốn dĩ, ba người phát hiện lại hồi tại chỗ khi, trong lòng uể oải cực kỳ. Chỉ có Lý Quốc Chính cùng bọn họ toàn không giống nhau, hắn chẳng những không có nhục trí, còn lập tức điều chỉnh phương hướng, lại tiếp tục kiên định bất di mà đi rồi đi xuống. Đại gia lập tức bị Lý Quốc Chính kia tràn ngập tin tưởng bộ dáng ủng hộ. Không khỏi, mọi người dưới chân đều tựa hồ không như vậy lãnh, cũng không như vậy mệt mỏi. Đi tới trên đường, Lý Quốc Chính còn không ngừng mà quay đầu lại cho đại gia khuyến khích nhi, thời gian trong bất chi bất giác đi qua, ở Lý Quốc Chính khích lệ hạ, Lý Huệ Mỹ bọn họ thế nhưng cũng trọng lại có khí lực lên. Ô điểu trên núi tuy rằng diện tích rất lớn, nhưng địa thế lại rất bằng phẳng. Đôi khi, đi rồi hồi lâu, mà ngay cả thượng sườn núi hạ sườn núi đều biện không ra. Trên mặt đất có chết héo rơi xuống trường nhánh cây. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một người nhặt một cây, đảm đường can, chống đi. Nay một hàng bốn người, mỗi đi lên một hai cái giờ, liền sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát, đi qua Lý Quốc Chính ủng hộ sĩ khí sau, lại tiếp tục sức mạnh mười phần mà đi xuống đi. Bọn họ xuyên qua đóng băng dòng suối nhỏ, đi qua treo đầy băng xương cây tùng lâm, lạnh như băng thái dương từ bọn họ phía trước dâng lên, lại ở bọn họ phía sau rơi xuống. Trong bất chi bất giác, thiên xám xịt, mắt thấy liền phải đêm đen tới. Ta không đi rồi, Lý Huệ Mỹ đột nhiên ném xuống nhánh cây, thở hổn hển nàng hai chân nhũn ra, nếu không phải Hà Khải Hoàng cực lực đỡ, nàng tùy thời đều sẽ quỳ gối tuyết địa thượng, chúng ta căn bản là đi không ra đi. Như vậy đi xuống, liền tính không lạnh chết đói chết, cũng sẽ sống sờ sờ mệt chết. Từ cái kia hắc mỏ than chạy ra, ở Lý Quốc Chính dẫn dắt hạ, Lý Huệ Mỹ bọn họ đã đi rồi một ngày một đêm, chẳng những nửa điểm ăn cũng chưa tiến, ngay cả thủy cũng chưa uống thượng một ngụm. Hà Khải Hoàng nhìn đến trên mặt đất có khối cao lên tuyết đọng. Núi sâu, không ai dâm quá, sạch sẽ thật sự. Hắn vội vàng chảo quá một phen, nhét vào trong miệng giải khát. Ăn qua về sau, cảm thấy không tồi hắn, lại chạm vào một phen cấp Lý Huệ Mỹ. Mau đứng lên, liền phải đến dưới chân núi Lý Quốc Chính đi rồi cả ngày, tin tưởng lại vẫn không có bị ma diệt, yên tâm đi, đi theo ta. Bác gái Lý Chiêu đệ đem Lý Quốc Chính kéo đến một bên, chỉ vào một phương hướng, làm hắn xem, ngươi xem mặt trên, chúng ta giống như đã bỏ đến đỉnh núi. Lý Quốc Chính theo Lý Chiêu đệ ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nàng sở chỉ phương hướng cuối, có một cái trường sơn núi. Này trường sơn núi hai bên, vọng không thấy cuối. Trường sơn núi mặt trên, đã là trắng bóng không trung. Nguyên lai, này rõ ràng chính là đỉnh núi, lướt qua nó, tức tới rồi sơn một khắc mặt. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vẫn quỳ dạp trên mặt đất ăn tuyết. Đói đến không được hai người, ăn ngấu nghiến mà mồm to ăn. Lý Huệ Mỹ ăn trong chốc lát, thượng không cảm thấy chắc bụng nàng. Lại bắt đầu gặm gần đây chỗ khô vỏ cây. Chỉ tiếc, nàng hàm răng một cắn được cứng rắn, lạnh như băng vỏ cây thượng, chẳng những vỏ cây không xuống dưới, ngược lại làm hàm răng bị khái đến sinh đau. Trong núi đêm không có dự triệu, chỉ chớp mắt công phu, tức thì liền đêm đen tới. Lý Quốc Chính không biết làm sao, câu kia làm đại gia yên tâm nói liền ở bên miệng, lại cũng không nói ra được. Thầm thì thầm thì. Đồng nhiên, mọi người trên đỉnh đầu thình lình mà toát ra vài tiếng quái kêu. Đại gia không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu. Kinh thấy nhánh cây ngồi một con lại giống miêu, lại giống ưng động vật. Nó đôi mắt viên đến giống trung đồng, mỗi quay cuồng một chút, đều sẽ phát ra sâu kín lục quang. Đây là cái gì? Lý Huệ Mỹ bọn họ này mấy cái ngoại tinh nhân, từ trước đến nay địa cầu sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sinh vật. Không khỏi, sợ tới mức bọn họ ra đầu tê dại, mỗi người ngốc lăng tại chỗ, liền nửa bước lộ đều đi không ra đi. Là cú mèo. Hà Khải Hoàng chỉ vào trên cây động vật hô lớn. Đối mặt Hà Khải Hoàng đại kinh tiểu quái tiếng hô, cú mèo chẳng những không bị kinh đến, ngược lại còn phát ra từng đợt khinh miệt thanh âm. Ha ha ha ha. Cú mèo này liên tiếp cười quái dị, chợt vừa nghe giống mèo kêu, tinh tế một biện, lại tựa tiểu hài tử khóc. Phần 24. Lập tức gian, Lý Huệ Mỹ bọn họ tựa như bị thượng dây cốt giống nhau, té ngã lộn nhào mà hướng dưới chân núi chạy tới. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng không cần can, Lý Quốc Chính cũng không rảnh lo cái gì phương hướng rồi. Lý Chiêu đệ chạy lang thang dường như, đem người nhà xa xa ném ở phía sau. Kết quả, con liền thật sự giống kế toán đoán trước như vậy. Không ra một ngày một đêm, đào tẩu công nhân nhóm chính mình đã trở lại. Có thể lại lần nữa ngủ tiến nhỏ hẹp oi bức huyệt động, Lý Huệ Mỹ bọn họ vô cùng mà quý trọng. Mọi người đều cảm thấy, mặc kệ nơi này lại như thế nào kém, cũng tổng so lưu lạc ở trong núi nhận đói thụ hàn hiếu thắng nhiều. Đôi khi, bọn họ nhớ tới trên cây kia chỉ khủng bố cú mèo. càng là chết đều không muốn lại đi ra ngoài. Cứ như vậy, lại qua chút thời gian, đốc công đột nhiên cấp Lý Huệ Mỹ bọn họ này tổ tắc cá nhân. Cho các ngươi cái tuổi trẻ tiểu tử đi đốc công giới thiệu thời điểm, miệng đầy lời hay, xem các ngươi nơi này lão nhược bệnh tàn, tổng nên có cái tráng lao động không phải sao. Đốc công nói đương nhiên là trái lương tâm nói. Trên thực tế, cái này tuổi trẻ tiểu tử cũng là bị đừng tổ rời khỏi tới. Nghe nói, hắn chỉ 20 tuổi xuất đầu, nhưng làm khởi sống tới, lại giống cái lao nhân giống nhau, cái gì đều lấy không đứng dậy. Động bất động, còn eo đau. Lý Huệ Mỹ bọn họ một chữ bài khai, chờ nên đón tráng lao động đã đến. Bọn họ đã sớm muốn cái có thể làm việc người gia nhập. Nhưng đương người nọ xuất hiện khi, đại gia lập tức liền sợ ngây người. Ai đều không có nghĩ đến, mới gia nhập người, thế nhưng chính là gia gia Lý Minh. Sao ngươi lại tới đây? Lý Quốc Chính nghĩ không ra Lý Minh có cái gì phải dùng tiền địa phương, cũng một hai phải tới làm công. Lý Minh thở dài khẩu khí nói, ta và các ngươi không giống nhau, là bị trói tới. Nguyên lai, là có một ngày ban đêm, Lý Minh cùng lão hồ chơi cờ lại hạ đến đã khuya. Giống thường lui tới giống nhau, hắn chậm gì gì mà đi dạo bước chân về nhà, đương xuyên qua giàn nho khi, đồng nhiên cái gáy bị dùng sức gõ một chút. Hắn đương trường liền ngất đi rồi. Lâm hôn mê trước, Lý Minh còn mơ hồ nghe thấy có người nói, người này thật đúng là vô dụng. Ta còn chưa thế nào dùng sức đâu. Tuổi còn trẻ một cái tráng tiểu tử, như thế nào như vậy không trải qua gõ A. Chương 25. Ở quần quận vô ngần vũ trụ, kia Mỹ khắc tinh tuyệt đối coi như là nhất nghèo tinh cầu một cái. Tạo thành kia Mỹ khắc tinh nhiều năm bần cùng nguyên nhân, trừ bỏ có không có lúc nào là không ở phát sinh chiến loạn, còn có mấy năm liên tục không ngừng tự nhiên tai họa. Đảo mất công sinh hoạt ở mặt trên chính là thạch trái cây người. Bọn họ chống thiên tai năng lực rất mạnh, mặc dù là trải qua động đất, sóng thần, núi lửa bùng nổ, cũng vẫn như cũ có thể giống cỏ dại giống nhau tồn tại xuống dưới. Mỗi một cái kia Mỹ khắc tinh người, mỗi một cái kia Mỹ khắc tinh gia đình, đều có chính mình một bộ cầu sinh bản lĩnh. Lý Huệ Mỹ này một nhà, cũng không ngoại lệ. Tây Nguyên 1720 năm, kia Mỹ khắc tinh Nam Bộ đại diện tích bùng nổ ôn dịch. Tuy rằng thực mau liền có nhằm vào vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu dược sinh sản ra tới, nhưng bởi vì nên dược giá cả sang quý, thế cho nên rất nhiều ở vào khốn cùng trung thạch trái cây người, căn bản là mua không nổi. Vì có thể né qua trận này chí mạng tai nạn, Lý Minh mang theo người nhà đào cái hầm ngầm. Mang theo cũng đủ nhiều lương thực, bọn họ chui vào cái này hầm ngầm. Trên đỉnh đầu thổ một phong, bọn họ ở bên trong này một trụ chính là gần trăm năm. Thẳng đến thật lâu về sau, tân chính phủ muốn ở bọn họ sở tại xây nhà. Thì công đội tới đánh nền khi, phát hiện bọn họ, hơn nữa hướng bọn họ bảo đảm ôn dịch đã qua đi 5-60 năm sau, bọn họ mới không thể không từ an toàn tiểu trong ổ dọn ra tới. Tây Nguyên 1883 năm, kia Mỹ khắc tinh Bắc Bộ phát sinh đại hồng thủy. Lý Quốc Chính mang theo người nhà bò lên trên cây đại thụ. Khi đó, Lý Chiêu Đệ vừa mới sinh ra, bị Lý Quốc Chính bối ở sau người. Bọn họ ở trên cây, ước chừng ở 10 năm hơn, thẳng đến hồng thủy lui đi, mới dám xuống dưới. Trừ bỏ này đó tự nhiên tai nạn, chiến loạn sở mang đến cực khổ, Lý Quốc Chính, Lý Minh bọn họ cũng không thiếu trải qua. Tây Nguyên 1950 năm, một đám cầm trong tay vũ khí thụ trạng thạch trái cây, xông vào Lý Quốc Chính khai tiệm ăn vặt, lệnh cưỡng chế bọn họ giao ra trong tiệm sở hữu tiền. Ôm tiền tráp, Lý Quốc Chính mang theo Lý Minh, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ lập tức trốn vào tủ đông. Tủ đông không có cắm điện, nội bộ còn có cắm khóa. Này khóa là Lý Quốc Chính vì dự phòng loại này tình huống, chuyên môn định chế. Một khi cắm thượng, bên ngoài liền rất khó mở ra. Thân là phần tử khủng bố thụ trạng thạch trái cây nhóm lăn lộn một hồi lâu, vô luận là uy hiếp, vẫn là dụ dỗ, Lý Quốc Chính bọn họ toàn không thèm nhìn. Đi đem điện cắm thượng thụ trạng thạch trái cây người cuối cùng không kiên nhẫn, chờ bên trong lánh lên, chính bọn họ liền ra tới. Lão đại! Chỉ chốc lát sau, một cái ngửa con dạng thạch trái cây người vội vàng chạy tới nói, bọn họ cái này cửa hàng bởi vì thiếu phí, đã bị cung cấp điện sở cắt điện. Cứ như vậy, cứ việc là kia Mỹ khắc tinh tầng dưới chốt bần dân, Lý Minh, Lý Quốc Chính bọn họ vẫn là bằng vào cỏ dại dạng sinh mệnh lực, trải qua hơn trăm năm tích lũy, thế nhưng thật liền tồn đủ rồi một số tiền, di dân tới không biết bị bao nhiêu người hướng tới màu lam tinh cầu, địa cầu. Ở ô điểu sơn mỏ than, Lý Huệ Mỹ thỉnh thoảng lại sẽ hồi tưởng khởi ở kia Mỹ khắc tinh khi nhật tử. Nàng tưởng tượng đến những cái đó liên tiếp không ngừng thiên tai nhân họa, liền cảm thấy mỏ than khổ, căn bản tính không được cái gì. Mỗi một ngày, chỉ cần bắt đầu làm việc tiếng chuông một vang. Hà Khải Hoàng liền cóng bao, nơi nơi tìm thích hợp bạo phá tầng than. Tầng than một khi nổ tung, phụ trách đào than đá, sạn than đá Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh liền bắt đầu công tác. Một sọt sọt chứa đầy than đá khối sọt từ Lý Chiêu Đệ cùng Lý Quốc Chính bối đến vận than đá xe. Hà Khải Hoàng thuộc về chạy máy bộ đội, khi thì giúp đỡ sạn than đá, khi thì giúp đỡ bối than đá. Một ngày lượng công việc, là đốc công định đã chết. Hắn quy định, không hoàn thành mức, liền không thể ngủ. Vì thế, quãng hạ công nhân nhóm, mỗi ngày liền nửa điểm công phu đều liên tiếp nghỉ ngơi, cơ hồ mỗi người đều làm đủ 12 tiếng đồng hồ. Lý Huệ Mỹ bọn họ tuy rằng tráng lao động không bằng các tổ, nhưng cũng may Hà Khải Hoàng bạo phá tầng than tuyển đặc hảo. Tặc ra than đá khối so người khác nhiều, vận than đá, sạn than đá cũng liền làm ít công to. Cứ như vậy, bọn họ cái này thấp kém bệnh tàn tổ gia công cũng không thể so mặt khác tổ kém. Đuổi kịp phát tiền công nhật tử, bọn họ cùng những người khác lấy tiền so hạ, thế nhưng một chút không thể so bọn họ thiếu nhiều ít. Một ngày, từ lớp học bị thay thế sau, Lý Huệ Mỹ đoàn người trở lại nghỉ ngơi địa phương ngủ. Bọn họ mới vừa một nằm xuống, đông dưng liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận xôn xao. Này xôn xao thanh cực không bình thường, cả kinh mặt khác đã ngủ hạ nhân đều đi lên. Không hảo, phía trước cháy. Một người vội vã mà chạy qua cửa động khi la lớn. Trong động nghỉ ngơi người lập tức toàn kinh lên, sôi nổi hướng ngoài động chạy tới. Trong lúc nhất thời, bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, nơi nơi là đen nghìn nghịt một đống tê ở một chỗ người. Bọn họ hoặc ở tìm có thể chạy ra sinh thiên con đường, hoặc là không đầu hồn mà đi theo cũng không thể nói là hướng chỗ nào đi dòng người mặt sau. Quặng diêu hạ, sợ nhất chính là cháy. Bởi vì quặng mỏ trong không khí phủ than đá trần chẳng sợ đụng tới chỉ là một chút hỏa tinh, cũng sẽ khiến cho nổ mạnh. Mà nổ mạnh, sẽ khiến cho quặng diêu hạ lún. Hà Khải Hoàng bị bất thình lình ngoài ý muốn kinh chân tay luôn cuống. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ cũng là ngốc lăng ở tại chỗ, bọn họ trong đầu ở bay nhanh mà vận chuyển, tìm khả năng biện pháp. Hiển nhiên, hiện tại đi ra ngoài định là không còn kịp rồi. Xem bên ngoài trải qua người theo như lời, xuất khẩu chỗ chính là điểm cháy. Nói cách khác, đi thông ra ngoài duy nhất xuất khẩu, đã bị phong kín. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ vắt hết óc, liều mạng mà vào đầu, cũng nghĩ không ra nửa điểm biện pháp. Chúng ta nhất am hiểu cái gì Lý Minh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, là đào động A. Đúng vậy Lý Quốc Chính Kinh Lý Minh nhắc nhở, cũng nghĩ đến biện pháp, sấn hiện tại còn không có lún, chúng ta nói không chừng có thể hướng lên trên đảo ra con đường đâu. Lý Quốc Chính nghĩ tới liền làm, không nửa điểm kéo dài, hắn lập tức túm lên trong tầm tay sẻng, làm Lý Huệ Mỹ bọn họ đi theo chính mình, gần đây đảo khởi động tới. Nhớ năm đó, kia Mỹ khắc tinh náo ôn dịch khi, bọn họ chính là bởi vì ở trong khoảng thời gian ngắn, cho chính mình đảo cái dung thân hô to, ẩn thân đi vào, mới đưa kia chàng khủng bố dịch bệnh tránh né quá khứ. Đi theo Lý Quốc Chính, Lý Minh, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ cũng cầm lấy sẻng, người một nhà ba chân bốn cẳng mà gần đây ở trên vách đá gõ tập lên. Thiêu đầu va chạm ở trên vách đá, bang bang rung động. Vách đá thực cứng, cho dù là Lý Chiêu Đệ dùng đủ sức lực gõ xuống dưới, cũng chỉ là làm sẻng khoát cái khẩu thôi. Biểu thúc Hà Khải Hoàng chụp hạ Lý Quốc Chính bả vai, kỳ thật, chúng ta có thể trước dùng, đem vách đá cứng rắn bộ phận nổ tung. Hà Khải Hoàng vừa dứt lời. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ đống chốc đỉnh chỉ trong tay động tác, Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ cũng đồng thời nhìn về phía Hà Khải Hoàng, bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ, đúng vậy, tặc nhưng mau nhiều. Bốn người lập tức cấp Hà Khải Hoàng nhường ra địa phương, làm hắn ở trên vách đá chôn. Hà Khải Hoàng nhìn thấy trên vách đá có thiên nhiên cái khe, nghĩ thầm này vừa vặn là cắm hảo địa phương. Lôi quản trang hảo sau, Hà Khải Hoàng kéo kiếp nổ cùng Lý Huệ Mỹ bọn họ ra động, vòng đến một cái chỗ ngoặc địa phương. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người vọt tới xuất khẩu bên kia. Nhìn xa phía trước cuối chỗ, ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng ồn ào một mảnh. Hà Khải Hoàng kiếp nổ lôi quản, một tiếng vang lớn sau, phía trước cứng rắn vô cùng vách đá bị nổ tung cái khẩu tử, lại bên trong, đó là thổ tầng. Cứ như vậy, Lý Quốc Chính bọn họ muốn đào thổ bạo động, đã có thể nhẹ nhàng đến nhiều. Đại gia mới vừa một chui vào đào tốt trong động. Liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh vang lớn, cả nhà đều không cần quay đầu lại, cũng không cần đoán. Liền biết này nhất định là hỏa tinh rốt cuộc gặp phải than đá trần, phát sinh nổ mạnh. Nổ mạnh thời điểm, ở tân đảo trong động, Lý Huệ Mỹ người một nhà lẫn nhau ôm làm một đoàn. Tiếng nổ mạnh là liên tiếp. Có khi đại chút, có khi tiểu chút. Này đó thanh âm dừng lại, Lý Huệ Mỹ bọn họ liền lập tức đứng dậy, tiếp tục hướng mặt đất đào đi. Lý Minh, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ không ngừng mà ở phía trước đào thổ, giống ra sức thổ bát thử giống nhau. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thì tại mặt sau đem đào ra thổ dịch đi. Bọn họ to mọng thân mình ở nhỏ hẹp trong động tễ tới tễ đi, giống như hai chỉ vào nhầm chuột động phim yêu. Theo sát nổ mạnh mà đến, chính là lún. Trong giây lát, Lý Minh, Lý Quốc Chính đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cùng Lý Chiêu Đệ cùng nhau, bọn họ đi xuống hang đi, rớt vào một cái khác huyệt động. Nay huyệt động hẳn là thiên nhiên khảm ở vách đá, vừa vặn chỉ có thể chứa Lý Minh, Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ ba người. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tuy rằng cũng đi theo bọn họ rất xuống dưới, nhưng càng không xảo, bọn họ kia mập mạp thân mình đồng thời mà tạp ở động thượng khẩu tử thượng, luôn khiến cho thổ tầng không ngừng chấn động. Xúc lòng hòn đất tầng tầng đè ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trên người. Hiện tại, bọn họ chỉ có đầu là lộ ở bên ngoài, ngã lộn nhào dạng mà tạp ở Lý Minh, Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ trên đỉnh đầu. Lý Chiêu Đệ từng vài lần túm Lý Huệ Mỹ đầu, tưởng đem nàng kéo xuống tới, nhưng nghề hà trên người nàng thổ lại nhanh trong cái thật, khiến cho căn bản là kéo không ra. Hà Khải Hoàng tình cảnh so Lý Chiêu Đệ còn muốn không xong, hắn cả người đều bị tạp ở nhất bên cạnh, đầu kề sát phía dưới vách đá, chợt vừa thấy, giống như liền dư lại nửa bên mặt. Lúng động tĩnh dần dần bình ổn, dư lại, chính là chết giống nhau yên tĩnh. Lý Chiêu Đệ vẫn không buông tay, tiếp tục ý tưởng đem Lý Huệ Mỹ lộng xuống dưới. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh cũng ở một bên giúp đỡ Hà Khải Hoàng. Bọn họ dùng xẻng đi gõ phía trên thổ tầng, ý tưởng bái tùng hai người bên người hòn đất. Hết thể có thể tưởng biện pháp, bọn họ đều dùng hết, toàn không làm nên chuyện gì. Ta mau nhịn không được Lý Huệ Mỹ đột nhiên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ta trên người giống như lẩu cái khẩu tử. Ta cũng là một bên Hà Khải Hoàng cũng ngượng ngùng mà nói, ta vừa rồi bị thương, trên eo hiện tại giống như ở lọt gió. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, làm Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh nghe được không hiểu ra sao. Các ngươi bị thương. Lý Chiêu Đệ sốt ruột hỏi, vẫn là. Lý Chiêu Đệ lời nói còn chưa nói xong, nhưng nghe thấy yên tĩnh trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên một tiếng phốc. Thanh âm này thực nhẹ, mỗi kêu dạng âm lượng, lại làm người nghe được phá lệ rõ ràng. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên, Hà Khải Hoàng bên kia cũng vang lên một tiếng phốc. Này động tĩnh như thế nào giống phóng. Lý Minh nói lại còn chưa nói xong, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mặt trên, lại bùm bùm mà vang lên liên tiếp phốc, phốc, thanh âm, nghe tới, tựa như phóng pháo giống nhau. Mỗi phóng một lần, Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh xem trên đỉnh đầu hai người, đều mơ hồ cảm thấy bọn họ gầy một vòng. Thẳng đến cuối cùng, sở hữu bùm bùm phốc phốc thanh toàn hối ở cùng nhau, tụ thành một đóa màu vàng mây nấm, xông thẳng mặt đất. Một nhận được trong núi phát sinh quặng khó tin tức. Ô Điểu Sơn bên cạnh huyện chính phủ hỏa tốc phái cứu viện đội vào núi. Đương cứu viện đội đuổi tới hiện trường, chính mỗi công cụ muốn hạ giếng cứu người, trong giây lát, chợt nghe đến giếng mỏ biển trên đất bằng, vang lên một tiếng vang lớn. Mọi người chỉ cho là phía dưới đã xảy ra lần thứ hai nổ mạnh, vội vàng trước tìm tránh né địa phương. Bọn họ còn không có tới kịp chạy, phát ra tiếng vang đất bằng hạ bỗng chốc chạy ra khỏi một đoàn lùng màu vàng mây nấm. Theo này đóa mây nấm đằng ra, ban đầu bình thản mặt đất đi xuống ao hãm ra một cái cực đại hố tới. Phần 25. Cứu viện đội thật cẩn thận mà đi đến hố duyên, thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy này hố to đáy hố, thế nhưng có 5 cái mặt xám mày cho thợ mỏ. Bọn họ cũng đồng dạng ở chiều hố thượng xem. Sau lại, Lý Minh phân tích hạ lần này sự kiện phát sinh ngọn nguồn. Hắn đánh giá, ứng đầu tiên là Lý Huệ Mỹ ăn tương đậu nành làm cay đậu hủ canh, sinh ra mập mạp tác dụng. Mà Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ có tương đồng thân thể cảm ứng, thế cho nên làm Hà Khải Hoàng cũng đi theo Lý Huệ Mỹ cùng nhau béo. Lần này lún sự kiện, ngoài ý muốn làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trên người bị vẽ ra khẩu tử, tương đậu nành sở sinh ra khí thể, chân chính làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng béo, ứng chính là này đó khí thể, liền lộ ra tới, hình thành thật lớn sóng xung kích. Thực may mắn, đúng là này cổ thật lớn sóng xung kích, vừa lúc cứu bọn họ 5 người mệnh. Thông qua cạm bấy cái đáy vách đá cái khe, cứu viện đội ở Lý Quốc Chính bọn họ cung cấp tin tức hạ, phá ra cái khẩu tử, kịp thời mà đi vào quán mỏ, cứu lại mặt khác chờ đợi cứu viện thợ mỏ tánh mạng. Tuy rằng cũng có cá biệt bất hạnh lâm nạn, nhưng cuối cùng cứu ra, là tuyệt đại đa số người. Huyện Chính phủ an bài xe buýt xe đưa trên người không trở ngại thợ mỏ rời núi. Ngồi ở xe thượng, cuối cùng bình an không có việc gì Lý Quốc Chính người một nhà, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tính tính thời gian, đêm 30 liền ở trước mắt, về đến nhà sau. Lập tức phải bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Chờ thợ mỏ xe chạy đến chân núi khi, vừa qua khỏi chặng vạng, sắc trời từ xám xịt quá độ tới rồi đen nhánh một mảnh. Xe buýt trước đèn sáng lên, lượng hoàng trùm tia sáng bắn ra rất xa, chiếu thấy ven đường từng hàng khô thụ. Đột nhiên, một cái màu đen thân ảnh từ khô rừng thông vụt ra. Nó muốn đi ngang qua đến lộ đối diện đi, không ngờ đang bị bay nhanh chạy xe buýt xe đâm vừa vặn. Tài xế theo bản năng mà ngừng xe. Từ xe đầu hạ, hắn xách lên một chân đoạn, thể tráng toàn thân màu đen, từ đầu bộ duyên bối, có một trường lưu bạch mao tiểu động vật tới. Hắn đương đây là trong núi chạy ra đồ vật, không để ý, tùy tay liền ném ở ven đường. Xe lại lần nữa khai lên khi, Lý Huệ Mỹ tò mò mà xem kia động vật thi thể. Nàng kinh ngạc phát hiện, kia đồ vật thế nhưng động, hơn nữa còn chính lung lay mà ý đồ đứng lên. Đây là mật hoan Hà Khải Hoàng cũng ở hướng ngoài cửa sổ xem, kỳ quái, loại này động vật, chỉ ở Châu Phi mới có a. Các ngươi xem, kia đồ vật lại đuổi theo. Không riêng Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ, trên xe những người khác cũng sôi nổi ở hướng ngoài xe xem. Chỉ thấy kia chỉ mật hoan lảo đảo lắc lư mà từ trên mặt đất dãy rủa lên, lập tức liền chiều bọn họ này chiếc xe đuổi theo. Xe buýt xe đã cũ xưa nhiều năm, từ khởi bước đến gia tốc, yêu cầu phí chút thời gian. Thừa dịp nó còn không có khai mau, mật hoan thế nhưng hao hết toàn lực mà đuổi theo. Mọi người nhìn đến, nó trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, liền phảng phất cùng bọn họ cưỡi này chiếc xe, có cái gì thâm cửu đại hận dường như. Sư phó, nó muốn đâm chúng ta xe. Có người hảo tâm nhắc nhở tài xế nói. Tài xế còn không có đáp lại đâu, liền nghe được xe buýt xe sần liên tiếp vang lên vài trận tiếng đánh. Mọi người đều tụ tập ở truyền ra thanh âm địa phương, bọn họ mở ra cửa sổ, ló đầu ra, thấy kia chỉ mật hoan cư nhiên ở không muốn sống mà từ mặt bên đâm bọn họ xe. Xe buýt xe tốc độ rốt cuộc mau đứng lên. Một xe người đều ở hướng mật hoan ồn ào. Mật hoan tức muốn hụt máu, mắt thấy liền phải bị ném xuống, nó đột nhiên ôm chặt bay nhanh chuyển động lốp xe. Ở bị nghiền đến trước, hung hăng cắn thượng một ngụm. Không tốt. Hà Khải Hoàng thấy kia mật hoan là không muốn sống mà muốn cắn lẩu lốp xe, hắn vội vàng giữ chặt Lý Huệ Mỹ, thả làm Lý Chiêu để bọn họ nắm chặt xe ngồi tay vịn. Hà Khải Hoàng dặn dò chưa kịp nói xong, toàn xe người liền nghe được một tiếng vang lớn, bỗng chốc, toàn bộ xe buýt đột nhiên hoạt hướng ven đường, hung hăng mà hoành đổ xuống dưới. Giống như não chấn động giống nhau, Lý Huệ Mỹ chỉ cảm thấy chính mình mắt đầy sao xẹt. Đương nàng hoàn toàn tỉnh táo lại khi, chính mình đã nằm ở ngoài xe. Xe buýt bên cạnh xe, một mảnh hỗn độn. Không ít người ở giúp đỡ đem trong xe dư lại bị thương người kéo ra tới. Cái kia mật hoan thật sự đem lốp xe rảo phá. Hà Khải Hoàng chỉ vào một cái không chụp bánh xe, đối Lý Huệ Mỹ nói, nó còn rất mang thủ. Xe lật qua tới về sau, nó cư nhiên còn đem lốp xe hoàn toàn căn xuống dưới, ôm đi rồi. Lý Huệ Mỹ nhìn quanh bốn phía, nhìn đến Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính chờ mặt khác người nhà đều không có việc gì, liền yên tâm. Tiếp theo, nàng lại hướng khô rừng cây nơi đó nhìn lại. Kinh thấy kia chỉ mang thủ mật hoan cư nhiên còn chưa đi. Giờ phút này nó, đang đứng ở nơi xa nhìn chăm chú bọn họ nơi này. Người xem. Lý Huệ Mỹ cấp Hà Khải Hoàng chỉ ra mật hoan nơi phương hướng. Mật hoan cũng phát hiện Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đang xem nó. Làm cho bọn họ mặt, nó đột nhiên đứng lên, giống người giống nhau, lấy hai chân đứng thẳng hành tẩu phương thức, ôm phá lốp xe, rời đi. Đối này kinh người một màn, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai mặt nhìn nhau. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếp cận đêm khuya, Dương Liễu bắt phòng trộm tiểu tổ, đến phiên Mã Tống giá trị cuối cùng nhất ban. Nàng đem tiểu khu cẩn thận tuần tra một vòng, cuối cùng đi vào giàn nho. Là ai? Mã Tống lại thấy cách đó không xa đi tới vài bóng người. Nàng cảnh giác mà dùng đèn tin quang đảo qua đi. Nàng màu trắng đèn tin chùm tia sáng, chiếu thấy 5 người, đều là nàng quen thuộc lại có chút xa lạ. Chỉ thấy ở kia màu trắng vòng sáng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tuy rằng khôi phục ban đầu dáng người, nhưng hai người trên người rách tung tóe, còn đầy mặt hắc tí, thô xem, thật giống như bọn họ mới từ cái nào than đá đôi lăn ra đây giống nhau, luôn luôn thân thể ngạnh lãng lý mãi mãi Lý Chiêu Đệ, bối không hề định đến thẳng tắp, bởi vì mệt mỏi, mà không tự giác mà cùng xuống dưới, Lý Quốc Chính trên mặt mọc đầy râu, giống Trương Phi giống nhau, tóc càng là hỗn độn bất ham, hướng các phương. Hướng mọc thành cụm, biến hóa lớn nhất chính là Lý Minh, chỉ thấy hắn gầy đến cơ hồ cởi hình. Bị Hà Khải Hoàng nâng, đi được so ban đầu còn muốn chậm không ít. Chật vật về chật vật. Đối với Lý Quốc Chính này người một nhà tới nói, mặc kệ thế nào, bọn họ rốt cuộc trở lại Dương Liễu Bắc. Tới địa cầu sau lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy tọa lạc ở Dương Liễu Bắc ra là cái dạng này tốt đẹp. Hộp thư nhét đầy thư tín cùng phí điện nước đơn. Lên lầu thời điểm, Lý Quốc Chính thuận tay đều đem ra. Lý Quốc Chính đem phí điện nước đơn đặt ở một bên. Nàng trước xem một phong từ kia Mỹ Khắc Tinh gửi tới tin. Có khác một phong di dân công ty gửi tới tuyên truyền trang, khiến cho Lý Huệ Mỹ chú ý nàng mở ra này xem, nguyên lai mặt trên đăng chính là gần đây nhất xú danh rõ ràng tinh tế đào phạm. Này không phải kia chỉ mật hoan sao? Lý Huệ Mỹ vừa nhìn thấy tinh tế đào phạm bức họa, lập tức không cấm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Chỉ thấy kia giống họa chính là cái toàn thân màu đen, phần đầu đến phần lưng có một đường dài bạch mao mật hoan. Nó đôi mắt tuy chỉ đậu nành dạng lớn nhỏ, lại có thần, lóe kiên nghị ánh mắt. Ở bức họa thượng giác viết như vậy một câu, tóc húi quốc ca, hiện vũ trụ trung nguy hiểm nhất đào phạm, mang thủ, lòng dạ hẹp hòi, có phát hiện này hành tung giả, cần phải kịp thời thông báo. Huệ Mỹ. Lý Huệ Mỹ chính xem xuất thần, thình lình bị Lý Quốc Chính kêu lên. Các ngươi biểu muội cầm du lịch thị thực, muốn lại đây chơi mấy ngày. Lý Quốc Chính một bên đem tin thu hồi tới, một bên đối Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu để nói, hậu thiên các ngươi nhớ rõ sáng sớm liền đến nhà ga đi tiếp nàng. Chương 26, canh 1. Sáng sớm, cháo ở bếp thượng trong nồi, lộc cộc mà mạo tiểu phao. Nhiệt khí từ quần cuộn cháo đang khởi, xúc mà nắp nồi bạch bạch mà vang. Từ hầm, Lý Quốc Chính mang tới nửa viên kim chi, chuẩn bị bộ phận dùng cho buổi sáng qua cháo, bộ phận buổi tối thiêu canh. Vào nhà khi, hắn dắt một bộ bên ngoài phong hàn, cấp ấm áp dễ chịu phòng trong mang đến nhẹ nhẹ thích ý mát lạnh. Lý Minh cẩn thận mà xử lý quá hoa sau, trở lại trên ghế nằm, tùy tay mở ra máy ghi âm, bên trong đang ở phát một cái xã hội tin tức. Ô Điểu Sơn mỏ than lão bản đã bị theo nếp bắt, theo cảnh sát cung cấp tin tức, nên lão bản còn có khác hai nơi vô chứng mỏ than, hiện cũng bị thủ tiêu. Huệ Mỹ bọn họ cũng nên nhận được người đi. Lý Minh nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, nhớ tới khoảng cách Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ ra cửa, đã qua đi hơn một giờ. Lý Quốc Chính ở phòng bếp bận rộn, không công phu ra tới xem thời gian, liền thuận miệng trở về Lý Minh nói, này nhưng khó nói, Lục ra xe sao, chỗ nào có cái chuẩn A. Đúng rồi, người cái kia muội muội ở tin, là nói như thế nào tới. Còn không phải nói nàng cái kia nữ nhi sao? Lý Quốc Chính một bên bận việc việc nhà, một bên đối Lý Minh nói, nói nàng bị thôi học, báo 3 ngày tự do hành, nghĩ đến nơi này giải sầu. Ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, Lý Minh trấn an Lý Quốc Chính nói, tiểu nữ hài sao, trưởng thành liền hiểu chuyện. Ai, lại nói tiếp, nàng cùng Huệ Mỹ vẫn là giống nhau tuổi tác đâu. Mỗi khi nhớ tới cái này chất nữ, Lý Quốc Chính luôn là không được mà lắc đầu, đối chính mình muội muội đối nàng cưng chiều, không khỏi lại than lại quái. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ đã ở sân ga thượng đẳng trong chốc lát. Có nhân viên tàu nói cho bọn họ, phía trước xe tuyến khởi động khi lầm điểm, dẫn tới này một liệt tiến trạm sẽ vắng chút. Nàng lần này tới, tên gọi là gì? Lý Huệ Mỹ hỏi Lý Chiêu đệ, lần này biểu muội tới, dùng chính là cái gì thân phận? Giống như kêu từ tuệ tình, Lý Chiêu đệ bằng ký ức nói, dù sao à, khẳng định hoa không ít tiền. Lý Chiêu đệ quá hiểu biết chính mình cái này biểu muội. Nàng ra cảnh, rõ ràng so với bọn hắn ra còn kém. Nhưng cố tình gì nuôi nấng nàng, tựa như dưỡng một cái quý tiểu thư. Theo Lý Quốc Chính sở giảng, hắn gái kia gì từ nhỏ liền muốn gả nhập hào môn. Sau lại nàng số tuổi lớn, xem thật sự không hy vọng, liền tùy ý gả cho người, bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng cái có thể gia nhập hào môn nữ nhi, làm nữ nhi ăn mặc chi phí đều cùng nhà có tiền hài tử giống nhau, niệm thư cũng là từ nhà trẻ khởi, liền phi quý tộc trường học không niệm. Vì thế, dì ra gần như táng ra bại sản. Lý Chiêu đệ chính miên man suy nghĩ thời điểm, một chiếc xe lửa chậm rãi xử vào sân ga. Khí cổng vừa mở ra, có hành khách lục tục từ phía trên xuống dưới. Những người này, có xách theo bao lớn bao nhỏ, nhìn dáng vẻ là đến trạm. Cũng có chỉ là ra tới phong cái phong, hoạt động gần cốt, đương xe ở muốn khai khi, còn muốn vội vội vàng vàng mà chạy về trên xe. Ngươi xem cái kia đúng không? Lý Huệ Mỹ so đối thủ một chương ảnh chụp, muốn mượn này ở trong đám người, có thể tìm được tương tự. Nay ảnh chụp là gì liền tin cùng nhau gửi tới. Nói mặt trên cái kia phá lệ xinh đẹp nữ nhân, đó là tuệ tình biểu muội. Lý Chiêu đệ chiều Lý Huệ Mỹ chỉ phương hướng nhìn lại. Một cái kéo bao lớn bao nhỏ, trang điểm hợp thời, mang kính râm, xuyên lông trồn áo khoác nữ nhân chính hướng bọn họ đi tới. Ta hảo xa liền thấy các ngươi tuệ tình đi vào Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ trước mặt, nàng tháo xuống kính râm, cười khanh khách mà đối hai người nói, các ngươi kia, một bộ nghèo dạng, tưởng không chú ý đều không được đâu. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ cũng chưa tiếp tuệ tình nói. Bọn họ đều đáp ứng rồi bác gái Lý Quốc Chính, tuệ tình biểu muội tới trong 3 ngày này, đều chịu đựng nàng điểm, đỡ phải làm gì qua đi hoán giận bọn họ khi dễ nàng nữ nhi. Lý Huệ Mỹ giúp đỡ cầm lấy hành lý túi, Lý Chiêu đệ tắc lại là kéo, lại là kháng tuệ tình mang đến lớn nhỏ cái dương. Bọn họ đi theo ngăn nắp lượng lệ, hai tay chống chân tuệ tình mặt sau, tựa như hai cái đánh tạp tùy tùng. Sân ga biên có cái nhỏ hẹp tiểu quỹ đạo. Tiểu quỹ đạo thượng có cái tiểu một xe. 3 người ngồi đi lên. Hành lý trang không dưới, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ liền đành phải đối chúng nó lại ôm lại tắc, cá biệt chen không vào, bọn họ chỉ có thể đỉnh ở trên đầu. Nhân viên tàu thổi còi, tiểu mục xe chậm rãi về phía trước thúc đẩy lên. Trải qua một cái rỗi tay không thấy 5 ngón tay đường hầm, đột nhiên, bên người tiếng người ồn ào lên. Đông dưng, xe ra đường hầm, một liệt tàu lượn siêu tốc tái Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu đệ cùng từ tuệ tỉnh sử hướng trung điểm. Nơi này là ra nội thành, ở vào giao huyện một cái công viên giải trí. Sở hữu lui tới ngoại tinh nhân, chỉ cần tay cầm vé xe, ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Như vậy quá đường hầm khi, liền có thể tới đạt nhà ga. Mà nếu là muốn ra trạm, tắc ngồi sân ga tiểu quỹ đạo thượng tiểu một xe là được. Bởi vì từ tuệ tình mang hành lý thật sự quá nhiều, thế cho nên bên du khách đều xuống xe, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ đều còn ở từ trong xe ra bên ngoài dọn hành lý. Từ tuệ tình nhàn nhãm mà đi dạo bước chân, khắp nơi nhìn xung quanh. Đây là nàng lần đầu tiên tới địa cầu, ở qua đi. Đối nơi này sở hữu nhận thức, nàng đều là thông qua một quyển tạp chí thời trang nhận thức. Kia bổn tạp chí thời trang chuyên môn giới thiệu vũ trụ cao cấp du lịch tinh cầu cảnh điểm. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng rốt cuộc bao lớn bao nhỏ mà ra tới. Tư Tuệ Tình biên ở bọn họ bên người đi tới, biên hỏi bọn hắn nói, ai, các ngươi ở chỗ này trụ, là cái loại này hoa viên nhà Tây sao? Nhưng đừng là cái loại này nhà ngang, ta trước kia ở báo chí thượng gặp qua, kia chỗ nào là người trụ a? Chúng ta trụ chính là đơn vị tự kiến phòng, điều kiện còn có thể. Lý Huệ Mỹ kiên nhận hướng Tư Tuệ Tình giải thích. Nghe nói không phải hoa viên nhà Tây, Tư Tuệ Tình trên mặt không cấm nổi lên một tia ghét bỏ biểu tình. Phần 26. Du lịch nhạc viên, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ đem Tư Tuệ Tình hành lý đều đặt ở xe ba bánh thượng. Chúng ta liền ngồi cái này. Tư Tuệ Tình nhìn thấy gì xét loang lổ xe ba bánh, liền phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật dường như. Nàng không cấm mở to hai mắt nhìn, bưng kín miệng, không thể tưởng tượng mà thở dài, không phải nên có tiểu ô tô sao. Ta nhưng ngồi không quen cái này. Lý Huệ Mỹ tưởng hảo thanh hướng Tư Tuệ Tình giải thích. Lý Chiêu Đệ đem nàng kéo ở một bên, làm nàng trước ngồi vào trên xe. Chỉ có cái này Lý Chiêu Đệ tức giận mà đối Tư Tuệ Tình nói, ngươi không nghĩ ngồi, liền đi tới trở về hảo. Tư Tuệ Tình không cao hứng mà bĩu môi. Nàng xem công viên giải trí ngoại chỉ có cái giao thông công cộng trạm bài, mặt khác, cái gì đều không có. Không biện pháp, nàng chỉ có thể ấn Lý Chiêu Đệ nói, sườn ngồi ở xe ba bánh thượng. Lý Huệ Mỹ xem nàng xuyên y phục rất quý. Cố ý cho nàng ngồi địa phương lót thượng chính mình khăn quàng cổ, làm này vừa không sẽ đem quần áo làm dơ, cũng không đến mức ngồi đến quá lạnh. Về nhà dọc theo đường đi, Tư Tuệ Tình oán giận không ngừng. Cái gì trụ thành thị quá lạc hậu, cái gì đường cái thượng ô tô như thế nào như vậy thiếu, thật vất vả tới rồi Dương Liễu Bắc Hy, càng làm một bộ vào xóm nghèo hủy khuất bộ dáng. Lý Huệ Mỹ đành phải cười theo, cùng Tư Tuệ Tình giải thích trong nhà có thể như vậy điều kiện, bọn họ đã thực thấy đủ. Lý Chiêu Đệ liền không quen Tư Tuệ Tình. Nàng mới không muốn ủy khuất muội muội bồi Tư Tuệ Tình cười đâu. Đi đến dưới lầu khi, nàng lập tức hỏi Tư Tuệ Tình nói, ngươi đi trụ khách sạn hảo, nơi đó điều kiện đại khái có thể phù hợp ngươi yêu cầu. Tư Tuệ Tình trột dạ mà sờ soạn túi, bên trong không có một xu tiền, nàng lập tức sửa lại phía trước thái độ, ngược lại cười đối Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ nói, như vậy sao được, chúng ta là người một nhà, không ở cùng nhau, tương lai truyền ra đi, biểu gì trên mặt cũng không qua được a. Lý Quốc Chính ở Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ trong phòng cấp Tư Tuệ Tình bỏ thêm một chương gấp giường. Xem giường hai đầu bất bình, mặt trên liền cái chuyên môn nệm đều không có, chỉ dùng hai tầng chăn bông điệp ở dưới làm thay thế, Tư Tuệ Tình lại thẳng nhíu mày. Nhưng xét thấy Lý Chiêu Đệ liền ở bên cạnh, nàng không hảo phát tác, lập tức khắc thay đổi phó hòa khí gương mặt, bắt đầu phân phát cho đại gia mang đến lễ vật. Biểu gì, ngày thường ngài đau nhất ta. Tư Tuệ Tình từ dương lấy ra cái hình chữ nhật hộp tới, đôi tay đưa cho Lý Quốc Chính. Lý Quốc Chính mở ra vừa thấy trang ở bên trong chính là một cái cao khẩu bình hoa. Cái chai mặt ngoài, nạm đầy chân quý nhưng vô dụng kia mỹ khắc tinh ngũ thải thạch. Thích sao? Tư Tuệ Tình chờ mong Lý Quốc Chính khen chính mình hai câu. Thích, thích. Lý Quốc Chính xấu hổ mà có lệ nói, nàng hiện tại cuối cùng biết, cấp Tư Tuệ Tình gửi những cái đó sinh hoạt phí, học phí đều bị hoa đi nơi nào. Như vậy bình hoa, ở kia mỹ khắc tinh đều là nhà có tiền dùng để trang trí môn thính, hạch toán thành nhân dân tệ, ít nhất 2.000 đồng tiền trở lên. Vừa lúc, nhà của chúng ta còn thiếu cái yêm đường tỏi cái chai đâu. Lý Chiêu Đệ nhịn không được ở bên hài hước nói. Lý Quốc Chính cấp Lý Chiêu Đệ đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm hắn trước thu liễm hai ngày này. Tư Tuệ Tình không biết đường tỏi là cái gì, còn tưởng rằng Lý Chiêu Đệ cuối cùng nói câu lời hay, không cấm có chút đắc ý lên. Vì nên đón Tư Tuệ Tình đã đến, Lý Quốc Chính cố ý bỏ thêm đồ ăn, buổi tối nhiều thiêu một đạo thịt heo hầm miến. Vừa nghe là thịt heo, Tư Tuệ Tình lập tức hét lên, thịt heo à? Nghe nói đều là trên địa cầu người nghèo ăn. Không có biện pháp, Lý Quốc Chính chỉ phải làm Lý Huệ Mỹ đi ngoại tình chợ nông sản đi mua con cá, cấp buổi tối thêm đồ ăn. Ra cửa khi, Lý Chiêu Đệ nhỏ giọng cùng Lý Huệ Mỹ nói, ngươi liền đi mua nhất tiện nghi hàng thanh lý, người nọ ăn không ra. Ra ra Lý Minh bưng trà từ hai người phía sau trải qua, đối bọn họ huynh muội muốn ác chỉnh Tư Tuệ Tình khe khẽ nói nhỏ, mắt điếc tai ngơ. Mua qua đồ ăn sau, Lý Huệ Mỹ cười xe từ công ty bách hóa cửa trải qua. Nàng xem thời gian còn sớm, liền nghĩ đi vào đi dạo, thuận tiện mang Dương Kháng Hàn nước có ga trở về. Công ty bách hóa, răng đèn kết hoa, nơi nơi rực rỡ, một bộ nghênh đón Tết âm lịch cảnh tượng. Ở thường đi đồ uống quầy biên, người bán hàng chỉ bên cạnh một cái cũ cái dương, bên trong thượng vàng hạ cám mà chất đầy đồ vật. Nàng đối Lý Huệ Mỹ nói, đều là xử lý, một nguyên giống nhau, hết thảy một nguyên. Lý Huệ Mỹ luôn là không thể cự tuyệt nhặt tiện nghi sự. Nàng hưng phấn không thôi mà ở trong dương phiên. Ở một đống toàn vô dụng chỗ đồ vật, lại lần nữa thấy một lọ 1883 năm kháng hàn nước có ga cùng 4 chén đồng dạng niên đại đoạt mặt song hùng mì ăn liền. Lý Huệ Mỹ trên người chỉ có 5 đồng tiền tiền tiêu vặt, nay tiền vẫn là nàng ở Ô Điểu Sơn mỏ than tránh. Nàng tính ăn Tết ăn trụ đều ở nhà, không có gì tiêu dùng địa phương, liền cắn chặt răng, đem kháng hàn nước có ga cùng mì ăn liền tất cả đều mua. Nàng muốn dùng kháng hàn nước có ga làm thực nghiệm, xem cái kia đoạt mặt song hùng mì ăn liền rốt cuộc là cái gì lai lịch. Về đến nhà khi, Hà Khải Hoàng cũng vừa vặn từ bên ngoài trở về. Hắn hôm nay cùng đơn vị đồng sự đi giang thượng câu cá, ngồi suốt một ngày, liền nửa điều cũng chưa câu đến. Ta như thế nào không nhớ rõ có như vậy cái biểu muội a? Hà Khải Hoàng vừa thấy Lý Huệ Mỹ đã trở lại, liền tò mò hỏi nàng nói. Nàng là bà con xa, chúng ta cũng là mấy năm nay mới liên hệ thượng. Lý Huệ Mỹ tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ nói. Chứ bỏ từ tuệ tình, trong nhà tất cả mọi người ở vội. Lý Chiêu Đệ, Lý Huệ Mỹ ở phòng bếp giúp Lý Quốc Chính chuẩn bị cơm chiều. Hà Khải Hoàng cùng Lý Minh ở rửa sạch dùng xong rau ngâm cái bình, chuẩn bị thừa dịp thiên lãnh, lại yêm thượng một lần. Từ tuệ tình nằm ở ra ra Lý Minh chuyên dụng trên ghế nằm, trong tầm tay có tân phao nước trà, trong lòng ngực ôm Lý Quốc Chính mới vừa tạc ra tới một chậu ngó sen bánh. Nàng từ từ nhàn nhàn, một bên ăn, uống, một bên nghe Lý Chiêu Đệ chuyên trúc máy ghi âm thả ra âm nhạc. Vì nên đón từ tuệ tình đã đến, Lý Quốc Chính ra sản vãn đồ ăn, phá lệ phong phú. Chan đầy một chén thịt heo hầm miến, kim chi hầm đậu phụ đông canh, một cái bạch thiêu ngoại tinh chợ nông sản mua tới ô cốt cá, ba lượng bàn ướp tiểu thái. Từ tuệ tình ghét bỏ thức ăn trên bàn, nói quá nghèo kiết hủ lậu, cũng liền ô cốt cá còn có thể nuốt trôi. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ nhìn nhau hạ, âm thầm cười trộm. Lý Minh không rên một tiếng, chỉ lo ăn khác đồ ăn. Lý Quốc Chính chính mình không ăn. Đem cá tiết kiệm được tới cấp từ tuệ tình, thả làm nàng đừng khách khí, ăn nhiều chút. Hà Khải Hoàng tò mò ô cốt cá hương vị, vừa muốn kẹp một khối, đã bị Lý Huệ Mỹ ngăn lại tới. Nàng là khách nhân, ngươi nhường điểm đi. Lý Huệ Mỹ nghĩ thầm, Hà Khải Hoàng nếu là biết chính mình từ cái dạng gì đại trong buồn nhặt được này cá, nhất định là nửa khẩu đều ăn không vô. Từ tuệ tình thật cao hứng trên bàn người đều nhường nàng, nàng cảm thấy mỹ mãn mà chỉ nhìn chằm chằm ô cốt cá ăn, đem này ăn cái sạch sẽ. Vào đêm. Đương tất cả mọi người ngủ say thời điểm, Lý Huệ Mỹ lặng lẽ đi vào phòng bếp, khai hỏa, đem nồi hấp đặt ở bếp thượng. Nàng đem ngày đó mua tới 1883 năm kháng hàn nước có ga đảo tiến trong nồi, làm này thiêu khai. Lại đem đoạt mặt xong hùng mì ăn liền mở ra, mặt bánh đảo tiến chén lớn tưới vào nước. Cuối cùng, đem phao mặt chén bỏ vào nồi hấp vì hấp, làm này trưng lên. Lý Huệ Mỹ muốn thử xem, cảm thấy như vậy có lẽ có thể biết được. 1883 năm kia chén mì ăn liền là như thế nào xuất hiện. Thời tiết rất lạnh, khiến cho trong nồi thủy muốn thiêu khai, cũng so mặt khác mùa chậm rất nhiều. Lý Huệ Mỹ chờ có chút không kiên nhẫn. Đột nhiên, nàng nhớ tới đang ngủ trước, Lý Quốc Chính từng nói buổi sáng rau trộn củ cải ti ăn, làm nàng lên sau, tới trước hầm đi lấy củ cải. Ta đây còn không bằng hiện tại đi lấy đâu. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng cân nhắc nói, vừa lúc khi trở về chờ, này mặt cũng hấp hơi không sai biệt lắm. Lý Huệ Mỹ ra cửa. Nàng tiếng đóng cửa đánh thức từ tuệ tình. Nàng đang nằm ở trên giường bụng đau đâu. Bị đánh thức sau, từ tuệ tình cũng nhẹ giọng từ trong phòng ra tới. Nàng ôm bụng thượng về đốt cờ. Ra tới khi, không cảm thấy gian, nàng có chút đói bụng. Đây là cái gì? Từ tuệ tình bị phòng bếp trong nồi hấp phát ra mùi hương hấp dẫn. Nàng xốc lên nắp nồi, thấy bên trong có chén mì gói. Không nửa điểm do dự, từ tuệ tình cũng không nghĩ mặt là của ai, vì cái gì ở chỗ này. Lập tức liền đem này từ trong nồi hấp đem ra, túm lên chiếc đũa, hai ba ngụm mà ăn lên. Ở ăn mì trong quá trình, một vài bức kỳ dị hình ảnh xuất hiện ở từ tuệ tình trong đầu. Nàng thấy, ở một cái lung lay trên thuyền, có hai cái nam nhân. Bọn họ mỗi người phủng chén mì. Thuyền ngoại đen như mực, trong khoang treo khẩu trùng, chung đi theo thuyền cùng nhau hoảng. Mặt trên kim đồng hồ kim phút sắp sửa đồng thời đi đến 12 điểm, hai cái nam nhân bắt đầu ăn mì. Ở 12 điểm chính khi, bọn họ đồng thời đem mặt ăn xong. Đột nhiên, thần kỳ một màn xuất hiện, từ tuệ tình ngạc nhiên mà thấy, hai cái nam nhân vô luận là nói chuyện ngữ khí, vẫn là thần thái, đều đã xảy ra biến hóa. Cái loại cảm giác này thật giống như, là bọn họ đồng thời trao đổi linh hồn giống nhau. Từ tuệ tình từ ảo cảnh trung tỉnh lại khi, Lý Huệ Mỹ đang từ bên ngoài tiến vào. Ngươi có thấy cái gì không có? Lý Huệ Mỹ xem từ tuệ tình đem mặt ăn xong rồi, liền hỏi nàng có hay không thấy cái gì kỳ dị phát hiện. Chính là chén mì thôi, không có gì đặc biệt ta. Từ tuệ tình lắc lắc đầu phủ định nói, làm bộ bình thường bộ dáng. Lý Huệ Mỹ xem từ tuệ tình nói được thành khẩn, liền không nghĩ nhiều. Nàng xem mặt đều bị từ tuệ tình ăn xong rồi, mà 1883 năm kháng hàn nước có ga lại chỉ có một lọ, liền đành phải từ bỏ thực nghiệm, về phòng ngủ. Nam hồi trên giường, Tư Tuệ Tình nghĩ tới cái có thể lưu tại trên địa cầu biện pháp. Nàng ở trong lòng tính toán nói, lưu tại địa cầu, có thể so trở về khá hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Lý Quốc Chính phát hiện phòng khách đồng hồ treo tường hỏng rồi. Kim đồng hồ ngừng ở hai điểm vị trí, như thế nào chuyển đều không hoạt động nửa phần. Có thể là không điện, Lý Quốc Chính phòng đoán nói, hắn xem Lý Chiêu đệ tử trong phòng ra tới, liền phân phó nàng nói, ban ngày mang ngươi Tuệ Tình biểu muội khắp nơi đi dạo. Hảo. Lý Chiêu đệ đáp ứng xuống dưới khi, vẻ mặt không tình nguyện. Biểu gì, không cần phải biểu ca bồi ta đi phá lệ, từ Tuệ Tình thế nhưng thức thời mà không miễn cưỡng Lý Chiêu đệ, nàng đối Lý Quốc Chính nói, hôm nay ta chính mình đi chơi hảo. Ra cửa trước, từ Tuệ Tình còn cố ý hỏi qua Lý Chiêu đệ, hướng nàng muốn ngoại tinh nhân công ty bách hóa cùng chợ nông sản địa chỉ. Tới rồi công ty bách hóa cùng chợ nông sản, từ Tuệ Tình không dạo quầy, cũng không xem thị trường chính quy quán đầu. Nàng khắp nơi tìm kiếm, chuyên môn tìm những cái đó chào hàng cổ quái đồ vật, hay là hàng giả cấm phẩm thổ tinh người. Có cái thổ tinh người xem từ Tuệ Tình nơi nơi chuyển động, vừa không mua đồ vật, cũng không hỏi giá cả. Hắn lén lút mà từ một góc vụt ra tới, đem từ Tuệ Tình kéo ở một bên, nhỏ giọng hỏi nàng nói, ngươi muốn mua cái gì? Có hay không cái loại này có thể kéo dài tác dụng phụ dược tề? Từ Tuệ Tình hỏi khi, trong lòng cũng không đế, nàng trong túi xùy ra cửa khi Lý Quốc Chính cấp tiền tiêu vặt, sợ thổ tinh người bán đến quá quý. Thổ tinh người lấy ra một túi dược tề, miệng đầy bảo đảm nói có thể đạt tới từ Tuệ Tình yêu cầu. Chỉ cần 5 đồng tiền, thổ tinh người hai mắt một loan, vẻ mặt gian thương bộ dáng, hàng ngon giá rẻ. Từ Tuệ Tình mua dược tề sau, lại hướng thổ tinh người mua chút có thể làm người hôn mê nước thuốc. Thổ tinh người tặng nàng hai cái ống tiêm, nói cho nàng vô luận khẩu phục, tiêm bảo, hiệu quả đều giống nhau. Buổi tối, Từ Tuệ Tình trộm ở canh đầu dược, Lý Quốc Chính người một nhà uống lên không bao lâu, liền đều mơ màng sắp ngủ, lên giường đi ngủ. Ở sắp sửa nửa đêm khi, Từ Tuệ Tình đem Lý Huệ Mỹ đánh thức. Hiện tại vài giờ, Lý Huệ Mỹ ngủ đến mơ mơ màng màng, trực giác đến đại náo hôn hôn trầm trầm. Mau hai điểm, Từ Tuệ Tình ghé vào Lý Huệ Mỹ đầu giường, hảo thanh hỏi Lý Huệ Mỹ nói, đói sao? Ta chính ăn mì đâu, thuận tiện cũng cho ngươi phao một chén đi. Nghe Từ Tuệ Tình vừa nói, Lý Huệ Mỹ thật là có điểm đói bụng. Nàng đến phòng khách, Từ Tuệ Tình đã sớm đem mặt phao hảo, đặt ở trên bàn chờ nàng. Ngồi xuống ăn mì khi, Lý Huệ Mỹ theo bản năng mà nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vẫn không có biến, còn ngừng ở hai điểm vị trí. Nhanh ăn đi. Từ Tuệ Tình ngồi ở Lý Huệ Mỹ đối diện, ở nàng trước người, cũng có một chén mì. Này không phải ta mua trở về, Lý Huệ Mỹ xem trong chén mặt quen mắt, cảm thấy giống đoạt mặt song hùng kia hai bao. Nhanh ăn đi. Từ Tuệ Tình lại thúc giục nói. Lý Huệ Mỹ lại nhìn thứ thời gian, xác nhận thời gian không phải 12 điểm. Nàng lười đến cùng Từ Tuệ Tình giải thích này mặt, trong lòng may mắn dù sao không phải đêm khuya, kia mặt cũng khởi không được cái gì tác dụng, liền yên tâm mà ăn lên. Ở nàng ăn mì đồng thời, Từ Tuệ Tình cũng ở ăn. Hai người bọn nàng động tác càng ngày càng tiếp cận, cho đến cuối cùng, cơ hồ đồng bộ. Trong phòng, Lý Chiêu đệ đồng hồ thượng kim đồng hồ kim phút ở 12 điểm hội hợp. Cùng lúc đó, ngoài phòng trong phòng khách, Lý Huệ Mỹ cùng Từ Tuệ Tình ở cùng thời gian, đem mặt tan xong. Chương 27, canh 2. Lý Quốc Chính buổi sáng lên, nhìn đến trên bàn có phong thư. Ai tin? Lý Chiêu đệ xem Lý Quốc Chính đang xem phong thư, tò mò là ai gửi tới. Là Tuệ Tình, nói dư lại một ngày liền không phiền toái chúng ta. Nàng muốn tới chỗ đi dạo, ngày mai nàng chính mình ngồi xe lửa trở về. Phần 27. Lý Quốc Chính cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm cái này chất nữ như thế nào tính cách đại biến, cư nhiên liền như vậy thái thái bình bình mà đi rồi. Bác gái, ngươi đừng kỳ quái, Lý Chiêu đệ cười lạnh nói, nàng à, khẳng định là chê chúng ta nơi này điều kiện kém, ủy khuất nàng đâu. Lý Quốc Chính bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng muốn đi tìm xem Từ Tuệ Tình, nhưng ngược lại tưởng tượng, nhi nữ lớn, cha mẹ đều quản không đến. Húng chi là nàng, cái này biểu gì đâu. Một như vậy nghĩ đến, Lý Quốc Chính liền vẫn là tính. Từ Tuệ Tình vẫn luôn chờ đến Lý Chiêu đệ đi ra ngoài, mới từ Lý Huệ Mỹ trên giường lên. Hiện tại nàng, hoàn toàn là một bộ Lý Huệ Mỹ bộ dáng. Mà chân chính Lý Huệ Mỹ, tắc bị trang ở Từ Tuệ Tình thể xác, nằm ở nàng dưới giường, bị một cái hình chữ nhật cái dương che đậy. Thổ tinh người cấp dược tề thật đúng là dùng được. Từ Tuệ Tình sấn Lý Huệ Mỹ hôn hôn trầm trầm thời điểm, cho nàng tiêm vào một quản, làm nàng lâm vào hôn mê. Thổ tinh người nói cho Từ Tuệ Tình, mỗi cách đoạn thời gian, cấp Lý Huệ Mỹ tiêm vào trì hoãn tác dụng phụ dược vật, là có thể làm nàng cùng Lý Huệ Mỹ thân thể vẫn luôn trao đổi đi xuống. Từ Tuệ Tình đã từng lưu ý quá Lý Huệ Mỹ phóng tiền địa phương. Lý Chiêu đệ vừa ra đi, nàng liền lặng lẽ đem phóng tiền ngăn kéo mở ra. Từ bên trong, nàng lấy ra một cái bánh quy hộp. nhẹ nhàng lay động, bánh quy hộp bạch bạch mà vang, nghĩ đến là trang không ít. Huệ Mỹ, lên lạp.